Mộng Toa tỷ, Lạc Phàm hiện tại nhưng là thân gia mấy trăm triệu phú hảo. Ngày hôm qua kiếm được 100 triệu, sáng sớm hôm nay lại kiếm 500 triệu. Cao Lan nhỏ giọng nói. Tăng Mộng Toa cao mày, nhìn xem Cao Lan, hắn nói cái gì ngươi đều tin. Dưới cái nhìn của nàng, Lạc Phàm là ở khoác lác lửa Cao Lan. Ngày hôm qua 100 triệu, hôm nay 500 triệu, điều này sao có thể? Tạo tiền cơ khí sao? Mộng Toa tỷ, ta nói đều là thật, tại sao không tin? Lạc Phàm yếu đứng ra nói chuyện, tại sao có thể tùy tiện hoài nghi ca đâu này? Tất cả nói ca là danh dự rất mạnh người. Tăng Mộng Toa bẹt miệng, khẽ hừ một tiếng lấy đó không tin. Mộng Toa tỷ nếu không tin, ngươi gọi điện thoại hỏi Đỗ Bản Tử, ngày hôm qua 100 triệu chính là hắn cho. Còn có, lưu sức lực ngươi biết không, ta chữa tốt cha hắn Lưu Trường Phát, hắn cho 500 triệu. Vốn là yếu hắn 1 tỷ hắn cũng sẽ cho, chỉ bất quá, ta không muốn để cho người cảm thấy ta quá hắc, cho hắn đánh cái 50. Lạc Phàm vốn là không muốn nói, nhưng là, Tăng Mộng Toa hoài nghi, hắn thực sự không thể nhịn được nữa. Tiểu Ngọc các loại mấy cái lại thật là không nói gì, thu rồi 500 triệu, còn không hắc cả. Nhưng cũng đều một mặt sùng bái mà nhìn Lạc Phàm ca đây mới là cào phú xoay A. Tăng Mộng Toa có chút kinh ngạc, xem Lạc Phàm bộ dáng, không giống nói giả. Lưu sức lực, vậy là ai A, vàng óng ánh tập đoàn chủ tịch, thiên hải thủ phủ. Đồn đãi vị này Lưu Đồng là cái hiếu tử, yếu thật nói hắn nắm 500 triệu đi ra trị cha hắn bệnh, thật là có khả năng này. Không đúng. Tăng Mộng Toa đột nhiên trừng mắt, tốt, ngươi đều mấy trăm triệu thân ra người rồi, vậy ngươi trả thiếu điện thoại di động của ta tiền không trả. Nhanh lên một chút trả tiền lại. Lạc Phàm trên mặt cứng lại, nguy rồi, ca lần này trang B, thật là trang B bên trong đi rồi. Vẻ mặt đau khổ, đáng thương hề hề nói, Mộng Toa tỷ, không nên A, lại chậm rãi đi không được. Chẳng qua, đến lúc đó ta liền bản mang tức đồng thời trả. Tiểu Ngọc Cao Lan chúng nữ khe khẽ cười, Tăng Mộng Toa lại hận không thể tiến lên một cước thanh gia hỏa này đá bay đến ải từ nước đi, rồi lại tự nghĩ không có phần kia cước lực. Rốt cuộc, cắn răng nghiến lợi nói, đi. Bọn tỷ muội, đi bất giả thiên, ăn sạch cái này vô sỉ nhà giàu mới nổi. Chương 31, ngươi muốn chết, đừng hại ta. Tăng Mộng Toa ra lệnh một tiếng, mấy cái nhân viên cửa hàng ầm ầm hưởng ứng. Lạc Phàm ít 6 liền chính hắn có thể ngồi 4 người, còn dư lại Yến Tử Quyên Quyên tiểu như tiểu lệ cũng chỉ có thể mặt khác ngồi nữa một chiếc xe taxi rồi. Cao Lan cùng Tiểu Ngọc, rất tự giác địa thì ngồi vào ít 6 phía sau chỗ ngồi, chỉ còn tay lái phụ một vị trí, Tăng Mộng Toa chỉ được tới ngồi lên rồi. Một chiếc ít 6. Một chiếc rẻ ở ta, một nam thất nữ thẳng đến Bất Dạ Thiên mà đi. Bất Dạ Thiên quán rượu lớn ở vào quê hương quảng trường, chừng 19 tầng lầu. Nhìn xem sáng sủa thủy tinh công nghiệp cùng không nhiễm một hạt bụi đá cẩm thạch mặt đất, đừng nói mấy người khác rồi, liền ngay cả Tăng Mộng Toa, đều trong hương phấn mang theo một tia khẩn trương. Lạc Phàm quần áo tuy rằng phổ thông, nhưng cửa ra vào bảo an mắt sắc, nhìn thấy hắn là mở ra ít 6 tới, đối với bọn họ một nhóm cung cung kính kính, không dám thất lễ rồi. Chỉ là nhìn thấy Tăng Mộng Toa lúc thầm than đây cũng là một cái tên là con nhà giàu cấp bao nuôi vưu vật. Người phục vụ thanh Lạc Phàm 8 người dẫn tới lầu 8 một cái tao nhã trong phòng, lại đứng đây không đi, nói rõ là muốn Lạc Phàm cho tiền đoa. Lạc Phàm biết hắn dùng ý, lại không thèm quan tâm, nên ngang địa liền ngồi xuống. Ngươi cho rằng ca kiếm tiền dễ dàng à? Ách, hình như là thật dễ dàng, nhưng cũng không thể lãng phí à, ca phải nuôi thật nhiều lão bà, được tiết kiệm à. Ngược lại là Tăng Mộng Toa, trừng Lạc Phàm một mắt, từ trong bao rút ra một tấm bách nguyên hồng sao, cho người phục vụ kia. Người phục vụ hướng về Tăng Mộng Toa không lưng gửi tới lời cảm ơn, mới xoay người ra ngoài, trong lòng vẫn không khỏi được khinh bị khởi Lạc Phàm đến. Ngựa, con tưởng rằng tiểu tử này là cái khoảng ca, nguyên lai là phú bà bao nuôi tiểu bạch kiểm A. Chỉ bất quá, thấy thế nào tiểu tử này cũng không ta xoay A, mỹ nữ kia ánh mắt không tốt lắm. Mộng Toa tỷ thật là lớn phương. Lạc Phàm nhìn xem Tăng Mộng Toa, cười nói. Hừ, là ngươi mời khách, lại làm cho ta giao tiền đoa. Nhớ kỹ, ngươi lại thiếu ta 100. Tăng Mộng Toa lại trừng Lạc Phàm một mắt. Lúc trước người phục vụ kia lại đẩy cửa đi vào, cầm trong tay menu, giao cho Tăng Mộng Toa. Tới thời điểm, Tăng Mộng Toa hạ quyết tâm yếu tàn nhẫn làm thịt Lạc Phàm một bữa, nhưng bây giờ yếu điểm thức ăn, rồi lại do dự, muốn nói dừng lại liền ăn đi hơn 10 vạn, cho dù không phải người trả tiền, người cũng khá là đau lòng. Thật làm cho chúng ta điểm đỏ bối tôm hùm con hầu cá viên. Làm sao không điểm? Mộng Toa tỷ, ngươi sợ đem ta ăn chết nữa à? Ha ha, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý ăn, ngươi ăn cả đời ta đều tạo điều kiện cho ngươi. Ca chính là ước gì ngươi ăn ta cả đời đây này. Ồ, ăn cái gì đâu này? Đều là sàm sờ nàng. Nghe Lạc Phàm nói chuyện có phần ám muội, vốn là muốn thay hắn tiết kiệm ít tiền Tăng Mộng Toa, trong cơn tức giận, không khách khí chút nào điểm lên, ra lên mặt bắc cực đỏ bối một phần, bắc đại tây dương tôm hùm một phần, dĩ là nhiều con hầu một phần, tây đao cá viên một phần. Nói xong, thị uy tựa như nhìn Lạc Phàm một mắt, đã thấy Lạc Phàm cười ha hả nhìn xem người, không có nửa điểm thịt đau bộ dáng. Tăng Ngộng toa giận không chỗ phát tiết, hướng người phục vụ kia nói, không đúng, mới vừa mỗi dạng hai phần. Càng làm menu ném cho Cao Lan, đến, các ngươi tiếp lấy điểm, đừng khách khí, hôm nay liền ăn đại cường hảo. Người phục vụ có phần choáng váng, mỗi dạng hai phần, cái kia được ăn đi bao nhiêu tiền. Xem Lạc Phàm dáng dấp kia, cũng không như là khoản gia à, hay là ăn cơm trả tiền không nổi chủ đi. Có biết hay không nơi này là bất dạ thiên, có biết hay không nơi này là của người nào bãi. Trả tiền không nổi, tiểu tử này được đánh chết không quan trọng, nhưng mấy mỹ nữ nhưng là tao ương à. Người phục vụ các loại chọn xong món ăn, lấy ra menu, bận điệu đi ra, nhưng không có đi nhà bếp, mà là chạy đi tìm bất dạ thiên ăn uống bộ kinh lý. Ăn uống bộ kinh lý gọi Thái Phong, sinh viên đại học, trên mặt mang lấy một bộ kính mắt, từ từ văn văn. Nghe người phục vụ nói rồi tình huống, cũng là thập phần nghi hoặc, cầm qua menu nhìn một chút, tùy tiện đoán chừng dưới, chớp mắt này sắp tới 300 ngàn A. Đi, mời báo ca đến, xem nói thế nào. Thái Phong phụ trách là ăn uống bộ, mà bảo an bộ kinh lý, chuyên môn xử lý có người ăn cơm chùa các loại vấn đề. Thái Phong trong miệng báo ca, chính là bảo an bộ kinh lý. Không lâu lắm, người phục vụ đi theo một cái thanh niên tóc đỏ mặt sau lại đây, Thái quản lý, báo ca đến rồi. Báo ca thân là bất dạ thiên bảo an bộ kinh lý, lại một bộ lưu manh trang phục, kẻ ca rô hoa áo sơ mi cởi đến dưới cánh tay, lộ ra rắn chắc một thân bắp thịt, một cái chân chống đất, cái chân còn lại khẽ vấp địa, nghe nói, có người có thể sẽ tại bất dạ thiên ăn cơm chùa. Báo ca, nghe tiểu phó nói, có người khách, điểm gần 300 ngàn rượu và thức ăn, hãy nhìn dáng vẻ, khả năng trả tiền không nổi. Ngươi xem Thái Phong nói một cách đơn giản tình huống. Ồ, tại Thiên Hải còn có người như vậy. Không biết bất dạ thiên là chúng ta hắc hổ bang sản nghiệp chứ. Đi, mang ta đi nhìn xem, ai hắn ngựa tại lao tử trong sân trang bê. Báo ca loạn trọn người, một bộ đại lao phái đoàn. Tiểu phó đang muốn dẫn đường, Thái Phong chen vào một câu, báo ca, nếu không, xem trước một chút quản chế. Ngươi nhận biết nhiều người, không nên là tiểu phó nhìn lầm, vậy cũng không tốt. Hắn là chính quy tốt nghiệp đại học, không giống báo ca như vậy liều lĩnh. Hả? Có đạo lý, cái kia xem một chút đi, yếu thực sự là chạy tới đây trang bê, lao tử gọi hắn leo lên ra ngoài. Báo ca dừng bước. Ba người đi vào phòng quản lý, mở ra màn hình giám sát. Làm trong hình xuất hiện một nam thất nữ thời điểm, báo ca sắc mặt một cái thay đổi. Nhìn xem trên tấm hình cái kia quần áo phổ thông, mang theo nụ cười nhàn nhạt thanh thiếu niên, báo ca mồ hôi lạnh một cái xuất bước lên cái trán. Người tuổi trẻ này, sớm tại báo ca trong đầu được định nghĩa vì nhân vật số 1. Lạc cái xoa một chút. Lạc đại đại. Nguy hiểm thật. Hôm nay suýt chút nữa lại chạy đến Lạc đại đại trước mặt trang bê đi rồi. Có một lần nhưng không thể có hai lần, cờ bờ nờ, nếu như chạy đi mạo phạm Lạc đại đại, không biết hổ ca sẽ cho hắn lưu cái mạng không. Một nắm chặt Thái Phong thủ, Thái quản lý, cảm tạ. Ngươi là có văn hóa người, giữ được bình tĩnh, cũng còn tốt ngươi nhắc nhở ta đến xem quản chế, nếu không, ta con báo hôm nay chết như thế nào cũng không biết ta. Thái ca, sau này có gì cần ta con báo làm, chỉ để ý mở miệng. Thái Phong một cái bối rối, mặc dù mọi người đều là quản lý, nhưng báo ca lúc nào nhìn tới hắn à. Trong chớp mắt báo ca nhiệt tình như vậy khách khí, hắn chả không cách nào thích đứng lại đây. Tiểu phó cũng bối rối, từ báo ca phản ứng, hắn đoán được, cái kia nhìn xem quần áo phổ thông thanh niên, tuyệt đối có lai lịch. Báo ca, cái kia, là ai hả? Báo ca xoay người, mạnh mẽ nhìn chằm chằm tiểu phó, trên người đột nhiên bạo phát xuất con báo y hệt thô bạo khí, một chân bay ra, đá vào tiểu phó ngực, tiểu phó lảo đảo lùi về sau, dựa vào tường, mới không có té ngã, gương mặt kinh ngạc. Ta thảo nê mã cái so. Mù ngươi hắn ngựa mắt chó. Ngươi biết vậy là ai không? Hắn sẽ ăn cơm trả tiền không nổi. Cho dù hắn muốn ăn cơm chùa, lão tử cũng không dám cản hắn. Toàn bộ Thiên Hải trên đường đều không người dám cản hắn. Ngươi chó rác rưởi tính cái nào mau, dám vu tội Lạc đại đại. Ngươi muốn chết ngươi liền chính mình từ nơi này trên lầu nhảy xuống, đừng hắn ngựa hại ta. Thảo. Nổi giận báo ca, lại cho tiểu phó một cước, còn không hả giận, còn muốn động thủ thời điểm, Thái Phong ngăn cản hắn. Báo ca, tiểu phó người không biết không tội, báo ca ngươi đã cho hắn dạy dỗ. Báo ca, hiện tại, chúng ta phải nên làm như thế nào, chiếu trên menu món ăn sao? Thái ca, ngươi xem ta chỉ chú ý nổi giận, lại là ngươi nhắc nhở được đúng lúc. Thượng, chiếu vào trên menu. Đúng rồi, tìm cho ta hai bình rượu ngon nhất đến, ta còn báo muốn đích thân đi theo Lạc đại đại thỉnh tội. Báo ca lại nắm chặt rồi Thái Phong thủ. Thái Phong hướng về tiểu phó nháy mắt một cái, còn không mau đi cho báo ca mang rượu tới. Tiểu phó đạt được cơ hội, vừa muốn đi ra. Chấm đã. Báo ca quát một tiếng, tiểu phó suýt chút nữa liền muốn quỳ xuống. Báo ca lại không để ý tới hắn, bình tĩnh nhìn chằm chằm quản chế màn hình. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, đi theo Lạc Đại Đại tới cái này nữ nhân xinh đẹp, không phải lần trước tại Phong Vị Hiên nhìn đến cái kia. Cái kia tuy rằng cũng rất đủ vị, nhưng là tuổi phải lớn hơn nhiều. Nếu như chính mình tùy tiện chạy đi, phá vỡ Lạc Đại Đại làm tiểu tam, cái kia Lạc Đại Đại có thể hay không không cao hứng đâu này. Nhanh chóng chiếu vào trên menu món ăn, ta đi ra ngoài một chút, nếu như ta muốn uống rượu, lại tới tìm ngươi. Báo ca nói xong, đi nhanh lên ra ngoài, đi thẳng tới kinh lý của hắn thất. Vừa vào phòng quản lý, báo ca lập tức bấm hắc hổ điện thoại, hổ ca, Lạc Đại Đại đến bất dạ thiên linh rồi. Ta muốn không nên đi với hắn chào hỏi. Mấy giây sau, La Nhị Hổ thanh âm mới chuyển đến, đi thôi, mang hai bình rượu ngon nhất đi. Nhưng là, hổ ca, cùng Lạc Đại Đại cùng đi còn có mấy người phụ nhân, nha, chủ yếu là, không phải lần trước tại Phong Vị Hiên người phụ nữ kia. Không sao, Lạc tiên sinh người như vậy, lại làm sao có khả năng chỉ có một nữ nhân này. Từ La Nhị Hổ thanh âm trong, nghe được xuất một chút ý cười. Báo ca lúc này mới yên lòng lại, đông nói ra, tốt hổ ca, như vậy, có muốn hay không cho Lạc Đại Đại miễn phí? Ừm. Vậy cũng không cần, theo như bình thường thu phí đánh giảm 8% là có thể, Lạc tiên sinh mời người ăn cơm, lại làm sao không đủ tiền. Cúp điện thoại, báo ca thật dài điệu thở ra một hơi. Nói không chắc, đây cũng là cái cùng Lạc Đại Đại kéo vào quan hệ cơ hội. Trong bao gian, Tăng Ngộng Toa mấy cái điểm món ăn rất nhanh hơn đến, không thể không nói, bất dạ thiên thu phí tuy rằng cao đến thái quá, nhưng mùi vị quả thật không tệ. Bất quá, mấy nữ hải tử tuy rằng làm cho hoan, lại ăn không được bao nhiêu, còn dư lại toàn bộ để Lạc Phàm một người quét sạch. Tại sắp ăn cho tới khi nào xong, truyền đến tiếng gõ cửa. Lạc Phàm nói một tiếng đi vào, cũng không ngẩng đầu lên, vùi đầu tiếp tục càn quét. Tăng Ngộng Toa thấy tiến vào báo ca trang phục, trong lòng có chút ngạc nhiên, cũng may có Lạc Phàm tại. Người cũng không có quá mức sợ sệt. Xin hỏi, có chuyện gì sao? Báo ca không hề trả lời người, nhìn xem vùi đầu chính ăn Lạc Phàm, Lạc Đại Đại, nguyên lai là đại giá ngươi quang lâm à, hắc hắc, thế mới biết, làm đến đã muộn. Lạc Phàm ngẩng đầu lên, ăn liên tục mấy cái, thanh ăn tại trong miệng đồ vật nuốt vào, mới gật đầu nói, ngươi là làm đến đã muộn, làm hại ta một người ăn nhiều như vậy. Báo ca cười, cũng không biết trả lời như thế nào. Ngươi không phải là tại Phong Vị Hiên đấy sao? Tại sao lại chạy bất dạ thiên đến rồi? Lạc Phàm hỏi. Hổ ca đề bạn, liền phái ta đến bất dạ thiên đến, làm bất dạ thiên bảo an bộ quản lý. Báo ca đàng hoàng đáp. Nói đi, có chuyện gì? Lạc Phàm nhìn về phía báo ca. Lạc Đại Đại, biết ngươi đã đến rồi bất dạ thiên, ta cho ngươi đưa hai bình rượu lại đây. Nói xong nâng cốc để lên bàn. Lạc Phàm liếc mắt nhìn cái kia hai bình rượu, là phít. Trả 82 năm. Báo ca, tác phẩm không nhỏ a. Bảo an bộ kinh lý tiền lương rất cao sao, ra tay chính là 82 lạp phí, vẫn là hai bình. Hắc hắc, khách sạn chi trả. Lạc Đại Đại, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không mở ra? Báo ca hỏi. Bất dạ thiên là hắc hổ A. Được rồi, ta đối rượu đỏ không có cảm giác gì, sẽ không bóc lột hắn. Lấy về đi, tâm tình ta nhớ kỹ. Lạc Phàm đứng lên, chuẩn bị rời đi. Báo ca không còn dám khuyên, cầm rượu lui trở lại. Tăng Ngộng Toa nhìn Lạc Phàm một mắt, người này... Không phải nói mới đến Thiên Hải không hai ngày đấy sao, thế nào giống như làm xài được bộ dáng, khắp nơi đều có người biết hắn, chả tranh nhau đập hắn mông ngựa. Chương 32, Ngộng Toa tỷ không thấy. Từ bất dạ thiên đi ra, đã vào đêm sắc. Thừa dịp Lạc Phàm đi lấy xe thời gian, Cao Lan Thanh Tiểu Ngọc kéo đến một bên, hai người thì thầm địa nói gì đó, Tiểu Ngọc không điểm đứt đầu. Màu đen X6 ngừng ở tầng Ngộng Toa bên cạnh, Tiểu Ngọc lại vòng tới buồng lái bên kia, gõ gõ cửa sổ xe. Lạc Phàm đem xe cửa hạ xuống. Hỏi, còn có việc sao, lên xe A. Lạc Phàm ca, thật vất vả mới ra ngoài buông lỏng một chút, nếu không, ngươi dẫn chúng ta đi hát đi. Ta lớn như vậy, còn không dám đi qua cờ tờ vào đây, hôm nay có Lạc Phàm ca bảo vệ ta nhóm, không bằng liền mang chúng ta đi gặp nhận thức một chút đi. Tiểu Ngọc chớp mắt nói ra. Chính là A, Lạc Phàm ca, vốn là ta mời khách, lại là ngươi trả tiền, ngươi cho ta cái cơ hội để cho ta xin mời. Cao Lan nói tiếp. Lạc Phàm ca, ta cũng ẩn vào qua đây. Tốt muốn đi mở mang một cái A. Lưu một đầu tóc ngắn, mang kính mắt quên quên cũng mở miệng. Lạc Phàm nhìn một chút mấy cái tiểu nữ, thấy các nàng đều là một mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng, cười ha ha, nhìn về phía Tằng Ngộng Toa, Ngộng Toa tỷ, nếu không, chúng ta đi hát. Không đợi Tằng Ngộng Toa mở miệng, Cao Lan đã thanh Tằng Ngộng Toa đẩy tới X6 chỗ ngồi kế tài xế, Ngộng Toa tỷ, ngươi cũng không thể quét đại gia hỏa hương à, có Lạc Phàm ca cái này hộ hoa sứ giả tại, không có vấn đề á. Tiếp đó, vẫn là Tằng Ngộng Toa Cao Lan Tiểu Ngọc ngồi Lạc Phàm X6, mặt khác bốn nữ lại gọi một chiếc xe taxi. Đi đâu đây? Lạc Phàm mở ra nửa giờ xe, mới phát hiện một vấn đề, hắn căn bản cũng không biết Đạo Thiên Biển cờ tờ vờ ở nơi nào. Tằng Ngộng Toa nhìn một chút đường, đi Hoàng Triều đi, Hoàng Triều cùng Thịnh Thế đều là thiên hải nổi danh nhất xa hoa nhất cờ tờ vờ, chỉ bất quá, từ nơi này đi Hoàng Triều gần một ít. Ngộng Toa tỷ nói chỗ nào, chính là chỗ nào. Ngộng Toa tỷ, người chỉ đường nha. Lạc Phàm cười hì hì nói. Tằng Ngộng Toa ngang Lạc Phàm một mắt, bất quá vẫn là rất nghiêm túc chỉ huy Lạc Phàm quẹo trái sau chuyển, 10 phút không tới, liền đi tới Hoàng Triều cờ tờ vờ cửa vào. Quả nhiên là thiên hải tối cao cấp cờ tờ vờ, tại bên đường chiếm trọn vẹn 3 cái bề ngoài vị trí, to lớn dễ thấy Hoàng Triều 2 cái LED đèn đại tự ít nói cũng có cao 2 mét. Cờ tờ vờ cửa vào, có đợi khách bãi đậu xe tiểu đệ, Lạc Phàm chiếc chìa khóa xe ném một cái, trước tiên mang theo thất nữ đi vào. Một người mặc hở rốn áo đuôi ngắn quần cực ngắn tuổi trẻ tiểu muội muội thanh Lạc Phàm một nhóm, mang vào một cái chí ít cũng có 40 thước vuông trong phòng khách. Xem ở là cái khác phái phân thượng, Lạc đại đại lần này không có keo kiệt, từ trong túi quần lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn bách nguyên tiền giá trị lớn, đưa cho tiểu muội muội. Tiểu muội muội sau khi nhận lấy không lưng gửi tới lời cảm ơn, nhưng có chút khinh bỉ Lạc Phàm. Tuy rằng vị đại ca này ra tay vẫn tính thật hào phóng, bất quá, là đánh mặt sưng sung mập mạp chứ. Người có tiền, ai sẽ trực tiếp đem tiền liền ước lượng trong túi quần rồi, liền cái ví tiền đều không có. Lạc Phàm cũng không phải biết tiểu muội muội ý nghĩ trong lòng, quan sát phòng khách, thỏa mãn gật đầu. Phòng khách chính trung ương, mang theo một chiếc khổng lồ kiểu dáng châu Âu thủy tinh đèn treo, ngay phía trước TV trên tường, một mặt nhìn xem có Lục Đông Thăng ra cái kia hai cái lớn treo tường thức dưới phổ LED TV, điều hòa tủ lạnh, không thiếu gì cả. Một loạt thật dài vàng nhạt ghế sofa bằng da thật, nhìn qua ngồi 10 người cũng không chen. Đối cái này có vẻ rất xa hoa sofa, Lạc Phàm lại có chút bất mãn. Ni ma a, là cái nào não tàn làm dài như vậy cái phá sofa. Này làm cho lão tử làm sao danh chánh ngôn thuận cùng Mộng Toa tỉ nhét chung một chỗ. Chúng nữ lại không có để ý Lạc Phàm tâm tư, nhìn xem trong phòng khách sang trọng thiết bị, có vẻ rất là hưng phấn. Cao Lan lôi kéo chúng nữ, ngồi xuống, liền bắt đầu điểm đồ uống ít đồ. Không thể không nói, cái này Hoàng Triều thiết bị, còn cao hơn Bất Dạ Thiên cấp chút. Liên điểm rượu điểm đồ uống gì gì đó, đều chỉ cần tại một khối nho nhỏ tinh thể lòng thượng hoàn thành. Thoáng hiện ra mập tiểu như là cái mạch bá, liên tiếp hát 6 thất thủ, đều không có dừng lại tới dấu hiệu. Thẳng đến Tiểu Ngọc đề nghị yếu Lạc Phàm hát một bài thời điểm, người mới lưu luyến mà đem mịt rổ phổn đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm tiếp nhận mịt rổ phổn, mới ngạc nhiên phát hiện, những này ca đều không biết ta. Thanh mịt rổ phổn đưa cho Tằng Ngộng Toa tỷ, người tới. Tằng Ngộng Toa cũng không có khách khí. Tiếp nhận mịp rổ phồn hát một khúc đã lâu không gặp sau đó lại hát một bài ta đợi đến bông hoa cũng cảm tạ, liền thả xuống mịp rổ phồn, nói muốn đi tới phòng vệ sinh, đi ra ngoài. Kế tiếp Cao Lan Tiểu Ngọc đang hát, Lạc Phàm đều không có nghe các nàng hát cái gì, còn đang suy nghĩ Mộng Toa tỷ hát cái này hai bài hát, phải hay không đang nhớ nàng cái kia đi rồi em mở nước bạn trai. Đó là một cái người thế nào đây, đáng giá Mộng Toa tỷ như vậy tư niệm. Nhớ tới Cao Lan nói, Mộng Toa tỷ bạn trai rất lâu đều không có tin tức rồi. Lẽ nào, là ở bên kia ngâm lên gái Tây? Yến tử là cái thật xấu hổ tiểu cô nương, bất kể như thế nào khuyên cũng không chịu cầm lấy mịt rổ phổn. Tại tiểu lệ hát một khúc sau đó Cao Lan kêu lên, nên Mộng Toa tỷ hát. Chợt phát hiện, Tằng Mộng Toa lên trên cái phòng vệ sinh, đều mười mấy phút rồi, lại vẫn chưa về. Lạc Phàm ca, Mộng Toa tỷ đi rồi có phần thời gian, hay là đã xảy ra chuyện gì chứ? Cao Lan ra hiệu mọi người cao thấp tâm lượng, nói với Lạc Phàm. Lạc Phàm cả kinh. Đông nhiên phục hồi tinh thần lại, cố lấy đi suy nghĩ lung tung, cũng không có chú ý, Tằng Ngộng Toa đi rồi nửa ngày, còn chưa có trở lại. Ta đi nhìn xem, các ngươi hát tiếp. Lạc Phàm đứng dậy. Chúng ta cùng đi chứ, các loại Ngộng Toa tỷ đến rồi lại hát. Cao Lan nói chuyện, mấy cái khác nữ hải cùng nhau gật đầu. Mấy người đi ra, tìm cái người phục vụ hỏi thăm toilet vị trí, một nam lục nữ liền hướng toilet đi đến. Tiểu Như xung phong nhận việc vào xem, bởi vì nàng uống nhiều mấy chén đồ uống. Cũng có chút chướng được sợ. Nhưng nàng rất nhanh sẽ chạy ra, đầy mặt vẻ bối rối, Lạc Phàm ca, không xong, Mộng Toa tỷ không thấy, bên trong không có ai. Chúng nữ tất cả đều biến sắc, một mặt lo lắng nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm sắc mặt một cái trở nên âm trầm, trên người tỏa ra một cỗ lâm liệt ý lạnh, trầm giọng nói, bình tĩnh đi, đi theo ta, một gian địa tìm, cái nào vương bắt trứng mắt bị mù, ta bảo đảm, sẽ không đánh chết hắn. Nói xong, xoay người đi hướng người gần nhất phòng khách. Ở một cước đá bay môn. Bên trong hai nam hai nữ ôm nhau, một cái sợ đến nhảy lên, đang muốn mở miệng mắng to, nhưng chạm đến Lạc Phàm cái kia ánh mắt lạnh lẽo, vẫn cứ không có mở miệng. Lạc Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, phát hiện bên trong không có Tăng Ngộng Toa, xoay người đi hướng khác một cái ghế lô. Tăng Ngộng Toa từ phòng khách đi ra, hướng về một cái bưng đĩa trái cây người nam phục vụ hỏi phòng vệ sinh vị trí, liền đi tới. Cái kia người nam phục vụ nhìn chằm chằm Tăng Ngộng Toa hiểu điệu bóng lưng, đống nhiên xoay người, đi hai bước, lấy ra điện thoại di động, bấm một số điện thoại, nhẹ giọng nói, Đao ca, cực phẩm, đi nhà cầu. Tăng Ngộng Toa tại nhà vệ sinh nữ ngây người không tới 2 phút liền đi ra rồi, rửa tay vừa mới đi ra cửa nhà cầu nữ, đột nhiên một đôi bàn tay lớn liền bụng miệng nàng lại, đi theo thân thể nhẹ đi, một người đàn ông giơ lên chân của nàng, một người đàn ông khác ôm hông của nàng, đem nàng giơ lên. Một cái giây, Tăng Ngộng Toa kinh hãi tới cực điểm, muốn gọi, lại kêu không được, dãy rủa, nửa xu tác dụng đều không có. Nhưng ngoại trừ ở sau lưng ôm người eo người kia, mặt khác hai cái nàng đều thấy được. Che miệng nàng, là cái vóc người buồn bã đầu trọc, trên mặt chênh chết mang theo một cái mặt sẹo. Nhấc người chân, so với đầu trọc cao một chút, có một M7 hơi nhiều một chút điểm, rất gầy, sợ là không tới 50 cân. Ba người dơ lên người, rẽ một cái, đi xuống, tiếp lấy tiến vào một gian phòng. Ba người đem nàng ném tới một tấm trên giường lớn, che miệng nàng cũng buông lỏng tay ra. Cứu mạng A. Tăng Ngộng Toa hy lên kêu to lên. Tỉnh lại đi tiểu nữ, phải gọi giữ lại chờ chút dùng sức gọi. Đây là địa phương nào? Toàn bộ thiên hải cao cấp nhất Hoàng Triều cờ tờ vờ. Chút này cách âm hiệu quả đều làm không đến, như thế nào dám gọi Hoàng Triều? Rồi lại nói, cho dù có người nghe thấy được, không người nào dám tới còn sao. Nói chuyện là cái cao lớn khỏe mạnh nam nhân, xích trần chuồng trên người, cánh tay ngực tất cả đều là mau, người dáng dấp như chỉ không có tiến hóa sạch sẽ tinh tinh, mắt đỏ mũi tẹt, miệng đột xuất, môi đầy đạn. Chắc hẳn chính là vừa nãy ở phía sau ôm của nàng người kia. Van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Đối mặt ba cái như lang như hổ nam nhân, giờ phút này Tăng Ngộng Toa, chính là một con dê đợi làm thịt, chỉ có thể phát ra một tiếng để ba nam nhân xỉ mũi coi thường cầu xin. Nhìn xem rất xinh đẹp, ngực cũng rất lớn, làm sao có chút vờ ngớ ngẩn. Mỹ nữ, ca sẽ thả ngươi đi, chỉ cần ngươi nỗ lực làm việc, để ca ba cái sảng khoái xong sau, ca để cho ngươi đi. Nói chuyện là sở cắt phẩy, gương mặt bạc cười, trên mặt mặt xẻo khẽ động, quỷ dị không nói lên lời khủng bố. Ai tới cứu ta? Tăng Ngộng Toa biết, trước mắt cái này ba nam nhân, tuyệt đối không thể buông tha nàng. Trong nháy mắt này, trong đầu của nàng dần hiện ra một khuôn mặt, mang theo một điểm nụ cười, tứ vô kỵ đạn địa nhìn nàng. Chà sờ qua ngực của nàng, chống đỡ qua mông của nàng. Lạc Phàm, cái này thần kỳ thiếu niên, ngươi có thế để cho ta tránh được kiếp nạn này sao? Lạc Phàm đã đến cái thứ tư bao xương thời điểm, mấy cái bảo an cùng hơn 10 cái người phục vụ đều vây quanh, còn có không ít khách nhân đều xa xa mà nhìn xem hắn và phía sau hắn 6 cái nữ hải. Thiên sinh! Đúng! Nói chuyện người an ninh kia vừa mở miệng, liền để Lạc Phàm một cái tắt đánh bay ra ngoài, quét mấy cái bảo an cùng một đám người phục vụ, Lạc Phàm lạnh lùng nói. Bằng hưu ta đi đi nhà vệ sinh, người nhưng không thấy rồi, đem người cho lão tử giao ra đây. Yếu là bằng hưu ta có cái gì sơ suất, lão tử đem các ngươi cái này cờ tờ vờ hủy đi. Đây là Hoàng Triều, không cho phép các hạ làm càn. Một bảo vệ đỉnh nói. Lạc Phàm không nói nữa, nhanh như tia chớp một phát bắt được nhân viên an ninh kia, ném một cái ném ra xa ba, bốn trượng. Đi theo mấy đá đá ra, đứng đấy mấy cái bảo an toàn bộ bay ra ngoài. Một cái người phục vụ thay đổi sắc mặt, chậm rãi lùi tới mặt sau, muốn lén lút trốn. Lạc Phàm lóe lên là đến trước mặt hắn, một phát bắt được hắn cổ áo, trong mắt hàn mang lạnh lấp lóe, quát lạnh, nói. Phục vụ viên kia sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói. Cái gì? Lạc Phàm đột nhiên buông lỏng tay ra, rồi lại một cái bắt hắn lại cánh tay, bẻ một phát gặp lại, răng rác một tiếng, phục vụ viên kia cánh tay nhỏ đơn giản là như mỉ sợi bình thường địa buông xuống, đi theo, như giết heo địa hét thảm lên. Xem náo nhiệt khách nhân trong. Có khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, liền ngay cả cao lan các loại chúng nữ, cũng ẩn có vẻ không đành lòng. Lạc Phàm lại không chút nào vì phục vụ viên kia tiếng kêu thảm thiết lay động, lại lạnh lùng địa quát một tiếng, dẫn đường. Dám không mang theo lão tử đoạn ngươi năm chi. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ phục vụ viên kia cái chán lan xuống, nhưng Lạc Phàm uy nghiêm đáng sợ ánh mắt cùng bi người sắc khí, hắn càng không dám nữa cãi lời, ngoan ngoãn mang theo Lạc Phàm đi tới một cái nơi khúc quanh cửa thang lầu. Đi xuống thang lầu sau. Hắn liền đứng ở một gian phòng ốc cửa vào. Lạc Phàm không chậm trễ chút nào, một chân đá ra, ván cửa theo tiếng mà bay. Nhìn thấy trong nhà một màn, Lạc Phàm nổi giận đùng đùng, cặp mắt hầu như phun ra lửa. Chương 33, xe đẩy đưa cho ngươi. Tăng Ngộng Toa ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường, cảnh bộ được một cái vòng sắt siết chặt lấy, giữ lấy, hai tay mở ra, hai cái xích sắt đem nàng hai tay kéo hướng về hai bên, khắp toàn thân cũng chỉ còn sót lại cái kia màu trắng của lót. Một cái gầy teo nam nhân, một cái cả người là mao nam nhân, một người nắm lấy Tằng Ngộng Toa một cái chân. Tằng Ngộng Toa miệng được một cái khăn mặt cho chặn lại, a a địa khoảng chừng đung đưa đầu, kịch liệt động tác, vứt ra vài sợi mái tóc che ở trên mặt. Lạc Phàm muốn rách cả mí mắt, ba ba ba ba chân, đá vào ba nam nhân trên đầu, ba người đồng thời bay lên, ngã xuống đất, lại hừ cũng không rên một tiếng, toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Lạc Phàm đưa tay ra, đang chụp vào Tằng Ngộng Toa cảnh bộ vòng sắt thượng kéo một cái, vòng sắt lập tức nứt thành hai nửa, đi theo lại gỡ bỏ chụp lại người hai tay dây xích. Một cái kéo xuống áo trong, phủ lên nửa người dưới của nàng. Nhìn xem Tằng Ngộng Toa nước mắt giàn giụa, Lạc chủ tâm bên trong đau xót, ngạnh tiếng nói, xin lỗi, Ngộng Toa tỷ, là ta đã tới chậm. Tằng Ngộng Toa mở mắt ra, nhìn thấy Lạc Phàm, trong lòng ấm áp. Lạc Phàm, Lạc Phàm, ngươi rốt cục vẫn là đến rồi. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia đau lòng, tự trách, hay nay ánh mắt, Tằng Ngộng Toa một cái nhảy lên, tùy ý che tại người áo sơ mi trên người từ trên đùi lướt xuống, từ trên giường lăng không bay nhào hướng về phía Lạc Phàm, ôm chặt lấy Lạc Phàm cổ. Đột nhiên xuất hiện thân thể mềm mại vào lòng, Lạc Phàm một trận bạo mồ hôi. Ngộng Toa thì à, ngươi tới đây một cái, nếu không phải ca biết võ công, còn không cho ngươi cho đẩy ngã à. Hai tay duỗi ra, do dự không tới một giây đồng hồ, liền đã rơi vào Tằng Ngộng Toa mềm mại eo nhỏ nhắn thượng. Tằng Ngộng Toa đem Lạc Phàm ôm càng chặt, hận không thể đem mình vò nát đến trong thân thể của hắn. Đi theo Lạc Phàm tiến vào Cao Lan mấy người thấy cảnh này, đều cảm giác trong lòng vui mừng, Ngộng Toa tỷ, rốt cuộc được Lạc Phàm ca cảm động. Cao Lan trong lòng còn có một tia tia chua xót. Dẫn đường cái kia người phục vụ, tận mắt nhìn đến Lạc Phàm có ở đây không đến một giây bên trong, liền đem Sở Cắt Phẩy ba người đánh ngất ở trên mặt đất, trong lòng ngơ ngác. Lúc này thấy Lạc Phàm cùng Tằng Ngộng Toa chăm chú ôm ấp, không có chú ý tới hắn, liền muốn lén lút trốn. Vừa vặn bước ra một bước, một thanh âm vang lên, sợ đến hắn hầu như ngồi ngay đó. Ngươi dám lại đi một bước, lao tử muốn mạng của ngươi. Không biết lúc nào, Lạc Phàm đã quay đầu, yên lặng theo dõi hắn. Người phục vụ liếc mắt nhìn Lạc Phàm lạnh lẽo âm trầm ánh mắt, lập tức cúi đầu. Lại đây, quỳ xuống. Lạc Phàm lạnh lùng thốt. Phục vụ cúi thấp đầu, tại Lạc Phàm thanh âm lạnh như băng cùng uy thế mạnh mẽ dưới, càng không tự chủ được quỳ xuống. Ngộng Toa tỷ, mấy người này xử trí như thế nào? Lạc Phàm nhìn về phía Tằng Ngộng Toa, biểu lộ nhu hòa rất nhiều, âm thanh cũng ôn nhu rất nhiều. Tằng Ngộng Toa ánh mắt từ Lạc Phàm trên mặt rời đi, nhìn về phía nằm dưới đất Sở Cặt Phẩy mấy người, nhớ tới vừa nãy ba người này không quan tâm khổ sở của nàng cầu xin, tàn nhẫn dâm loạn sắc mặt, hận ý không hề che giấu chút nào tại viết ở trên mặt, cắn răng nói, Lạc Phàm, ta hận không giết được bọn hắn. Chỉ là... Được. Ngộng Toa tỷ, ngươi muốn bọn hắn chết, nếu như ta để cho bọn họ sống sót, vậy ta sẽ không sống. Không có gì nhưng nhị gì hết. Lạc Phàm âm thanh lạnh lẽo, nhìn xem Tằng Ngộng Toa nhãn quang, lại vẫn ôn nhu như vậy. Nghe Lạc Phàm lạnh lẽo mà âm vang thanh âm, Tằng Ngộng Toa ngơ ngác nhìn xem hắn, nam tử này, đều chưa từng do dự một chút, đáp ứng nàng nói lời nói. Nàng là yếu bị giết người, tại Hoa Hạ, giết người, đó là phạm pháp. Nhưng là, hắn liền cân nhắc cũng không cân nhắc, liền nói ra nói như vậy. Cái này, là cái dạng gì đảm đương? 4 năm giữ vững, còn muốn tiếp tục nữa sao? Thời khắc này, Tằng Ngộng Toa do dự. Ta cần nhất hắn thời điểm, hắn, ở nơi nào? Cao Lan Tiểu Ngọc mấy cái đôi mắt đấm lệ nhìn từng Lạc hai người, Lạc Phàm cái kia âm vang mạnh mẽ lời nói, chấn động lòng của các nàng. Thời khắc này, Lạc Phàm hình tượng, ở trong mắt các nàng, là cao lớn như vậy, cao quý. Nhưng là, các nàng biết, các nàng, không xứng với Lạc Phàm ca. Có thể phối hợp Lạc Phàm ca, chỉ có Ngộng Toa tỷ. Sơ Cắt Phẩy thể chất tốt hơn, trước hết tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại cái kia trong nháy mắt, vừa vặn nghe được Lạc Phàm nói. Như là mơ một giấc mơ, hắn đau ba ca, khi nào có người dám nói yếu hắn chết. Nhưng là bây giờ một khắc, hắn sợ, lén lút liếc mắt nhìn Lạc Phàm cái kia lạnh lùng biểu hiện, hắn xác định, thiếu niên này, tuyệt đối không phải dọa hắn. Đừng có giết chúng ta. Chỉ cần ngươi không giết chúng ta bảo đảm, chuyện đêm nay, chúng ta không truy cứu nữa, cứ tính như vậy làm sao. Sơ Cắt Phẩy vặn vẹo dưới thân thể, mở miệng nói ra. Các ngươi không truy cứu nữa. Thô bạo cảm xúc, tại Lạc Phàm trong lòng bay lên, lạnh lùng quét Sở Cắt Phẩy một mắt, không nói gì. Chạm đến Lạc Phàm cái kia ánh mắt lạnh như băng, Sở Cắt Phẩy cảm giác lại như rắn độc lưỡi khi hắn trên mặt xèo xèo đảo qua, co giật một cái, trong mắt sợ hãi tâm ý càng sâu, cường tự nói ra, ngươi không thể giết chúng ta. Giết chúng ta, ngươi cũng phạm pháp. Lúc sớm nhất, Tằng Ngộng Toa là hận không phải đem Sở Cắt Phẩy ba người ngàn đao bầm thây chém thành muôn mảnh, nhưng dần dần đã tỉnh táo lại. Nếu là Lạc Phàm thật thanh cái này ba cái xúc sinh giết, vậy hắn không đồng dạng phạm pháp. Vì cái này ba cái cầm thú, đem hắn đáp đi vào, không đáng giá. Lạc Phàm, hắn nói không sai, nếu không nhìn thấy Lạc Phàm cái kia ngăn lại ánh mắt sau, người lập tức câm miệng. Giết các ngươi, ta cũng phạm pháp, thật không? Lạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Nhìn thấy Lạc Phàm mặt thượng cổ tỉnh không dao động, âm thanh bình thường như nước, Sở Cắt phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà ra, chúng ta là Lãnh Diễm giúp người, ngươi nếu như giết chúng ta, Lãnh Diễm bang sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sợ hai tử vong dưới, Sở Cắt phẩy ném ra cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Lãnh Diễm rút. Lạc Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe. Rất tốt, Lãnh Diễm bang. Đông lướt người đi, một cước dẫm tại Sở Cắt phía trên tay trái, xương vỡ vụn thanh âm vang lên, lại lập tức gọi Sở Cắt phía tiếng kêu thảm trùng xuống. Sở Cắt phía sắc mặt tái nhợt, giọt mồ hôi to như hột đậu tự cái trán quần quận mà xuống, con mắt trắng dã, khó có thể chịu đựng thống khổ tự trên tay truyền đến, hắn hầu như lại muốn ngất đi. Cao Lan mấy nữ hải tử trong mắt ẩn có vẻ không đành lòng, nhưng nhất niệm cùng mấy người này suýt nữa liền ô nhục mộng toa tỷ thuần khiết, càng nhiều hơn chính là cảm giác được sảng khoái. Dám làm suất chuyện như vậy, cũng đừng sợ báo ứng. Loại này thương thiên hại lý chuyện, từng làm không ít đi, chả muốn tiếp tục sống. Bất quá, hôm nay nếu để cho ngươi thẳng thắn chết rồi, lão tử đều có lỗi với ngươi. Lạc Phàm đối Sở Cắt phải kêu thảm thiết mắt điếc tai ngơ, lại là một cước đạp ở Sở Cắt phải trên tay phải. Sở Cắt phía trên tay xương nát tan được không thể lại nát tan, coi như là Lạc Phàm chính mình, cũng không thể dễ dàng trị thật tốt hắn. Sở Cắt phải chỉ phát ra nửa tiếng kêu thảm, liền hôn mê bất tỉnh. Lạc Phàm lại không có ý tứ dừng lại, tiếp tục tại Sở Cắt phía chân trái trên đùi phải, thi triển khởi dẫm nhân thần công. Khủng bố tiếng xương gãy, tăng ngộng toa Cao Lan mấy nữ hải tử đều quay đầu lại, không dám lại nhìn. Cái kia quỳ trên mặt đất người phục vụ, càng là thân thể đổ ra, dọa hôn mê bất tỉnh. Tiếp đó, cái kia khỉ ốm cùng cái kia lông dài tinh tinh đều không ngoại lệ địa để Lạc Phàm phế ngay lập tức tứ chi. Lạc Phàm tại dẫm bọn hắn trước đó đều tại trên người bọn hắn đá một cước, đem bọn họ đá tỉnh lại, lại để cho bọn hắn cẩn thận cảm thụ cái kia xương vỡ vụn tư vị. Dẫm xong ba người sáu con tay sáu cái chân, Lạc Phàm còn không giải hận. Ba cái tên con kiếp, nếu như lão tử tới trầm điểm, ngộng toa tỷ liền cho ô nhục, khi đó cho dù thành cái này bà con ra súc băm cho ăn thì có ích lợi gì? Ngộng toa tỷ sẽ không tha thứ chính mình càng không thể tha thứ chính mình. Ánh mắt quét về phía Sở Cắt phẩy, chó này rác rưởi đáng hận nhất. Rõ ràng dùng làm ngộng toa tỷ nơi đó, lao tử nếu là không đem ngươi lòng đỏ trứng đạp nát rồi, lao tử liền dập đầu cho ngươi. Đi tới mặt thèo trước mặt, chân phải nhấc lên, đối với Sở Cắt phẩy đúng quần, dùng sức đạp đi xuống. Vốn đã ngất đi vì mặt thèo, lần nữa tỉnh lại, kinh thiên động địa tiếng kêu, thê thảm đến cực điểm, đáng tiếc chỉ gọi hai tiếng, lại ngất đi thôi. Lạc Phàm lại đi tới người phục vụ bên người, khi hắn ngực đá một cái, người phục vụ từ từ tỉnh lại. Ngỗng toa tỷ, nhận thức người này không? Ta hoài nghi, chuyện đêm nay, với hắn không thể tách rời quan hệ. Tăng Ngỗng toa nhìn xem người phục vụ kia, trong mắt chứa đầy hận ý, là hắn. Nhất định là hắn mật báo. Ta đi ra cũng chỉ gặp một mình hắn. Lạc Phàm nhìn xem người phục vụ, tựa như cười mà không phải cười, người nói thế nào? Người phục vụ run rẩy dùng mình một cái, run giọng nói, không liên quan chuyện ta. Là Đao Ca phân phó, gọi chúng ta nhìn thấy đẹp đẽ. Liền hướng hắn báo cáo. Đao Ca phân phó, nếu như là ngươi muội ngươi tỷ, ngươi hướng về hắn báo cáo không báo cáo. Người phục vụ cứng lại, nói không ra lời. Bất quá, ngược lại là ngươi dẫn ta tìm tới nơi này. Lạc Phàm ánh mắt từ trên người hắn rời đi, nhìn xem Tằng Mộng Toa tỷ, cái này Vương Bát Trứng tuy rằng tội không thể tha, nhưng cuối cùng cũng coi như có chút công lao, ta nghĩ đưa hắn một thứ. Tiểu Ngọc há miệng, nhưng vẫn là không có nói ra. Mặc dù là cái này vụ sinh dẫn bọn họ tới nơi này, tránh khỏi tại Mộng Toa tỷ trên người phát sinh kết quả xấu nhất. Nhưng là, nếu không phải Vương Bát Trứng mật báo, Mộng Toa tỷ sẽ có gặp như vậy. Không đem hắn hai chân đánh gãy chính là tốt, còn phải đưa đồ vật cho hắn. Tăng Mộng Toa có chút sững sờ, ngươi muốn đưa cái gì cho hắn? Đỗ Phát Đạt là ngươi cậu đi, cha hắn tê liệt, mua cái xe đẩy, nhìn qua rất cao đường. Hiện tại, Đỗ lao đầu bại liệt, ta chưa tốt, cái kia xe đẩy còn tại ta nơi nào? Tăng Ngộng Toa mơ hồ đoán được Lạc Phàm đồng ý, Tiểu Ngọc cũng đã minh bạch, người phục vụ càng là biết rồi hắn đem sẽ có cái gì tao ngộ, sắc mặt trắng bệch, cả người run cầm cập. Cao như vậy đường xe đẩy, cứ như vậy để đó không phát huy được tác dụng, thực sự có phần toi công rồi. Lạc Phàm trên mặt hàn ý lấp lóe, nhìn xem nằm dưới đất người phục vụ, xài cho đúng tác dụng, ta chuẩn bị thanh cái kia xe đẩy đưa cho ngươi. Người phục vụ trên đất vùng vây dưới, Lạc Phàm đã nâng lên chân, không chút lưu tình đạp xuống. Gào gừ, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, tiếp lấy, người phục vụ kia cũng hôn mê bất tỉnh. Lạc Phàm mặt không hề cảm xúc, lần nữa để chân, dẫm phế bỏ người phục vụ kia một cái chân khác. Xử lý xong bốn người cặn bã, Lạc Phàm dắt Tằng Mộng toa thủ, đối với hắn Dư Lục Nữ nói, chúng ta đi. Ra phòng dưới đất, Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, Lục Hổ sao? Ta là Lạc Phàm, Hoàng Triều cờ tờ vờ có người ý đồ vòng nữ làm, đã bị ta chế phục rồi. Chương 34, Mỹ Nữ Khổ Sở Anh Hùng Quan. Lạc Phàm mang theo chúng nữ đi ra, trải qua một phen việc, cũng không có chơi nữa đi xuống hứng thú rồi. Tăng Ngộng Toa do Lạc Phàm đưa, còn lại từng người thuê xe về nhà. Tăng Ngộng Toa ở tại Hương Huệ đường hướng Dương tiểu khu, đã đến tiểu khu dưới lầu, Tăng Ngộng Toa bắt được Lạc Phàm thủ, ngươi theo ta đi tới. Chuyện tối nay hiểm lại càng hiểm, nhưng từ một góc độ khác, Lạc Phàm nhưng có chút cảm kích xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì, tại ngàn cân treo sợi tóc đem Tăng Ngộng Toa cứu sau đó Tăng Ngộng Toa thái độ đối với hắn, triệt để phát sinh ra biến hóa. Cảm thụ Tăng Ngộng Toa mềm mại chân mềm tay nhỏ, nhìn nàng kia ánh mắt mong đợi, Lạc Phàm như thế nào lại từ chối yêu cầu của nàng. Gật gật đầu, xuống xe đến, đi tới một bên khác, mở cửa xe, nắm Tăng Ngộng Toa xuống xe. Tăng Ngộng Toa ở thang máy nhà trọ, đã đến người chỗ ở một tầng một, móc ra chìa khóa, mở cửa phòng ra. Phòng ở không phải rất lớn, là cái hai phòng tiểu phòng xếp, trang trí được cũng rất mộc mạc, màu trắng vách tường, phòng khách phía trước một cái treo tường thức lờ cờ giờ TV, một loạt dài hơn 3 mét màu da cam sofa, mặt trên bày ra màu hồng nhạt khăn mặt. Tăng Ngộng Toa bắt chuyện Lạc Phàm ngồi xuống, mở ra tủ lạnh, cầm hai bình đất lão cát, đưa cho một bình cho Lạc Phàm, gần tại Lạc Phàm bên người ngồi xuống. Lạc Phàm kéo ra miệng bình, một cái liền uống xong. Tăng Ngộng Toa nhưng không có uống, kinh ngạc nhìn Lạc Phàm, dần dần, viền mắt đỏ lên. Lạc Phàm cho rằng Tăng Ngộng Toa là vì lúc trước tại Hoàng Triều chuyện oan ức, nhẹ nhàng nắm chặt rồi hai tay của nàng, trịnh trọng nói, Ngộng Toa tỷ, là ta không tốt, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Ta bảo đảm, về sau sẽ không, tuyệt không có người có thể lại khi dễ ngươi. Nói chưa dứt lời, một cái nói, vốn tiểu tại Tăng Ngộng Toa trong mắt đảo quanh nước mắt, một cái liền dâng lên, hai tay quẳng lấy Lạc Phàm gáy, ngươi tên bại hoại này. Ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Ngươi cũng không phải thần tiên, ngươi lại làm sao biết bọn hắn sẽ đối với ta như thế? Ngươi làm gì thế, cái gì đều tới trên người mình kéo? Đều với ngươi nói rồi, ta có nam bằng hữu được rồi, ngươi vì cái gì trả lại cho ta? Ngươi muốn cho ta tại 4 năm thời khắc cuối cùng phản bội sao? Ngươi tên bại hoại này. Đột nhiên xuất hiện Nguyễn Ngọc ôn hương yêu thương nhung nhớ, sau đó súng máy nói chung không ngừng. Sau khi nghe đến, Lạc Phàm đại hỉ, Ngộng Toa tỷ, ngươi. Đây là đáp ứng, làm bạn gái của ta. Tăng Ngộng Toa bỗng nhiên buông hắn ra, trên mặt vẫn mang theo giọt nước mắt, trợn mắt nói, ngươi sắc lang này. Ai đáp ứng làm bạn gái ngươi? Lạc Phàm ngạc nhiên, cái này thì thế nào? Tăng Ngộng Toa thấy Lạc Phàm có chút thất lạc bộ dáng, sâu kín thở dài, Lạc Phàm, ngươi đối với ta tâm tư, ta như thế nào lại không biết? Ta thừa nhận, ta đối với ngươi là có cảm giác, đặc biệt là tối hôm nay, nếu là không có ngươi, ta không dám tưởng tượng hậu quả. Ta biết, ngươi là rất có bản lãnh nam nhân, làm bạn gái của ngươi, là một kiện rất hạnh phúc cũng rất phong quang chuyện. Chỉ là, ta đã đợi 4 năm, ta không muốn tại vạn mét chạy cự ly dài sắp đến điểm cuối thời điểm, đã bị ngã gục, ngươi, hiểu không? Lạc Phàm nguyên bản nóng dự tâm, từ từ trở nên thật lạnh. Thật lạnh, yên lặng gật gật đầu. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia buồn bã biểu hiện, Tăng Ngộng Toa trong lòng có phần đâm nhói, bình tĩnh nhìn xem hắn, ngươi không rõ ràng. Ngươi xem qua thế vận hội Olympic đi, mạ dạ tổng trong trận đấu, có thể đứng thượng thường đài, vì thế nhân biết, chỉ có phía trước nhất 3 người, nhưng là, những kia tại đội ngũ người phía sau, cũng không có dừng lại đến, cũng không có lui ra thi đấu, vẫn như cũ kiên trì đi tới điểm cuối. Lạc Phàm nhíu mày, nhìn xem Tăng Ngộng Toa, như hiểu mà không hiểu. Tăng Ngộng Toa cắn răng, ra hỏa này. Có thể hồ đồ một cái thời điểm hắn tinh khôn làm, nên thông minh thời điểm, hắn lại bị hồ đồ rồi. Cuối cùng, trên mặt nàng tuôn ra một vệt nụ cười, ánh mắt cũng ôn nhu rất nhiều, cho ta thời gian 1 tháng đi, được chứ? Lạc Phàm ánh mắt sáng lên, 1 tháng về sau, liền làm bạn gái của ta. Tăng Ngộng Toa nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, ôn nhu tâm ý càng đồng, 4 năm ước hẹn, còn 1 tháng nữa là đến. Kỳ thực, tại lúc trước đặt xuống 4 năm ước hẹn thời điểm, liền có rất nhiều bằng hữu khuyên ta, nói là thời gian 4 năm, có thể thay đổi rất nhiều người và sự việc, nhưng ta lựa chọn kiên trì. Bất quá, gần nhất mấy ngày nay, ta linh cảm không tốt lắm, bất quá, cũng đã đợi 4 năm rồi, cũng không quan tâm 1 tháng này rồi. Tăng Ngộng Toa thanh âm trở nên kiên định, ta không muốn, tại ta còn lưng vác lấy một cái thệ ước thời điểm, hãy cùng xin chào. Biết không? Lạc Phàm một cái lại cao hứng trở lại, đống nói, nhưng là, nếu như sau 1 tháng, hắn đúng hạn trở về rồi đâu này. Tăng Ngộng Toa ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng không có tiêu điểm, trở về rồi, thì thế nào đâu này? Ta cần hắn thời điểm, hắn ở đâu? Ta thời điểm nguy hiểm nhất, là ai ở bên cạnh ta, đã cứu ta. Thu hồi ánh mắt, nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt ôn nhu trong, mang theo tình ý dặn dào. Hờ à à à. Ta đã nói rồi, mỹ nữ khổ sở anh hùng quan, giống như ta vậy anh hùng, ngậu toa tỷ như thế nào lại trướng mắt ta đâu này. Đông đưa đầu, ba điệu một tiếng, tại Tăng Ngộng Toa trên mặt hôn một cái. Tăng Ngộng Toa nở nụ cười xinh đẹp, cái này tự luyến ra hỏa, cho điểm ánh mặt trời, sáng lạn toàn thế giới. Lạc Phàm cười ha hả đứng lên, nói, Ngộng Toa tỷ, có ngươi câu nói này, ta có thể yên tâm đi rồi. Tăng Ngộng Toa trong mắt sóng quang lưu chuyển, ngươi, muốn không muốn lưu lại đi theo ta đâu này. Lạc Phàm ngẩn ra, rời ạ, cái này mê hoặc rất lớn a. Nhưng Tăng Ngộng Toa tiếp cho biết, đương nhiên, ngươi là ngủ phòng khách. Lạc Phàm cũng không thất vọng, ngủ phòng khách cũng không tệ à, có thể bảo vệ Ngộng Toa tỷ, cũng rất ai sảng ma. Bất quá, Lạc Phàm rất nhanh thu nhiếp tâm thần, nghiêm mặt nói, Ngộng Toa tỷ, vì chuyện tối hôm nay không phát sinh ở cô gái khác trên người, ta chỉ sợ là không thể ngủ rồi. Tuy rằng, cho dù là ngủ phòng khách, ta cũng rất muốn lưu lại đến ngươi. Tăng Ngộng Toa ngẩn ra, lập tức đã minh bạch Lạc Phàm ý tứ, ngươi là yếu. Không đợi Tăng Ngộng Toa nói xong, Lạc Phàm liền gật đầu nói, đúng vậy. Bọn hắn có thể đối ngươi như vậy, cũng sẽ như thế đối cô gái khác, lành diệm giúp sở cặt phẩy là người như vậy, vẫn là có những người khác cùng bọn hắn như thế. Không đem lành diệm giúp ngoại trừ, không biết còn có bao nhiêu vô tội nữ hài hội rơi vào trong tay bọn họ. Gia hỏa này nghiêm chỉnh lại bộ dáng, thật đẹp trai. Tăng Ngộng Toa gương mặt say mê cùng sùng kính, có phần ngây dại. Lạc Phàm đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng, Ngộng Toa tỷ, cái kia. Ta đi rồi. Tăng Ngộng Toa hai tay chăm chú bóp chặt hông của hắn, Lạc Phàm. Ngươi đi một mình đối phó bọn hắn, không có nguy hiểm chứ. Lạc Phàm thanh miệng tiến đến bên thai nàng, ôn nhu nói, không cần lo lắng, ngoan ngoãn ngủ, ngày mai lên, hảo hảo đi đi làm. Tăng Ngộng Toa buông lỏng tay ra, ta mặc kệ, ngươi kiếm tiền lợi hại như vậy, về sau ngươi nuôi ta. Tốt, Lạc Phàm thẳng đến cửa vào, quay đầu lại, Ngộng Toa tỷ, có cái sự tình ngươi có nghĩ tới không? Chuyện gì? Tăng Ngộng Toa không rõ ràng. Ta làm cảm tạ, ngươi khi đó 4 năm ước hẹn. Lạc Phàm hì hì cười cười. Đi ra cửa đi. Tăng Ngộng Toa ngẩn người, đống nhiên rõ ràng. Đúng vậy à, nếu là không có lúc trước 4 năm ước hẹn, nói không chắc, người từ lâu lập gia đình thành ra, nơi nào còn có cơ hội cùng Lạc Phàm quen biết. Nghĩ tới đây, Tăng Ngộng Toa nở nụ cười, trong lòng dâng lên một loại cảm giác, tên là hạnh phúc. Lạc Phàm ra thang máy, trên mặt không có nửa điểm ý cười, lấy ra điện thoại di động, bấm La Nhị Hổ điện thoại. Lạc tiên sinh, chuyện gì? La Nhị Hổ rất nhanh chuyển được. Tìm ngươi nhìn chằm chằm lãnh diễm giúp cổ thành công, ngươi lập tức đến Hương Huệ đường hướng Dương tiểu khu đến, ta tại chỗ này chờ ngươi. Lạc Phàm không có nửa câu phí lời. Bên đầu điện thoại kia La Nhị Hổ, đang tại Mộ Sa Hoa trong phòng ăn ăn khuya, nghe xong Lạc Phàm lời nói, giật mình trong lòng. Nhìn chằm chằm cổ thành công, lập tức đi tìm hắn. Đây là muốn đối lãnh diễm giúp hạ thủ. La Nhị Hổ ánh mắt một cái trở nên cuồng nhiệt, cầm lấy một cái đùi gà, mạnh mẽ kéo xuống một khối thịt lớn tại trong miệng mánh liệt nhai. Đối mấy tên thủ hạ nói, các ngươi ăn, ta có việc ra ngoài. Lập tức ra phòng ăn, lên quý 7, thẳng đến hướng Dương tiểu khu mà đi. Lạc Phàm cúp điện thoại, móc ra điếu thuốc đến, giật không hai cái, điện thoại lại văng lên. Nhíu nhíu mày, vừa nhìn, lại là Lục Mạn Đình đánh tới. Mạn Đình tỷ, nhớ ta rồi. Lạc Phàm mặt âm trầm lập tức trở nên cười hì hì, hỏi. Lạc Phàm, ngươi ở đâu? Tiểu Hàm không thấy. Lục Mạn Đình thanh âm nghe tới rất là lo lắng. Tiểu Hàm. Ai vậy? Lạc Phàm suy tư dưới, thật giống không quen biết. Tiêu Hàm. Chính là được võ trạch khi dễ cái kia. Ngươi tại xưởng chế thuốc cứu cô gái kia. Lục Mạn Đình tốc độ nói nhanh chóng. Nha, là người A, Mạn Đình tỷ, ngươi đừng nội, từ từ nói. Lạc Phàm nhíu nhíu mày. Chóng nha, làm sao việc đều đuổi cùng nhau. Tiêu Hàm ngày đó xảy ra chuyện, ta liền làm cho nàng nghỉ ngơi trước mấy ngày. Vừa nãy, cùng với nàng ở chung một cái nữ hải thanh điện thoại đánh đến công ty. Điện thoại di động của ta là kêu gọi rời đi, cô bé kia nói, người đi ra thời điểm Tiêu Hàm còn tại trong phòng, nhưng sau khi trở về, Tiêu Hàm đã không thấy tăm hơi. Lục Mạn Đình nhanh chóng nói ra, phải hay không bản thân nàng đã chạy đi đâu? Lạc Phàm hỏi, cô bé kia nói, trong phòng có người ngoài đi qua vết tích, bàn đổ, trên đất còn có nam nhân vết chân. Ta mới vừa cũng đánh điện thoại của nàng, điện thoại tắt máy. Lục Mạn Đình vội la lên. Lạc Phàm đầu óc thật nhanh suy tư, Mạn Đình tỷ. Có không có đối tượng hoài nghi. Nhất định là Vũ gia phụ tử làm ra tới. Ta liền biết, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lục Mạn Đình gấp đến độ suýt chút nữa khóc. Lạc Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, võ trí hỏa, võ trạch, nếu thật là các ngươi cái này hai chỉ xuất sinh, cho lão tử chờ xem. Thanh Mạn Đình gấp thành như vậy, lão tử tiêu diệt ngươi. Ngoài miệng lại nói, Mạn Đình tỷ, ta muốn biết hai vấn đề, thứ nhất, Tiêu Hàm cụ thể địa chỉ, thứ hai, người mất tích thời gian. Bắc Bình Nam lộ 38 số, cô bé kia nói nàng 9 điểm ra đi, đại khái sau một tiếng trở về, Tiêu Hàm đã không thấy tăm hơi. Lục Mạn Đình đáp, được, Mạn Đình tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ tìm tới người. Cúp đây. Không đợi Lục Mạn Đình trả lời, liền cúp điện thoại. Lạc Phàm đem điện thoại di động ôm vào túi quần, giơ cổ tay lên, nơi tay bể ngoài chuyển động một cái bánh xe, xoa bóp mấy lần. Rất nhanh, đồng hồ đeo tay bên trong truyền ra một cái âm thanh lanh lảnh, Lạc Phàm ca, là ngươi. Có chuyện gì? Cái này mới nhìn qua làm phổ thông, hơi lớn số một thủ bề ngoài, lại là cái có thể lấy thông tin đồ vật. Tiểu Hồ Tiên, ta cần sự hỗ trợ của ngươi, việc tư. Lạc Phàm trực tiếp nói. Lạc Phàm ca, ngươi nói, chuyện gì chỉ cần là chuyện của ngươi là được. Bên đầu điện thoại kia Tiểu Hồ Tiên làm sảng khoái nói. Ta có một người bạn, đoán chừng bị người bắt cóc, thời gian là 9 có một chút 10 điểm trong lúc đó, mất tích địa chỉ Thiên Hải Bắc Bình Nam lộ 38 số. Tốt Lạc Phàm ca, ta lập tức lần theo. Nếu có tin tức lập tức thông báo ngươi. Chương 35, đã bể ngươi lòng đỏ trứng. Lục Hổ dẫn người chạy tới Hoàng Triều cờ tờ vờ thời điểm, cờ tờ vờ đã đóng cửa. Dù sao, mới xảy ra chuyện, xem chàng tử Đao Ca Tinh Tinh cùng con khỉ đều cho người đánh. Cờ tờ vờ quản lý lúc này tuyên bố ra kỹ thuật trục trặc, khiển tản đi khách nhân, gồm chuyện xảy ra báo lên cổ thành công. Biết tới là có tên mặt đen đội trưởng Lục Hổ, quản lý không dám thất lễ, bận bịu mang theo Lục Hổ cùng mấy cái cảnh sát hình sự đi vào. Làm Lục Hổ nhìn thấy Đao Ca mấy người lúc, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ngạch tiên, cái này gọi là đem người chế phục rồi. Cái này đều đem người biến thành lạng nghê. Đặc biệt là Đao Ca, đã là gần chết. Mấy cái cảnh sát hình sự hai mặt nhìn nhau. Cái này ai ra tay, cũng quá ngon đi. Nhớ tới người kia nghề nghiệp, suy nghĩ thêm người kia đối mặt người và sự việc, Lục Hổ ngược lại là có phần bình thường trở lại. Khi hắn cái hoàn cảnh kia bên trong, nếu như không tàn nhẫn, sớm bảo kẻ địch làm cho xương đều không thừa rồi. Theo lệ hỏi thăm chuyện đã xảy ra sau đó Lục Hổ kiên trì muốn đem Đao Ca đám người mang đi. Quản lý nói rồi vài câu tình, thấy mặt đen đội trưởng không nhúc nhích chút nào, chỉ được tùy ý Đao Ca mấy người được mang lên xe cảnh sát. Chỉ là... trong lòng có chút lẫm liệt, lần này chọc tới người, e sợ không đơn giản, Lục đội trưởng căn bản cũng không cho Lãnh Diễm rút mặt mũi. Lục Hổ vừa đi, hắn lập tức liền báo cáo cổ thành công. Lạc Phàm lại đốt một điếu thuốc, từng ngụm địa rút ra. Cổ tay một trận chấn động, bận điệu thuốc là để ném, nơi tay bể ngoài ấn xuống một cái. Lạc Phàm ca, theo dõi đã đến. Là Tiểu Hồ Tiên. Ừm, ta đang nghe. Lạc Phàm ôn nhu nói. Tuy rằng hai người quan hệ không bình thường. Nhưng dù sao cũng là bởi vì việc tư, nói đến, vậy cũng là lạm dụng chức quyền rồi. Ta điều ra Thiên Hải Bắc Bình Nam lộ máy thu hình lục tượng, so với vệ tinh vân đồ, 9 điểm 35 phần thời điểm, Bắc Bình Nam lộ 38 số dưới lầu ngừng một chiếc khăn kiệt xuất la, trên xe có 4 người, xuống 2 người, đi lên lầu không tới 3 phút, 9 điểm 38 phần thời điểm, 2 người xuống, mang lấy một người tuổi còn trẻ nữ hài lên xe. Bây giờ đang ở đâu, biết không? Lạc Phàm có chút lo lắng. Đã qua hơn nửa canh giờ, mà bị trói giá lại là cô gái, nếu như xảy ra chuyện gì, vậy thì rất tiếc nuối. Bọn hắn đem xe lái đến thành Bắc vùng ngoại ô một cái ngừng sản xuất đâu xa trường bên trong, tạm thời còn không rời đi. Chắc còn ở nơi đó. Tiểu Hồ Tiên nói ra. Ừm, ta biết làm thế nào rồi, Hồ Tiên, cảm tạ. Lạc Phàm gật đầu nói. A a, Lạc Phàm ca, theo ta ngươi còn khách khí làm gì hả? Đúng rồi, Lạc Phàm ca, ngươi chừng nào thì trở về. Ta nhớ ngươi lắm. Tiểu Hồ Tiên thanh âm trong, không nói ra được không muốn xa rời. Qua mấy ngày, ta sẽ tới thăm ngươi. Ân, cứ như vậy, có người đến rồi. Lạc Phàm nơi tay bề ngoài nhân xuống, kết thúc đối thoại. Hai bó sáng như tuyết đèn xe quang từ xa tiến lại, đứng tại Lạc Phàm trước người. Quy 7 bên trên xuống tới, chính là La Nhị Hổ, Lạc Tiên Sinh, cổ thành công hiện tại triệu tập thủ hạ, tụ tập tại Huy Hoàng quán rượu lớn, nha, đó là Lãnh Diễm giúp sản nghiệp. Chúng ta... hiện tại đi sao? Tiếp tục gọi thủ hạ nhìn chằm chằm. Hiện tại, người dẫn ta đi thành Bắc vùng ngoại ô cái kia phế xa trường. Chúng ta đi trước làm một chuyện. Lạc Phàm lên BMW X6, khởi động xe. La Nhị Hổ không có hỏi nhiều, đã phát động ra Q7. Trước tiên mà đi, Lạc Phàm theo thật sát. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, lại rút ra một cú điện thoại. Lục Hổ sao? Hoàng Triều mấy người kia ngươi trước giao cho người khác xử lý. Ngươi lập tức chạy tới thành Bắc vùng ngoại ô một cái phế xa trường nơi đó. Nếu như ngươi chưa đến, đừng hiện thân, chờ ta. Cũng may ban đêm muộn, trên đường xe cộ không tính quá nhiều, La Nhị Hổ thành quy 7 lái đến hơn 100, Lạc Phàm trước sau có thể ung dung đi theo hắn. Không tới 20 phút, hai người là đến thành Bắc vùng ngoại ô rất xa, Lạc Phàm nhìn thấy ven đường dừng một chiếc cảnh dụng Passat, biết là Lục Hổ, gọi điện thoại cho hắn, "Lục Hổ, ta nhìn thấy ngươi rồi, đi theo xe của ta." Lại mở ra 2 phút, La Nhị Hổ thanh quy 7 ngừng ở bên đường, xuống xe đến. Phía sau X6 Passat cũng đều ngừng lại. Lạc Phàm từ X6 bên trên xuống tới, La Nhị Hổ cùng Lục Hổ đều đi tới bên cạnh hắn. La Nhị Hổ nhận ra Lục Hổ, cái này không Long Dương khu hình cảnh đội trưởng sao, làm sao cũng tới. Lục Hổ cũng nhận ra La Nhị Hổ là Hắc Hổ bang lão đại, bất quá, nghĩ đến là Lạc tiên sinh gọi tới người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu hỏi thăm. Căn cứ tin tức, có 4 nam tử đem ta bằng hữu một cái công nhân bắt cóc đến rồi nơi này, hẳn là liền ở xa trường bên cạnh nhà kia bên trong, đi thôi. Lạc Phàm nói một cách đơn giản nói. Trước tiên hướng phía trước đi đến, La Nhị Hổ Lục Hổ hai con hổ theo sát. Hai người trong lòng đều có phần cảm giác quái dị, nhất cảnh nhất phỉ, vốn không phải một con đường thượng người, nhưng đều bởi vì Lạc Phàm một người, càng quỷ dị mà cùng đi tới. Ba cái khẽ bước đi tới một tòa 2 tầng cao cục gạch nhà tôi, Lạc Phàm làm thủ hiệu, ngón cái hướng lên trên chỉ tay, ngón trỏ tìm một vòng. Lục Hổ gật đầu, La Nhị Hổ lại nghi hoặc không rõ. Lạc Phàm đông nhớ tới, La Nhị Hổ căn bản không trải qua những này huấn luyện, nhỏ giọng nói, ta từ trên lầu khởi xướng tiến công, các ngươi từ phía dưới bọc đánh đi tới. Không đợi hai người nói chuyện, Lạc Phàm đã nhún người nhảy lên, chim lớn bình thường bay lên lầu 2 nóc phòng. La Lục hai người nhìn nhau ngơ ngác, vội vã triển khai thân hình, hướng trước phòng chạy vội đi qua. Lạc Phàm đã đến nóc phòng, tay tại góc phòng nhấn một cái, nhẹ nhàng nhảy xuống đến lầu 2 trên đường qua, động tác nhẹ nhàng, điểm bụi chưa kinh. Khinh thân thể tại trên đường qua đi mấy bước, chợt nghe bên phải trong lối đi nhỏ có phần động tĩnh. Âm thầm đi tới nơi khúc quanh, ngừng lại. Bởi vì, hắn nghe được vài tiếng ồ ồ tiếng thở dốc. Ngựa, nàng kia lớn lên chân thủy linh, da thịt thật tốt, mông đít tròn giống như con gà trứng tựa như, tiện nghi cái kia 2 cái cháu. Ân. Lạc Phàm ló đầu vừa nhìn, một người mặc màu đen bó sát người tờ sờ hoàng bao, mặc một cái không có dây lưng căng trùng thức màu xám quần vận động, quần si ịp lều vải đẩy lên, tay phải từ lưng quần bên trong rỗi đi xuống, không được run run, con mắt đóng lại, một mặt hưởng thụ. Lạc Phàm chậm rãi đi tới hoàng bao trước mặt, hoàng bao không chút nào cảm giác, như trước nhắm hai mắt chìm đắm trong khoái cảm bên trong. Lạc Phàm bàn tay vung ra, cắt ở hoàng bao cảnh bộ trên động mạch, hoàng bao nghèo đầu, mềm mại địa liền muốn ngã xuống. Lạc Phàm đưa tay đỡ lấy hắn, chậm rãi phóng tới trên đất. Gian phòng thứ 3 bên trong, có người ở cười hắc hắc, Lạc Phàm nghe được, chính là Võ Trí cùng lao chó già kia. Xem ra, Mạn Đình tỷ đoán không lầm, quả nhiên là Vũ gia phụ tử làm chuyện tốt. Lạc Phàm lên cơn giận dữ, lại càng không chần chờ, một cước đạp ra môn. Một cái chừng 20 tuổi nữ hải, được lột được tinh quang, trần như nhộng địa nằm ngồi ở một tấm trên ghế gỗ, cảnh bộ phần eo đều bị cao su mang cố định tại trên ghế. Vốn là không tiểu nhân bộ ngực, tại cái tư thế này dưới, có vẻ càng là cứng chắc đầy đạn. Hai con tuyết trắng chăm chú kẹp khép, nhưng cũng không giấu được bóng loáng bình mật đích dưới bụng một màn kia tối tăm. Một cái 27-28 cường tráng nam nhân, ánh mắt tà dị, mặt mang bạc cười, cầm trong tay một cái cao su mang, cầm lấy cái kia tay của cô bé cánh tay, dùng sức kéo về phía sau. Không phải Võ Trạch đứa kia là ai? Cửa bị đột nhiên đá văng ra, Võ Trạch bản năng ngẩng đầu đến, thấy là Lạc Phàm, trên mặt biến sắc. Bất quá kẻ này phản ứng cũng không phải chậm, vung ra nắm lấy Tiêu Hàm thủ, mò về Tiêu Hàm cái cổ, muốn hạn chế Tiêu Hàm làm con tin. Tại Lạc Phàm ngay dưới mắt, há có thể cho phép hắn thực hiện được. Nửa giây không tới, Lạc Phàm đã đến Võ Trạch trước mặt, một quyền đánh vào Võ Trạch mặt, Võ Trạch rên đều không rên một tiếng, ngửa mặt ngã xuống. Võ Trí cùng tại Lạc Phàm tiến vào trong nháy mắt, đầu vù một tiếng, xong. Liên ở Võ Trạch ngã xuống đồng thời, hắn cũng không đoái hoài tới con trai, chạy đi vừa chạy ra ngoài đi. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua Võ Trí cùng bóng lưng, cũng không đuổi theo, tùy ý hắn chạy ra ngoài. Trong nháy mắt đột biến phát lên, nguyên bản sợ hãi giận dữ và xấu hổ tuyệt vọng Tiêu Hàm, mở mắt ra. Đập vào mi mắt, lại là cái kia như gió nam tử. Từ khi ngày đó tại xưởng chế thuốc bị hắn cứu sau đó bóng người của người đàn ông này, tại người trong đầu một mực xoay quanh quanh quẩn, lái đi không được. Lần trước, người đàn ông kia, quỷ thần xui khiến xông vào, hổ khẩu bên trong cứu người. Nhưng lúc này đây, người không dám hy vọng xa vời lại có thêm kỳ tích xảy ra. Đừng nói hắn không biết người bắt cóc, cho dù hắn biết rồi, như thế nào đoán được người được dẫn tới vùng hoang dã. Người biết, lần này, nàng là chạy không thoát Vũ gia lão xuất sinh cùng tiểu xuất sinh độc thủ rồi. Người đã hạ quyết tâm, gặp ổ nhục sau đó nàng liền cái chết chi. Người không tiếp tục bộ mặt nhìn thấy hắn, người phụ ngày đó hắn cứu rút. Nhưng là, hắn đến rồi. Không có dấu hiệu nào, hắn dường như thiên thần hạ phàm, xuất hiện lần nữa tại trước mắt của nàng. Tại người bất lực nhất, tuyệt vọng nhất thời điểm. Là ngươi. Ngươi đã đến rồi. Tiêu Hàm nước mắt một cái đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt, khí lực của nàng phảng phất toàn bộ rút khô, cả người sủi lơ ở trên ghế, đóng chặt hai chân cũng vô lực mở ra. Lạc Phàm quét Tiêu Hàm một mắt. Ách! Ca không phải cố ý, ca thật sự không phải cố ý. Nguyên lai phấn mộc nhĩ là bộ dáng này a. Cùng Tâu Ngưng lần kia, hết thể đều ở trong bóng tối, ca cũng không biết dạng gì. Lạc Phàm cường tự đưa ánh mắt rời đi, kéo đứt trói buộc ở trên người hắn cao su mang, từ trên bàn cầm qua của nàng y phục, đưa tới, mặc vào đi. Trên đường qua truyền đến tiếng bước chân, chả mang theo võ trí cùng tiếng đau đớn, Lạc Phàm một tay nhấc lên trên đất võ trạch, đi hướng ngoài cửa, không dám lại nhìn Tiêu Hàm một mắt. Nhưng trong đầu, lại hiện ra cái kia một lùm tối tăm dưới phấn hồng. Kéo cửa lên, nhấc theo võ trạch, đối với trước mặt tới Lục Hổ mấy người đi đến. La Nhị Hổ trong tay mang theo một cái lông dài lưu manh, mà võ trí hỏa, được Lục Hổ lôi kéo cánh tay, lấy Lục Hổ đặc chiến đội xuất thân lực tay, hiển nhiên không có hạ thủ lưu tình. Đau đến võ trí cùng nhè răng nết miệng. Lạc tiên sinh, xử trí như thế nào? Lục Hổ nhìn xem Lạc Phàm ánh mắt, tràn đầy tôn kính. La Nhị Hổ nhìn ở trong mắt, xem ra, vị này mặt đen đội trưởng, sợ là biết Lạc tiên sinh lai lịch, không phải vậy, nào có một cái hình cảnh đội trưởng, nắm lấy phạm nhân sau đó lại đi hỏi người khác xử trí như thế nào đạo lý. Đi theo ta, bên kia còn có một cái. Lạc Phàm mang theo hai người tới trước hết bị hắn đánh ngã tên côn đồ kia nơi đó. Lạc Phàm thanh võ trạch hướng về trên đất một quăng, nhấc chân liền đá hướng về phía võ trạch đúng quần. Võ trạch hét thảm nửa tiếng, co giật hai lần, mềm mại co quắp trên mặt đất bất động. Võ trí cùng sắc mặt đại biến, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, họ Lạc. Ngươi! Vũ lao chó, ta nói rồi, ngươi muốn sảng bậy, ngươi cũng đừng hối hận. Yên tâm, ta sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh, dám làm bực này thương thiên hại lý chuyện, lao tử như thế đá bể ngươi lòng đỏ trứng. Nói xong một cước bay ra. Đá vào võ trí cùng dưới thể. Gào gừ. Võ trí cùng rên lên một tiếng, mềm mại ngã xuống đất. Lạc tiên sinh, chuyện này Lục Hổ thân là cảnh sát, Lạc Phàm ở trước mặt hắn bạo lực hại người, hắn có chút khó khăn. Lạc Phàm vô vô bờ vai của hắn, ta biết, nếu như đổi lại trước kia ngươi, khả năng đã được so với ta trả tàn nhẫn. Chỉ bất quá thân phận của ngươi bây giờ, không tốt xuất cước. Lục Hổ cứng lại, cho dù trước đây ta tại đặc chiến đội, cũng đã không được gác như vậy a. Chương 36 Huy hoàng quán rượu lớn. Lục Hổ chỉ tay trên đất cái kia hoàng bao, hai cái này đây, ta mang trở lại thẩm vấn. Lạc Phàm gật đầu, ừm, bất quá, trước được bị chút tội. Xách tại La Nhị Hổ trong tay cái kia trưởng mao ra hỏa vẫn tỉnh táo, vừa nghe phải bị điểm tội, sắc mặt đại biến. Lạc Phàm vừa nãy hai chân liền phế bỏ võ trí cùng phụ tử sinh mạng, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến hắn không rét mà run. Chúng ta là bị người chỉ điểm, chúng ta sai rồi, chúng ta nguyện ý đi ngồi tù. Lông dài kêu lên. Ngồi tù. Ngươi không cảm thấy lợi cho các ngươi quá. Lạc Phàm chém xéo mắt hỏi. Lông dài run run một cái, chúng ta là lánh diệm rút. Chọc tới chúng ta, ngươi cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Cầu xin tha thứ không được, ngược lại uy hiếp. Lánh diệm rút. Lạc Phàm trộm thanh lông dài vô tới, híp mắt lại, làm sao khắp nơi đều có lánh diệm rút cái bóng, chả chuyên làm bực này không biết xấu hổ chuyện. Tiêu Hàm mặc quần áo xong, khai môn đi ra, cũng không dám chạy đi cùng Lạc Phàm gặp mặt. Chỉ là tại góc tường xa xa mà nhìn xem hắn. Đúng dịp thấy Lạc Phàm cầm lấy lông dài, cười lạnh một tiếng, cầm lấy lông dài thủ dùng sức gặp lại, răng rác một tiếng, đi theo lông dài lớn tiếng kêu thảm lên. Tiêu Hàm trong lòng nhảy một cái, hắn càng bẻ gãy tóm nàng tới lông dài hai tay của. Nhìn xem Lạc Phàm trên mặt lãnh khốc biểu lộ, người không chút nào cảm thấy hắn tàn nhẫn, trái lại không nói ra được sảng khoái. Lạc Phàm đi theo lại dậm gãy nằm dưới đất hoàng bao hai con cánh tay, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, khẽ nói: Mang xuống đi. La Nhị Hổ tâm trạng dầu dĩ, người anh em này, so với hắn hôn hắc giúp ra tay còn đen hơn a. Một tay kéo lên lông dài, một tay kéo lên hoàng bao, đi xuống lầu dưới. Lục Hổ cũng một cái tay một cái, kéo lên Vũ gia phụ tử. Lạc Phàm thấp giọng nói, đi xuống chờ ta. Lục Hổ xuống lầu sau, Lạc Phàm nhãn quang quét qua, trực tiếp hướng về Tiêu Hàm ẩn thân góc tường đi tới. Tiêu Hàm tim đập thình thịch, hắn, đã tới. Không sao rồi, đi thôi. Lạc Phàm thanh âm làm nhu hòa, rất khó đem hắn cùng vừa mới cái kia ra tay kẻ vô tình liên hệ với nhau. Tiêu Hàm ngẩng đầu lên, nhìn xem Lạc Phàm ánh mắt, tràn đầy cảm kích, chả mang theo, một tia khác thường tình cảm, môi giật giật, tựa như muốn nói cái gì. Lạc Phàm làm sao không rõ ràng Tiêu Hàm nhãn quang hàm nghĩa, anh hùng cứu mỹ nhân cố sự, tuy rằng khuôn sáo cũ, nhưng có thể như thế khuôn sáo cũ mấy ngàn năm, đều là có đạo lý của nó. Huống chi, chính mình cứu cái này tiểu nữ, một cứu chính là hai lần. Ai? Ca năm buồn mạng sớm a. Cái này tiểu nữ, khuôn mặt không có Mạn Đình tỷ mộng toa tỷ xinh đẹp như vậy, bất quá, da thịt rất tốt a, như xương như tuyết, vóc người cũng không tệ, cái kia bộ ngực, cùng mộng toa tỷ so ra, cũng không kém bao nhiêu. Tối tăm dưới mảnh kia phấn hồng, lại hiện lên ở trong đầu. Đình chỉ. Ca không phải là thừa dịp người gặp nguy người. Đêm nay, cùng Mạn Đình ở cùng nhau đi. Lạc Phàm kéo Tiêu Hàm tay nhỏ. Bị hắn cái kia ấm áp bàn tay lớn kéo, Tiêu Hàm tim đập lại tăng nhanh. Hắn, dắt tay của nàng. Ừm. Tiêu Hàm trong lô mũi nhẹ nhàng đáp một tiếng, trên mặt bay lên hai đóa hồng vân. Nhìn xem Tiêu Hàm ôn nhuyễn nhu yếu dáng vẻ, Lạc Phàm khẽ mỉm cười, dắt nàng đi xuống lầu dưới. Xuống lầu dưới, La Nhị Hổ cùng Lục Hổ hai người đã thanh vũ ra phụ tử cùng hai cái lưu manh nhét vào quy bảy châu ngồi phía sau. Tiêu Hàm trước sau cúi thấp đầu, không dám xem La Lục hai người. Lục Hổ hướng về Lạc Phàm gật gật đầu, liền muốn rời đi. Chờ đã. Lạc Phàm gọi hắn lại, lôi kéo Tiêu Hàm đi tới quy bảy bên. Ta có chút việc, không có thời gian đưa người, ngươi giúp ta đem nàng đưa đến Ánh Nguyệt Hoa Viên 14 căn biệt thự đi. Tiêu Hàm vừa nghe không phải Lạc Phàm đưa người đi Lục Mạn Đình ra, có phần thất vọng. Lạc Phàm sờ sờ đầu của nàng, những người này gan to bằng trời, ta muốn đi đem bọn hắn hậu trường đầu não toàn bộ đào móc ra, ngươi cái gì cũng không nên nghĩ, trở lại ngoan ngoãn ngủ mở giấc. Nói xong kéo ra quy bảy cửa xe. Tiêu Hàm dịu ngoan địa ngồi lên rồi quy bảy chỗ ngồi kế tài xế, trong lòng nổi lên một trận ý nghĩ ngọt ngào. Không biết tại sao, luận tuổi tác, nam tử này tựa hồ so với nàng trả hơi nhỏ hơn, nhưng nàng luôn cảm giác nam tử này liền như là một ngọn núi lớn thận trọng thâm hậu, làm cho nàng rất có cảm giác an toàn. Khi hắn mò người đầu thời điểm, người không cảm thấy có gì không ổn, lại như đại ca ca vớt ve tiểu muội muội như thế. Lục Hổ nghe xong Lạc Phàm lời nói, trong lòng nghiêm túc, Lạc tiên sinh, ngươi là yếu. Không sai. Lạc Phàm đã cắt đứt Lục Hổ lời nói, trên mặt lồng lên một tầng ý lạnh. Lục Hổ trầm mặc một chút, nhìn về phía Lạc Phàm, nhưng là Lạc tiên sinh, bọn hắn thế lực rất lớn, có công khai bối cảnh không nói, chính là bọn họ chính mình, trong tay cũng có gia hỏa. Nghe được Lục Hổ là ở quan tâm chính mình, Lạc Phàm cũng không có trách hắn, lạnh lẽo cười cười, khẽ nói, có súng sao? Nếu như ngươi phải không yên tâm, ngươi không ngại đem ngươi thương lấy ra, hướng ta nổ súng, xem có thể không thể đánh chúng ta. Lục Hổ nghe xong Lạc Phàm hời hợt ngữ khí, lại nghĩ tới trước đây nghe được liên quan với người này một ít đồn đãi, liền yên lòng, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, càng là tôn kính. Đi, đi Huy Hoàng quán rượu lớn. Lục Hổ mang theo Tiêu Hàm sau khi rời đi, Lạc Phàm đối La Nhị Hổ nói. Tại cách Huy Hoàng quán rượu lớn còn có mấy trăm mét thời điểm, La Nhị Hổ liền đem xe quẹo vào một cái bãi đậu xe. Xuống xe đến, đối Lạc Phàm nói, Lạc tiên sinh, có muốn hay không ta nhiều gọi chọn người đến? Không cần. Chờ chút người đi theo ta. Lạc Phàm vung vung tay. La Nhị Hổ gật gật đầu, hắn cũng là lâu lăn lộn giang hồ, can đảm hơn người. Hai người tới Huy Hoàng cửa quán rượu lớn mười mấy mét nơi, phát hiện đêm hôm khuya khoát, cửa tiệm rượu lại đứng trọn vẹn sáu cái bảo an. Nghe nói, Lãnh Diễm giúp Hoàng Triều cờ tờ vờ khiến người ta đảo rồi, cổ thành công đang tại triệu tập thủ hạ, thương lượng đối sách. La Nhị Hổ giải thích. Lãnh Diễm giúp lão đại ở nơi này triệu tập chúng thủ hạ, bảo an sức mạnh đương nhiên phải tăng cường rồi. Hoàng Triều cờ tờ vờ. Ta làm. Nơi đó mấy cái hỗn tử, chọc tới ta. Lạc Phàm nói ra. La Nhị Hổ bừng tỉnh, không trách, hắn yếu tại tối hôm nay, tiểu đối Lãnh Diễm giúp động thủ. Chỉ là, xem cửa tiệm rượu bảo an nhân số. Liền biết rồi Lãnh Diễm giúp nhất định là có phòng bị được rồi, chỉ bằng hai người bọn họ, muốn công đi tới, chỉ sợ là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hai vấn đề. Thứ nhất, cổ thành công cùng thủ hạ của hắn, đến cùng ở đâu một tầng lầu, tại gian phòng nào. Thứ hai, nếu như từ cửa vào trực tiếp đi vào, e sợ mới vừa vào đi, hắn liền biết rồi. Lạc Phàm trầm ngâm nói. Cửa vào tăng thêm bảo an, ta xem cổ thành công đã có đề phòng, nếu như từ cửa vào xông vào. E là cho dù chúng ta có thể lên phải đến, chờ chúng ta, cũng là bọn hắn mai phục. La Nhị Hổ nói ra. Lạc Phàm gật gật đầu. Hắn cũng không phải sợ chúng rồi Lãnh Diễm giúp mai phục, bây giờ hắn tiên trần quyết đã đem gần đệ ngũ trọng, trước thực lực tuyệt đối, mai phục thần mã, đều là phù vân. Nhưng nếu như trước đó đã kinh động cổ thành công, khiến hắn thanh có vài thứ phá hủy rồi, liền không quá tốt cùng hướng Đông Ca dặn dò. Chỉ là, những chuyện này, không thể nói với Hắc Hổ được quá rõ ràng. Hiện tại, trước phải biết rõ, cổ thành công cùng thủ hạ của hắn, rốt cuộc là ở phòng nào bên trong, chí ít, cũng phải thăm dò bọn họ là ở đâu tầng lầu. Không động thì thôi, hơi động, nhất định muốn đánh nhanh thắng nhanh, cho hắn một đòn chí mạng, khiến hắn không có tiêu hủy chứng cứ cơ hội. ngươi có hay không người tại Lãnh Diễm giúp nằm vùng? Lạc Phàm hỏi. Có, bất quá, tiến bọn họ không được hạch tâm, như hôm nay bọn hắn như vậy tụ hội, nhân sâm của ta thêm không được. La Nhị Hổ lắc đầu. Nếu không, chúng ta khác tìm thời cơ. La Nhị Hổ thấy Lạc Phàm do dự bất quyết, đề nghị. Không được. Cổ Thành Công đã có đề phòng, ngắn hạn bên trong, chỉ sợ là sẽ không cho ta cơ hội. Lạc Phàm nhưng thật ra là sợ đêm dài lắm ngộng, Cổ Thành Công thanh có phần chứng cứ hủy diệt. Vậy làm sao bây giờ? Phía trước không vào được, đi, đi ra sau nhìn xem. Lạc Phàm đi đầu hướng về Huy Hoàng quán rượu lớn mặt sau đi đến. Đi tới khách sạn mặt sau, phát hiện mỗi một tầng lầu căn phòng, đều cài đặt y nột chống trộm cửa sổ. Không thể không nói, Huy Hoàng đại tiểu điếm an toàn công tác, vẫn là làm được so sánh đáo vị. Những kia chống trộm cửa sổ ở trong mắt Lạc Phàm, thùng rông kêu to, hắn có thể tùy tiện liền đem chống trộm cửa sổ mở ra đi vào. Chỉ là, Lạc Phàm phát hiện khách sạn mặt sau an mấy cái máy thu hình, nếu như xé ra chống trộm cửa sổ đi vào, như thế sẽ bị người ở bên trong phát hiện. Những này cả mạ giặt giám sát, cách mỗi khoảng 10 mét liền có một cái, tất cả đều lắp đặt tại lầu 2, ở trên nữa, đúng là không có phát hiện còn có. Từ nơi này chút cả mạ giặt trình độ khoảng cách, Lạc Phàm suy đoán bọn chúng quay chụp bán kính đại khái tại 5-6 mét bộ dáng. Nói cách khác, từ tầng thứ 4 đi lên, những này máy thu hình liền quay chụp không tới. Lạc Phàm lại nhìn khách sạn mặt sau cách đó không xa, là một tòa văn phòng, chừng 16-17 tầng bộ dáng, cùng Huy Hoàng quán rượu lớn cao không sai biệt cho lắm. Cùng Huy Hoàng đại tiểu điếm khoảng cách, đoán chừng có cái chừng 20 thước bộ dáng. Văn phòng bên trong tất cả công ty công nhân từ lâu tan tầm, đại đa số trên lầu đều không có mở đèn. Lạc Phàm hơi suy nghĩ, đã có chủ ý bất quá, chỉ có thể một người hành động, cũng không thuận tiện mang theo La Nhị Hổ. Hổ tử, ngươi đi trong xe chờ ta, ta có biện pháp tiến vào. Lạc Phàm nói. La Nhị Hổ giật mình nhìn xem Lạc Phàm, không phải giật mình hắn có biện pháp đi vào, mà là giật mình, Lạc Phàm yếu một người tiến Huy Hoàng quán rượu lớn. Ngươi tuy rằng không phải của ta thủ hạ, bất quá, ta còn là hy vọng ngươi có thể nghe theo đề nghị của ta. Lạc Phàm nói. Ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng lại làm kẻ khác không thể nào chống cự. Lạc Phàm một người đi tới cái kia văn phòng trước, phát hiện cái kia văn phòng thượng rõ ràng cũng cài đặt máy thu hình. Lạc Phàm không muốn những này máy thu hình vỗ tới trên mình đi hình ảnh, tại trước lầu bồn hoa bên trong nắm một cái bùn đất, chọn mấy cái to bằng ngón cái đất khả, giơ tay lên, đất khả bắn ra, chuẩn xác không có lầm đánh nát mấy cái kia máy thu hình. Đi theo, cả người nhún người nhảy lên, phóng qua lầu 2 lầu 3, đã đến lầu 4 thời điểm, đưa tay tại trên ban công đẩy một cái. Người vừa lại tiếp tục bay lên. Bao chế đúng cách 5 lần sau đó Lạc Phàm đã đứng ở văn phòng mái nhà. Chiêu Huy Hoàng quán rượu lớn nhìn lại, Lạc Phàm phát hiện, từ góc độ này nhìn tới, rất tốt quan sát tiểu lâu tình huống. Mấy tầng phía dưới lầu, chỉ là tình cờ có đèn trong phòng sáng lên, hơn nữa từ cái kia ánh đèn chiếu dọi phạm vi đến xem, chỉ là phổ thông phòng trọ. Mặt trên tự thập nhất tầng trở lên, một vùng tăm tối, hiển nhiên là không có ai. Có diện tích lớn đèn sáng, chỉ có lầu 9 cùng tầng 10. Nghĩ đến, Cổ Thành Công cùng thủ hạ của hắn, không ở lầu 9, liền tại tầng 10. Lạc Phàm lập tức làm ra quyết định, đi tầng 10. Cho dù Cổ Thành Công cùng Lãnh Diễm giúp đầu mục không ở tầng 10, từ trên hướng xuống công, cũng phải mau lẹ nhiều lắm. Quyết định chủ ý, Lạc Phàm không chần chờ, thân thể nhảy ra, trên chết hướng phía dưới, như diều hâu bay lượn, hướng về Huy Hoàng đại tiểu điếm tầng 10 bay qua. Chương 37, đệ ngũ trọng rồi. Hơn 20 mét khoảng cách, chớp mắt đã tới. Lạc Phàm trôi về tối bên phải không có ánh đèn vị trí. Đưa tay nắm lấy chống trộm cửa sổ, trên tay lại có nhất cổ năng lượng truyền đến. Rơi ạ, Huy Hoàng đại tiểu điếm chống trộm trên cửa sổ, lại là thông lên điện. La Nhị Hổ ngươi cái xoa một chút, ca gọi ngươi ở phía dưới chờ ngươi còn không tình nguyện, nếu như ngươi cùng đi theo rồi, không đem ngươi điện giật chết mới là lạ. Thông lên điện tốt, vừa vặn ca bổ sung điểm năng lượng. Lạc Phàm vận chuyển tiên chân quyết, bắt đầu hướng về trong kinh mạch chứa đựng điện năng. Đống phát hiện y nột chống trộm trên cửa sổ chuyển tới điện năng, so với người dân bình thường dùng hai phục điện năng càng thêm dày đặc. Xem ra, Lãnh Diễm giúp các biện pháp an ninh, thật đúng là làm được kín kẽ không một lỗ hổng a. Trước tiểu điếm mặt tăng thêm bảo an, khách sạn mặt sau cài đặt không góc chết quản chế, liền chống trộm trên cửa sổ đều thông lên điện, còn không phải người dân bình thường dùng điện, là trải qua biến áp xử lý, bằng Lạc Phàm phán đoán, làm sao cũng có 360 phục bộ dáng. Lạc Phàm trong lòng hơi động, chính mình trong kinh mạch chứa đựng năng lượng khởi động đệ tứ trọng tiên trần quyết thừa sức, yếu vận hành đệ ngũ trọng, rồi lại có chỗ không đủ. Bây giờ cái này chống trộm trên cửa sổ điện năng, so với phổ thông điện năng càng thêm đông đúc, là không phải có thể trợ chính mình đột phá đến đệ ngũ trọng đi. Nay niệm đồng thời, Lạc Phàm tăng nhanh tiên trần quyết vận hành tốc độ, điên cuồng hướng về trong kinh mạch chứa đựng năng lượng. Ban đầu điện năng bị áp xúc, mới điện năng không ngừng hướng về trong kinh mạch bỏ thêm vào. Trọn vẹn quá rồi gần 10 phút, Lạc Phàm cảm giác được hiện tại trong cơ thể năng lượng, ít nhất là thì ra là gấp 3. Thẳng đến kinh mạch mơ hồ có phần căng đau cảm giác khó chịu, Lạc Phàm mới đình chỉ đệ tứ trọng tiên trần quyết vận hành, lại lập tức liền vận hành khởi đệ ngũ trọng tiên trần quyết đến. Không có vấn đề. Tuy rằng không có quá nhiều năng lượng còn lại, nhưng đủ để khởi động đệ ngũ trọng tiên trần quyết. Nhớ tới sư phụ đã từng nói, đệ ngũ trọng tiên trần quyết, toàn lực thi triển ra, tốc độ có thể nhanh hơn người bình thường mắt thường. Nói cách khác, một người bình thường đứng đấy, ở trước mặt hắn hết tốc lực chạy qua, hắn đều không nhìn thấy. Hay là, có cảm giác bén nhẹ người, cũng chỉ có thể cảm giác được không khí một chút rung động. Hiện tại, cho dù từ huy hoàng quán rượu lớn phía dưới máy thu hình trước bay qua, máy thu hình đều khó mà bắt lấy thân ảnh của hắn. Cường tự ức chế trong lòng mừng như điên, Lạc Phàm tại chống trộm trên cửa sổ lôi kéo, chống trộm cửa sổ lại như mì sợi như thế mềm mại địa hướng về hai bên tách ra. Chống trộm bên cửa mặt là nhôm hợp kim giàn giáo cửa sổ thủy tinh. Nhìn qua cũng không phải làm rắn chắc, dù sao, bên ngoài có thông điện lưu ý nột chống trộm cửa sổ, là không ai có thể từ cửa sổ bên trong đi vào được. Lạc Phàm đưa tay tại trên thủy tinh, phía bên trái vạch một cái rồi, lại không có thể kéo mở. Lạc Phàm biết, cửa sổ thủy tinh bên trong sắt lá câu, thanh cửa sổ khóa lại. Bất quá, loại này sắt lá câu, người bình thường lấy tay đều có thể vặn bung ra, không phải làm rắn chắc. Lạc Phàm tay phải nắm chống trộm cửa sổ, tay phải bám vào trên thủy tinh, chậm rãi hướng về phải chống đỡ động, bên trong nhôm chế thiết ra câu không tốn sức chút nào bị kéo thẳng, cửa sổ thủy tinh mở ra. Dựa vào nơi xa yếu ớt ánh đèn, có thể nhìn thấy, Lạc Phàm vừa vặn liền ở bộ hành cầu thang thông đạo bên ngoài. Lạc Phàm tay hơi dùng lực một chút, lặng yên không một tiếng động nhảy vào cầu thang. Theo cầu thang đi rồi vài cái thang, đã đến tầng thứ 10 lầu trên đường qua. Sẽ đi qua hai gian phòng, trong phòng ánh đèn, đã đem quá đạo chiếu lên sáng trưng. Xa xa thoáng nhìn, 7-8 cái ăn mặc tây trang nam tử tại trên đường qua đi tới đi lui, lại không có một người nói chuyện. Xem ra, tại đây bên ngoài tuần tra mấy người, tại lãnh diễm giúp thân phận cũng đều không thấp, tuyệt đối không phải vậy tên côn đồ các ké. Hẳn là chính là chỗ này. Vì để ngừa vắng nhất, Lạc Phàm vẫn không có tùy tiện động thủ. Nếu như cổ thành công không ở nơi này tầng lầu thượng, tùy tiện ra tay làm ra động tĩnh, đã kinh động hắn sẽ không tốt. Lạc Phàm chắc chắn, một giây đồng hồ bên trong liền đánh ngã 8 người này. Chỉ là, nếu muốn không làm ra một chút động tĩnh đến, vậy thì không dễ xử lý rồi. Chỉ cần giữ được bình tĩnh, cơ hội đều là có. Lạc Phàm ở trong góc nhìn chằm chằm 2 phút không tới, trong đó một cái Âu phục nam từ trong túi áo trên lấy ra bao thuốc lá đến, không có lên tiếng, hướng mặt khác những người kia giơ giơ lên, ra hiệu mấy người lại đây hút thuốc. Tại mấy người dựa vào, đang chuẩn bị từ hộp thuốc lá lý đảo khói thời điểm, Lạc Phàm động. Đệ ngũ trọng tiên trần quyết vận chuyển hết tốc lực, cả người giống như một sợi khói nhẹ. Không một tiếng động địa đã đến mấy người phía sau. Hai tay cùng xuất hiện, thủ pháp như điện, hoặc chém sau gáy, hoặc điểm trước ngực, một giây không tới, mấy người liền cứ gọi Lạc Phàm cho chế trụ. Mấy người đồng thời nghiêng thân thể, lung lay muốn ngã. Tại người thứ nhất sắp sửa chạm đất trong nháy mắt, Lạc Phàm đưa tay đỡ hắn, đặt nhẹ nhẹ ở trên đất, mặt sau mấy người dựa vào ngã vào đệ nhất nhân trên người, không có phát sinh nửa điểm tiếng vang. Từ ra tay đến mấy người ngã xuống đất, đều không làm kinh động bất luận người nào, thần không biết quỷ không hay. Lạc Phàm khẽ bước đi tới đèn sáng rỡ phòng lớn trước, từ cửa sổ rắc bên trong đi đến liếc mắt nhìn, mà, vẫn đúng là đã tìm đúng. Trong phòng trang hoàng xa hoa, hai hàng màu trắng ghế salon ra thật, ngồi thẳng chừng 20 cái Âu phục nam tử, từ Âu phục chất liệu dùng tài liệu đều là thượng thừa, cái này chừng 20 nhân thân phần hẳn là cũng không thấp. Hai hàng trên ghế sofa phương, hơi cao một chút vị trí, là một cái trắng tuyển đá cẩm thạch xếp thành cái bàn trung ương, có một thanh khổng lồ màu vàng cái ghế. Cũng không biết là vàng dòng vẫn là mạ vàng. Trên ghế, ngồi một người thanh niên nam nhân, 34-35 tuổi, màu trắng âu phục, áo sơ mi trắng, không có đánh cả vạt. Bạch y nam nhân lớn lên làm anh Tuấn, mái tóc không dài không ngắn, trải trống trơn, tựa hồ trả soạt chút ma ti, cùng chó mới vừa liếm qua như thế. Trên mặt mang lấy một bộ vô sắc kính mắt, cả người có vẻ hiền lành lịch sự. Rời ạ, hoàng thượng vào chiều sao. Cái này phô trương để Lạc Phàm trong lòng âm thầm của cụ. Người đàn ông này, Lạc Phàm từ La Nhị Hổ điện thoại nhìn lên từng thấy, chính là lãnh diễm giúp long đầu, cổ thành công. La Nhị Hổ trên điện thoại di động chỉ có một ảnh chân dung, chỉ có thể nhìn do ngũ quan. Hiện tại Lạc Phàm chính mắt thấy thiên hải trên đường số một đại lao cổ thành công, hoàn toàn không nhìn ra hắn có nửa điểm đại lao bộ dáng, ngược lại như một giảng viên đại học. Một người như vậy, là làm sao thống lĩnh thiên hải lớn thứ nhất bang phái? Lạc Phàm trong lòng có chút nghi hoặc. Cổ Thành Công bên người đứng một cái hơn 50 tuổi nam nhân, một đầu thốn biến thành màu đen thêm trắng, mặc một bộ phục cổ màu xanh áo không bâu y, vẫn là loại kia bố làm nút buộc, chân đạp một đôi đáy bằng nhọn khăn ăn dày. Bộ này trang phục, làm dễ dàng khiến người ta nhớ tới thập niên 80 Hồng Cổng bên trong cao thủ võ lâm. Người này nội liễm khí tức, ánh mắt sắc bén, để Lạc Phàm trong nháy mắt liền nhìn ra, đây thật là cái cổ võ cao thủ. Mái tóc mặc dù có chút hoa râm, nhưng sắc mặt hường hào, trên mặt da thịt trơn bóng chặt chẽ, đây cũng là cái hóa kình sơ kỳ cổ võ cao thủ. Có cỡ này cao thủ ở bên người, không trách nhã nhặn nho nhã Cổ Thành Công có thể thống ngự lánh diễm rút, mà không một người dám không phục. Hóa kình sơ kỳ sao? Ca tại tiên trần quyết đệ tam trọng thời điểm là có thể đánh ngươi mặt trời mọc phương Tây rồi. Lạc Phàm nhàn nhạt nhất sái, nhấc tay gõ cửa. Hai hàng trên ghế sofa đang ngồi Âu phục nam nhân cùng Cổ Thành Công còn có cái kia hóa kình cao thủ, cùng nhau nhìn về phía cửa vào, trên mặt cũng có vẻ nghi hoặc. Tới gần cửa một cái Âu phục hán tử từ trên ghế salon đứng dậy, đang chuẩn bị mở cửa thời điểm, thép chế ván cửa đột nhiên bay lên, đổ ập xuống đập về phía hắn. Trên ghế sofa đang ngồi hai hàng Âu phục nam nhân đột nhiên biến sắc, vụ địa cùng nhau đứng lên, có mấy cái bàn tay hướng về phía sau lưng. Cổ Thành Công ngồi thẳng sừng sững bất động, trên mặt cũng không có cái gì quá nhiều biểu lộ, thậm chí trên mặt cơ môn đều không nhảy lên một cái. Thật sự cái Thái Sơn sập trước mắt mặt không biến sắc. Lạc Phàm đá văng ra môn, chậm rãi từ cái kia đè lên một cái lánh diễm giúp đầu mục trên ván cửa dâng qua, không hề liếc mắt nhìn một mắt theo dõi hắn cũng bất cứ lúc nào có thể đào ra hỏa đối phó hắn hai hàng Âu phục nam, nhìn thẳng Cổ Thành Công. Quả nhiên giữ được bình tĩnh. Cổ Thành Công rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Phàm. Kỳ thực, trong lòng hắn từ lâu nhấc lên kinh đào hãi lãng. Huy Hoàng tiểu điếm các biện pháp an ninh chi nghiêm mật, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, nói là tường đồng vách sắt không quá đáng chút nào. Thế nhưng, trước mắt cái này màu xám đen bằng đông áo sơ mi, hơi có chút nhíu thanh sắc quần thường, hắc bang đế trắng Lý Ninh dày cứng thiếu niên, lại đang không có bất kỳ cảnh báo dưới tình huống, xuất hiện tại trước mặt hắn. Lạc Phàm. Cổ Thành Công âm thanh bình tĩnh, không có nửa điểm hoảng loạn. Thanh âm này nghe vào cái kia chừng 20 cái có phần không kiềm chế nổi Âu phục nam trong thai, để cho bọn họ dần dần tỉnh táo lại. Nói chuyện khoản giao dịch thế nào? Lạc Phàm không hề trả lời, hỏi ngược lại. Âm thanh đồng dạng bình tĩnh, mang trên mặt bình tĩnh mỉm cười. Có thể hay không trước hết mời giáo một vấn đề? Cổ Thành Công cũng không hề trả lời, đồng dạng trên mặt mang theo hờ hững ung dung mỉm cười. Được, ngươi hỏi, ta thành thật trả lời ngươi. Chỉ hy vọng ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi cũng hướng về ta học tập. Ta liền trước tiên làm cho ngươi cái tấm gương, trong truyền thuyết, tấm gương lực lượng là vô cùng tích. Lạc Phàm nghiêm mặt nói. Cổ Thành Công cười nhạt, đối Lạc Phàm phí lời, không có gì không nhịn được biểu thị. Xin hỏi, Lạc Phàm tiên sinh là như thế nào tới chỗ này? Lấy Huy Hoàng tiểu điếm hệ thống an toàn, cổ mộ không nghĩ ra có biện pháp gì có thể không kinh động bất luận người nào liền có thể đến nơi đây. Từ khách sạn mặt sau tới, ta hủy đi ngươi một chỗ phòng hộ cửa sổ. Nha, ngươi không cần đau lòng, đêm nay sau đó Huy Hoàng quán rượu lớn cũng không phải là của ngươi. Lạc Phàm cười ha hả nói. Cổ Thành Công mỉm cười lắc lắc đầu, cũng không biết hắn là không tin Lạc Phàm có thể thông qua cái kia chuyển được điện lưu phòng hộ cửa sổ, vẫn là chưa tin Huy Hoàng quán rượu lớn đêm nay qua đi liền không nữa thuộc về hắn. Vấn đề của ngươi, ta trả lời, hiện tại, nên nói chuyện của ta chứ? Lạc Phàm hỏi. Cổ Thành Công cười nhạt, xin mời nói. Thứ nhất, giải tán lanh diễm rút, đem ngươi trong tay sản nghiệp, quyền tài sản toàn bộ chuyển nhượng. Thứ hai, đem ngươi cùng quan phó thị trưởng còn có tương quan nhân chi giữa giao dịch chứng cứ, giao tất cả cho ta. Lạc Phàm chậm rãi nói. Trên mặt mỉm cười vẫn như cũ, trong mắt lại ẩn hiện tàn khốc. Cổ Thành Công lòng dạ sâu hàm dưỡng được, không có nghĩa hắn giúp một tay dưới cũng có như vậy tù dưỡng. Tuy rằng từng cái Âu phục dày ra trang phong độ trang bê, nhưng trong xương loại kia một lời không hợp quyền cước đối mặt giang hồ tinh khí, vẫn là ở. Nguyên bản là có mấy tên thủ hạ liền vớt sau lưng, lúc này vừa nghe Lạc Phàm lời nói, lập tức móc súng đi ra nhắm ngay hắn. Những người còn lại, cũng đem ra hỏa lấy ra, đồng loạt đối với Lạc Phàm. Lạc Phàm thật giống không biết có mười mấy 20 thanh thương đối với hắn tựa như, tự mình lấy ra một điếu thuốc đến, ngậm lên miệng. Lần này hắn đúng là không có trang bê, đàng hoàng dùng lửa cơ đốt lên. Cổ Thành Công lại còn đang mỉm cười, giơ tay trái lên khinh ấn xuống một cái, ra hiệu thủ hạ không nên động thủ, nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm tiên sinh không phải nói giao dịch sao? Không biết Lạc Phàm tiên sinh, lấy cái gì đến giao dịch vừa nãy lời ngươi nói? Dung mạng của ngươi. Cổ Thành Công nụ cười trên mặt đột nhiên không gặp, Lạc Phàm lại nói tiếp. Ngươi đáp ứng, ta cho ngươi chết thống khoái. Ngươi không đáp ứng, ta không để ngươi chết, cho ngươi sống không bằng chết. Chương 38, Cổ Thành Công. Cổ Thành Công cũng không còn cách nào duy trì cái kia thong dong mỉm cười và nhẹ nhàng phong độ, Lạc Tiên Sinh liền tự tin như vậy. 22 người, 22 thanh thương, Lạc Tiên Sinh chắc chắn có thể tránh thoát được. Không thể không nói, Cổ Thành Công vẫn đúng là một nhân tài, tuy rằng cảm giác được sự phẫn nộ của hắn, nhưng ngữ khí vẫn cứ bình tĩnh, tâm tình vẫn là khống chế được rất tốt. Không thể. Nghe được Lạc Phàm hai chữ này, Cổ Thành Công trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Nhưng tiếp đó, Lạc Phàm nói, để nét cười của hắn chậm rãi trở nên cứng ngắc. Vê đút 9 súng ngắn nha, thương trưởng 217mm, trọng 2 cân 22, đầu đạn sơ tốc 1 giây 390m, am hiểu cự ly ngắn tác chiến. Cổ Thành Công không phải giật mình Lạc Phàm đối với thủ hạ sử dụng vũ khí rõ như lòng bàn tay, dưới tay hắn sử dụng loại này vê đút 9 súng ngắn, trên đường rất nhiều người đều tại dùng, Lạc Phàm biết cũng không kỳ quái. Hắn giật mình là, Lạc Phàm đang đối mặt 22 chi họng súng đen ngòm, không có bất kỳ vẻ kinh hoàng. Ngược lại nói khởi những này thường tham số tính năng đến. Một người được mấy chục cây đối với, còn có thể mặt không biến sắc chậm rãi mà nói, cái này thật sự là có phần quỷ dị. Nếu như hắn là cái kẻ ngu, không biết những này thường có thể trong nháy mắt đem hắn đánh thành cái sàng, vậy cũng mà thôi. Nhưng là, hắn rõ ràng đối với mấy cái này thường vô cùng hiểu rõ. Thế nhưng, hắn tại sao còn có thể không sợ hãi như thế? Chứ phi, hắn căn bản cũng không có đem mình những này thủ hạ, cùng với trong tay bọn họ thường để ở trong mắt. Trên đời này, lẽ nào thật sự có đao thương bất nhập người? Cho dù có, đao thương bất nhập cái kia thương, cũng chỉ là thời cổ vũ khí lạnh, mà không phải hiện nay loại uy lực này mạnh mẽ đầu đạn. Nhiều như vậy thương, nhiều như vậy đạn, đồng loạt bắn đi ra, muốn tránh thoát, nhưng thật không dễ dàng. Huống chi, cũng không phải mỗi người đều có thể đánh cho chuẩn, cho dù có thể tránh thoát hướng ta đánh tới đạn, cũng khó tránh khỏi hội đụng vào những kia đánh lệch rồi đạn đi tới. Những kia cầm trong tay vê đút 9 Âu phục nam tử, vốn là sắc mặt nặng nề, thậm chí có, căn bản đều không lái qua thương, nắm thương thủ đều có chút run rẩy. Nhưng giờ khắc này vừa nghe Lạc Phàm nói, đều thả lòng ra. Rõ ràng, nổ súng không chính xác, còn thành ưu thế. Nhưng Cổ Thành Công lại không có nửa điểm nhẹ nhõm cảm giác, người trẻ tuổi trước mắt này, có thể đem những này nói ra, nói rõ cái gì. Nói rõ, hắn căn bản không sợ. Quả nhiên, Lạc Phàm tiếp lấy lại nói. Vấn đề là, các ngươi có cơ hội nổ súng sao? Ta sẽ cho các ngươi cơ hội này sao? Lạc Phàm quét mắt hai hàng cầm súng Âu phục nam. Cổ Thành Công nguyên bản giếng nước yên tĩnh trong mắt, đột nhiên tránh qua một vẻ bối rối, nhìn hướng bên cạnh hắn cái kia hóa kình cao thủ. Cái kia tóc hoa dâm thanh y nam nhân đã sớm nhìn chằm chằm Lạc Phàm quan sát, nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra Lạc Phàm thực lực ra sao. Trong lòng đắn đo khó định Lạc Phàm vì sao tại hơn 20 cây trước mặt còn có thể chấn định như thế, cho dù là chính hắn cũng chưa chắc có thể ở cái này hơn 20 cái tay nắm vũ khí người trước mặt toàn thân trở ra. Nếu như, lại tăng thêm ta đâu này. Thanh y nam nhân mở miệng, âm thanh thâm hậu rõ ràng. Hướng về bước về phía trước một bước, dưới chân xếp đặt một cái bất đinh bất bát tư thế. Hóa kình sơ kỳ. Ồ, ngươi tại kình thiên thủ hạ trải qua. Lạc Phàm đột nhiên cảm nhận được thanh y trên thân nam nhân bắn ra thật khí thế, vượt xa vậy hóa kình cao thủ. Thanh y nam nhân sắc mặt chợt biến, khuôn mặt lộ ra không khỏi kinh hãi biểu hiện. Hắn là hóa kình cao thủ, tu vi so với hắn cao người có thể nhìn ra được, cũng không ngạc nhiên, nhưng hắn đã từng là thiên tổ đội viên truyện, đó là trong bí mật trung bí mật, ngoại trừ thiên tổ huấn luyện viên kình thiên cùng tổng huấn luyện viên tuyệt sắt cùng thiên tổ bên trong số ít mấy cái đội viên ở ngoài, hầu như liền không có ai biết. Nhưng người thiếu niên trước mắt này, một mắt nhìn ra tu vi của hắn không nói, chả một cái liền nói ra lai lịch của hắn. Mà hắn, mới chỉ bất quá đi rồi một bước, nói ra một câu mà thôi. Liên ở hắn vừa phân thần nháy mắt, Lạc Phàm động. Nhanh. Nhanh đến mức khiến người ta không nhìn thấy thân thể, liền ngay cả thanh y nam nhân, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyễn ảnh nhất nhanh chóng. Đi theo, bộ ngực hắn tê dần, toàn thân cũng lại không sử dụng ra được nửa phần khí lực, mềm mại địa ngồi sập xuống đất. Thiếu niên này, với hắn như thế, cũng sẽ thượng cổ võ thuật. Hơn nữa, thực lực phảng phất là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên. Hắn đã gặp Hỗn Nguyên cao thủ, cũng là chỉ đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên tuyệt sát một người mà thôi, liền hắn trước kia huấn luyện viên Kình Thiên cũng chẳng qua là đàn sức lực cao thủ mà thôi. Ở trong mắt Lạc Phàm, cũng chỉ có nam tử mặc áo xanh miễn cưỡng đối với hắn có chút uy hiếp, vẫn là ở nam tử mặc áo xanh dùng thương dưới tình huống. Còn lại 20 mấy người, tuy rằng trong tay có ra hỏa, hắn vẫn còn không để vào mắt. Không sai, 20 mấy người đồng thời nổ súng, hắn là không chắc chắn toàn bộ tránh thoát, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến, chờ bọn hắn nổ súng mới đi né tránh. Tại nam tử mặc áo xanh xuất thần cái kia nháy mắt, Tiên Trần Quyết vận chuyển hết tốc lực, bạo phát ra hắn đỉnh phong tốc độ, thanh y nam chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị hắn hạn chế. Lạc Phàm chỉ tay điểm vào thanh y nam nhân, thân hình liên tục, tốc độ không giảm, xoay người lại đánh về phía trước mặt hai hàng Âu phục nam tử. Người từ trung gian xuyên qua, hai tay khoảng trừng điểm nhanh, tại hai mươi mấy Âu phục nam tử đều không có làm ra nổ súng thời gian phản ứng bên trong, cũng đã điểm trúng huyệt đạo của bọn họ, tử huyệt. Lạc Phàm giải quyết xong 22 Âu phục nam tử, quay người hướng cổ thành công nhếch miệng cười cười. Một giây sau, hắn đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, làm cổ thành công lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã đến cổ thành công trước người, tự tiếu phi tiếu nhìn xem cổ thành công, chúc mừng ngươi, ngươi rất nhanh sẽ có thể trải nghiệm đến sống không bằng chết mùi vị. Cổ thành công cũng không còn cách nào duy trì hắn lúc trước cái kia như núi cao trầm ổn, hơn 20 cái thủ hạ đắc lực ngã trên mặt đất sống chết không rõ, nhất là dựa vào thanh y cao thủ một cái đã bị Lạc Phàm hạn chế, không có bất kỳ dựa vào hắn, cùng một người bình thường không khác biệt gì, ánh mắt sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, cả người run cầm cập, hai tay như phát bệnh phòng gà như thế run rẩy không ngừng. Nhớ tới Lãnh Diễm Bang chúng hành động, nhớ tới Mộng Toa tỷ suýt nữa nhuộm thành thiên cổ đại hận, nhớ tới Tiêu Hàm cái kia tuyệt vọng bất lực khuôn mặt, trước mắt bị chém đứt thiết trảo mỏ sắc diều hâu bình thường run lẩy bẩy cổ thành công, không có gây nên Lạc Phàm một chút thương hại. Giơ tay một trưởng vỗ hướng về cổ thành công ngực, một giây đồng hồ không tới, cổ thành công tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Tâm lý của hắn năng lực chịu đựng, sắc thực so với Cô Phong cao quá nhiều, bất quá, thân thể năng lực chịu đựng cùng Cố Phong so ra, lại tốn đập chết. Người ta Cố Phong tốt xấu trả giữ vững được 2 phút, nhưng này ra hỏa, hai không tới 10 giây, liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Lạc Phàm, ngươi giết ta đi. Cầu ngươi cho ta. Thống khoái, ngươi muốn cái gì? Ta đều cho ngươi. Lạc Phàm cũng không nhìn hắn cái nào, ca giả câm vờ điếc công phu, tuy rằng không dùng tiền trần quyết tu luyện qua, nhưng cũng vẫn là cao cấp nhất. Đưa tay nhấc lên trên đất thanh y nam nhân, tại cổ thành công kêu thảm kêu đau đớn trong tiếng đi ra ngoài. Đi tới bộ hành nơi cửa thang lầu, đưa tay tại nam tử mặc áo xanh ngược một điểm, ngươi là thiên tổ người. Nam tử mặc áo xanh tay chân có thể động, lại ngoan ngoãn đứng không nhúc nhích, gật gật đầu, nghi hoặc mà nhìn xem Lạc Phàm. Tên gì? Lạc Phàm đốt một điếu thuốc. Trước đây trên trời tổ thời điểm, gọi giã chư, hiện tại ta gọi thiết thủ. Thanh y nam nhân hồi đáp, con mắt liếc về phía Lạc Phàm trong tay khói. Lạc Phàm mãnh liệt hít hai cái, mới đem nửa đoạn khói đưa cho thiết thủ, chạy thế nào đến Lãnh Diễm giúp tới làm khởi tay chân đến rồi. Không cảm thấy mất thân phận sao? Thiết thủ hít một hơi, trên mặt dần hiện ra một vẻ xấu hổ, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Từ nhỏ, ta liền ở bên trong môn phái luyện công, sau đó, tiến vào thiên tổ, từng ra không ít nhiệm vụ. 4 năm trước Nguyệt Nước Thương ẩn hội tập kích tiến kinh, ta chân trúng rồi 2 thương, tổn thương động mạch lớn, thực lực chợt giảm xuống, không thể tái xuất nhiệm vụ, liền về hưu. Về hưu sau đó ta mới phát hiện, chúng ta người như thế, ngoại trừ đánh nhau giết người ở ngoài, cái gì cũng không biết, căn bản thích ứng không được xã hội này. Vào lúc đó, gặp cổ thành công. Thiết thủ không hề tiếp tục nói, Lạc Phàm cũng đã hiểu rõ. Đặc chiến tổ những người kia, hay là, đã không thể xưng là người. Nhanh nhẹn chính là từng cái cỗ máy giết người. Bọn hắn sinh sống trong bóng tối, ngoại trừ những kia cho người hoa mắt đặc chiến kỹ năng bên ngoài, sinh hoạt kỹ năng, kiếm tiền kỹ năng, xã giao kỹ năng, bọn hắn cũng sẽ không. Một khi rời khỏi cái vòng kia, liền sẽ không biết làm thế nào. Lạc Phàm chợt nhớ tới một bộ M quốc điện bóng, một người ở trong ngục ngồi mấy chục năm lao, hết hạn tù thả ra ngoài sau đó lại cũng tìm không được nữa ở trong ngục loại kia như cá gặp nước cảm giác, ung tùm dưới, thắt cổ mà chết. Có nguyện ý hay không đi theo ta? Lạc Phàm giật mình. Đặc chiến trong tổ người, không có chỗ nào mà không phải là quốc bảo vệ tồn tại, cho dù thực lực bị hao tổn đã xuất ngũ, đó cũng là ngưu ít loẹ loẹ nhân vật. Huống chi, không phải là trên đùi chúng đạn tổn thương động mạch lớn sao, ca trị thật tốt, ca chuyên nghiệp trị liệu ngươi loại này giả nua yếu ớt. Thiết thủ trên mặt lần nữa hiện ra vẻ nghi hoặc, ngươi là? Ngươi xuất ngũ thời điểm, ta đã tại lang tổ rồi, ngươi hẳn nghe nói qua của ta, huyết lang. Lạc Phàm nói. Thiết thủ chấn động, trợn mắt lên nhìn xem Lạc Phàm, ngươi là huyết lang huấn luyện viên. Huyết lang đang ở lang tổ, thiên tổ bên trong hầu như không ai thấy qua hắn, nhưng tất cả tổ huấn luyện viên kình thiên diêm vương bạo long huyết lang, bất luận thiên địa long lang ứng, lại có cái nào đội viên chưa từng nghe nói. Ngươi đã không phải thiên tổ người rồi, gọi ta Lạc Phàm. Lạc Phàm khẽ nói, là, Lạc tiên sinh. Thiết thủ cúi đầu, cung cung kính kính nói. Lạc Phàm khỏe miệng nổi lên một nụ cười, từ thiết thủ biểu hiện động tác. Có thể thấy được hắn đã hoàn toàn bái phục theo sát chính mình. Nắm trong tay như vậy một cái lợi khí, rất nhiều chuyện, hoàn toàn là có thể không cần chính mình ra mặt. La Nhị Hổ nhìn qua là tin cậy, nhưng thân thủ thực sự tạm được, Lục Hổ miễn cưỡng phái mà được công dụng, nhưng thân phận của hắn, không thể không kiêng dè chút nào chấp hành của mình chỉ lệnh. Đi, đi xem cổ thành công. Đã không nghe được cổ thành công tiếng kêu, đoán chừng tên kia đã ngất đi thôi. Đúng như dự đoán, Cổ Thành Công đã từ trên ghế dãy rủa đã đến trên đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Lạc Phàm một cước đá vào hắn sau não nơi, Cổ Thành Công nhúc nhích một chút, vừa mới tỉnh lại, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Lạc Phàm ngồi xổm xuống thân thể, nhìn xem khuôn mặt vặn mèo, hàm răng đã cắn ra từng kia vết máu Cổ Thành Công, đưa tay khi hắn ngực vỗ một cái, chịu thanh vật của ta muốn đã cho ta sao? Ngàn trùng hàng vạn con kiến gặm nuốt y hệ không phải người thống khổ giải trừ, Cổ Thành Công trên mặt đã không có một tia màu máu, ánh mắt ảm đạm, phảng phất linh hồn bị lấy hết bình thường không nói gì. Lẽ nào ngươi còn muốn lại nếm một lần? Yên tâm, không chết được, ta không để ngươi chết, ngươi sẽ chết không được. Hơn nữa, còn sẽ không ngất đi. Lạc Phàm nhẹ nói, tay lại chậm rãi nhấc lên. Không được. Ta nói. Cổ Thành Công không biết khí lực từ nơi nào tới, lớn tiếng kêu lên. Nguyên lai hàng này thanh những kia bí ẩn đồ vật, đặt ở một cái nước ngoài sẽ vở vân trong mầm, quan tài khoản liền có 30 mấy không có chút ý nghĩa nào anh văn tự mẫu, mật mã càng là có hơn 40 cái chữ cái. Chính giữa chả mang theo một ít con số cùng một ít các loại phù hiệu. Thiệt thòi kẻ này trí nhớ siêu cường, tài khoản mật mã vẫn cứ nói không sai. Lạc Phàm thanh thứ cần thiết đao loạt đến Cổ Thành Công điện thoại cạt chữ tổn thượng, sau đó từ trong điện thoại di động lấy ra cạt chữ tổn. Lạc tiên sinh, ta không cầu ngươi buông tha ta, chỉ cầu ngươi y theo lời hứa, cho ta thống khoái. Cổ Thành Công lại như cái rút khô không khí bóng cao su, suy nhược mà nói. Lạc Phàm không hề liếc mắt nhìn Cổ Thành Công một mắt. Thanh số điện thoại di động báo cho thiết thủ sau đó nói một câu hắn giao cho ngươi, liền ra cửa đi, tiếng động hoàn toàn không có. Chương 39, quá hương diễm. Ra Huy Hoàng quán rượu lớn, Lạc Phàm trực tiếp đi tới đặt ít 6 địa phương. Hắn vừa mới hiện thân, La Nhị Hổ liền tiến lên đón, thế nào rồi, Lạc tiên sinh, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, Cổ Thành Công cùng lánh diễm giúp 20 mấy đầu mục, chết hết. Lạc Phàm trên mặt không có chút rung động nào, từ tốn nói. La Nhị Hổ trong lòng cực độ khiếp sợ. Một người, liền chọn toàn bộ lanh diễm rút. Phải đặt ở trước đây, hắn nhất định sẽ xì mũi coi thường, nhưng bây giờ, hắn không có nửa phần hoài nghi. Trong này khốc liệt, thực sự quá khó có thể tưởng tượng rồi. Kỳ thực hắn cũng không biết chuyện đã xảy ra, lanh diễm rút hủy diệt, không hề giống hắn suy nghĩ trong lòng thảm liệt như vậy. Bất quá, hắn cũng không hề hỏi cụ thể quá trình, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Thiên Hải Đạo, về sau sẽ là của ngươi. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể hấp thụ lanh diễm rút hủy diệt giáo huấn. Lạc Phàm nhìn xem La Nhị Hổ, ngữ khí nhàn nhạt. La Nhị Hổ trong lòng cả kinh, trịnh trọng gật đầu. Đi thôi, ta có chút việc, sẽ không với ngươi cùng nhau. Từ Cổ Thành Công cầm trong tay đến đồ vật, còn phải giao cho Hướng Đông Ca đây này. Lạc Phàm trở về Lục gia biệt thự thời điểm, đã là nửa đêm 2 giờ. Tại La Nhị Hổ rời đi sau đó hắn lại gọi điện thoại cho Tô Hướng Đông, hai người ở một cái bí ẩn hội sở gặp mặt, Lạc Phàm thanh cạt chữ tồn giao cho Tô Hướng Đông sau, lại hàn huyên một hồi tử. Mới từng người tách ra. Lạc Phàm đem xe ngừng được, đi vào sân nhỏ, phát hiện trong phòng lại vẫn đèn sáng. Làm cái gì đây, không biết phải tiết kiệm dùng điện sao, ca trong cơ thể năng lượng, còn phải dựa vào điện cung cấp đây. Nhưng hắn vừa mở cửa ra, liền sững sờ rồi. Phòng khách trên ghế sofa cảnh tượng, để Lạc Đại Đại suýt chút nữa liền phun mạnh mùi huyết bạo thể mà chết. Lục Mạn Đình đâm vào một cái đai đeo thấp ngực hồng nhạt nửa trong suốt tơ tằm áo ngủ, trên chết hướng phía trong chết nằm trên ghế salon. Nguyên bản là không thế nào lớn lên áo ngủ, giờ khắc này đã co trở lại vòng eo nơi, màu đen điêu khắc đường viền hoa tiểu nội nội, hoàn toàn hiện ra ở Lạc Phàm trước mắt. Vấn đề là cái nhỏ bên trong cũng quá tình thú điểm, mặt trên liền mấy cây không kịp ngón út rộng đai đen mang, ở giữa hai chân bộ phận, cũng là vừa hai ngón tay rộng. Tuy rằng Lục Mạn Đình là hướng phía trong chết ngủ, không nhìn thấy người phía trước phong quang, nhưng hoàn toàn bạo lộ tại dưới ánh đèn cái kia hai đạo sáng như tuyết nở nang hoàn mỹ hình cung. Đã đủ để Lạc thật to nước miếng chảy tới trên đất rồi. Ghế salon một đầu khác, chả ngửa mặt lên trời nằm một cái tóc dài thiếu nữ, chính là Tiêu Hàm. Tiêu Hàm áo ngủ ngược lại là làm bảo thủ, không có quá nhiều chỗ xuất sắc. Chỉ bất quá, nha đầu này lúc ngủ quá không đàng hoàng, một cái chân rơi trên mặt đất, cái chân còn lại khoác lên Lục Mạn Đình trên cánh tay, dưới vây phong quang, chủ động tiến vào Lạc Phàm mi mắt. Rơi ạ, đây cũng quá hương diễm có hay không? Lạc Phàm trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia phấn hồng tiểu nội nội, trong đầu lại dần hiện ra trước đây không lâu mới thấy qua Tiêu Hàm bên trong hai mảnh phấn hồng. Cơ mờ nở. Lạc Phàm nhị đại ở phía dưới làm lên nhảy lên vận động đến rồi. Không phải lễ chớ nhìn. Ca vẫn là tranh thủ thời gian nhanh chóng đi, không thể lại lưu luyến trên ghế sofa tuyệt thế mỹ cảnh rồi. Nếu như cho cái này hai cô nàng phát hiện, ca còn không được đánh gọi nương A. Tuy rằng, ca cũng không biết ngạch tích nương là cái nào. Rón ra rón rén đi tới gian phòng của mình, tay mới vừa liên lụy chốt cửa, phía sau Lục Mạn Đình một tiếng kêu gọi, sợ đến Lạc Phàm hầu như nước tiểu đến quần. Lạc Phàm, có lẽ là một loại cảm ứng kỳ dị, ngủ rồi Lục Mạn Đình đột nhiên cảm thấy tựa hồ có người vào phòng, một cái tỉnh lại, nhìn thấy Lạc Phàm, kêu ra tiếng. Một tiếng này, Thanh Tiêu Hàm cũng đánh thức. Lạc Phàm quay người lại, cũng còn tốt, Mạn Đình tỷ đứng lên, áo ngủ phủ lên hắc đinh bên trong, tuy rằng vẫn là như ẩn như hiện, nhưng cũng không như vậy lúng túng. Ê! Xem các ngươi ngủ rồi, sợ đánh thức các ngươi, đã nghĩ trở về nhà nghỉ ngơi. Chạy thế nào phòng khách ngủ trên sofa rồi, không đi trong phòng ngủ. Lạc Phàm mặt không biến sắc, một mặt vô hại. Còn không phải chờ ngươi. Tiểu Hàm lo lắng ngươi, ngủ không yên, kiên trì phải chờ ngươi trở về, ta cùng nàng cùng nhau chờ, chờ chờ liền ngủ mất rồi. Lục Mạn Đình ngáp một cái. Mạn Đình tỷ, ngươi không cũng lo lắng sao? Tiêu Hàm còn buồn ngủ, có khác một loại mị phong tình. Nghe được Lục Mạn Đình lời nói, trên mặt huyết dịch lưu động tăng nhanh, không nhịn được phản bác một câu. Nhìn xem Lạc Phàm trên mặt có chút đắc ý biểu lộ, Lục Mạn Đình làm muốn xông tới nhắm ngay Lạc Phàm khỏe miệng đi lên một quyền, thanh cái kia miệng một bên chán ghét cười bị ổi xóa sạch. Chỉ là cân nhắc đến địch ta song phương võ lực đáng giá cách xa quá đáng, cố nhịn xuống lấy bạo chế tiện kích động. Thế nào rồi, ngươi? Không có sao chứ? Tiêu Hàm yếu ớt địa hỏi một câu, trong mắt tình cảm lại bắt đầu lưu chuyển. Ngại ngại à, ngươi sẽ không phải bởi vì ca nhìn thấy thân thể ngươi, ngươi liền muốn lấy thân báo đáp chứ? Ca đó là vì cứu ngươi hiểu không? Hay cùng bác sĩ nam vì cứu người nhìn nữ bệnh nhân thân thể như thế tích ca? Thật giống cái nào đưa tin đã nói, bác sĩ nam cùng mỹ nữ bệnh nhân làm cùng đi. Được rồi, tiểu coi như ngươi vì ca vô địch mị lực chỗ khuynh đảo, cũng không cần đang tại Mạn Đỉnh tỉ mặt có được hay không? Mua độc hoàn châu chuyện, ca có thể không làm a? Châu, ca nhất định làm ớn, độc, ca cũng sẽ không ném. Choáng nha chính tự sướng làm tề nhân, đột nhiên phát hiện Mạn Đỉnh tỷ nhãn quang qua lại khi hắn cùng Tiêu Hàm trên người qua lại, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười, tâm lý nhất hư, vội nói, kia cái gì, ta cẩn thận mà trở về rồi, đương nhiên không sao rồi. Đã muộn rồi, ta nghĩ ngủ một lát, các ngươi cũng đi trong phòng ngủ đi, đừng ở phòng khách ngủ, dễ dàng mát. Dứt lời liền muốn khai môn vào phòng. Đứng lại. Lục Mạn Đình khẽ quát một tiếng. Lạc Phàm ca hai chân có chút như nhũn ra, tiểu Lạc Phàm ca, vậy càng phải không biết lúc nào tiểu làm lên đào binh rồi. Đáng thương Lạc Phàm ca xoay người lại, một mặt vô tội, còn có chuyện gì? Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền tìm đến Tiểu Hàm? Cái vấn đề này, Lục Mạn Đình nghi ngờ rất lâu, gia hỏa này là có chút bản lĩnh, tuy nhiên không phải thần tiên à. Không phải truy cứu Tiêu Hàm sự tình là tốt rồi. Lạc Phàm hướng Lục Mạn Đình nháy mắt mấy cái. Ta có võ công, ta biết y thuật, ta còn coi số mạng, ngươi tin không tin. Lục Mạn Đình hận đến nghiến răng, Lạc Phàm đây là nói rõ không nói với nàng, nhưng lại không thể làm gì, mạnh mẽ quét Lạc Phàm một mắt, kéo lên Tiêu Hàm, đi lên lầu. Lạc Phàm đưa mắt nhìn hai cái hiểu điệu tính cảm giác thân ảnh thượng biến mất ở trên thang lầu, mới tiến vào gian phòng của mình. Sáng thứ hai thần, Lạc Phàm thật sớm đã rời giường. Tuy rằng tối hôm qua trở về đến mức rất muộn, bất quá, lấy hắn hiện tại trong cơ thể năng lượng dự trữ. Cho dù mấy ngày mấy đêm không ngủ, như thường tinh thần sung sướng. Lục Đông Thăng vợ chồng cùng Lục Mạn Đình Tiêu Hàm cũng còn chưa thức dậy, Lạc Phàm chạy lên phố đi, mua vài phần sữa đậu nành bánh quẩy bánh mì cầm trở về, người trong biệt thự đều vẫn chưa rời giường. Ăn chính mình cái kia một phần, vừa vặn thanh khắc vài phần bữa sáng bỏ vào đảm bảo ở mức hòm, đang muốn khai môn ra ngoài, Lục gia ba người cùng Tiêu Hàm đều xuống lầu đến rồi. Lại muốn đi nơi nào gây chuyện thị phi? Lục Mạn Đình tức giận hỏi một câu. Lạc Phàm mồ hôi một cái, làm sao tại Mạn Đình tỷ trong mắt, ca hình tượng như thế không thể tả, vừa ra khỏi cửa liền gây sự. Một ngày nào đó, gọi ngươi hiểu được ca gia pháp. Một ngày nào đó, Mạn Đình tỷ, ta đây là muốn đi đi làm. Hèn mọn ý nghĩ, chôn ở trong lòng, chỉ sinh vốn tiểu được rồi, tuyệt đối không thể nảy mầm nô ra, Lạc Phàm gương mặt vô tội. Đi làm, đi xưởng chế thuốc. Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm đều là mặt mang kinh hỉ. Nhìn xem hai người gương mặt chờ mong. Lạc Phàm có phần xấu hổ, ca lúc này, nhưng là gọi mỹ nữ thất vọng rồi. Không phải, ta là muốn đi Thiên Hải Đại học. Lục Mạn Đình cũng không có thất vọng dáng vẻ, gương mặt ngạc nhiên, Thiên Hải Đại học. Ngươi đi Thiên Hải Đại học đi làm. Bảo an. Bảo vệ cửa. Nhân viên vệ sinh. Ca tích trái tim chảy máu A. Quá hại người rồi. Lạc Phàm khuôn mặt toan ức, Mạn Đình tỷ, ngươi quá nhìn không ra người rồi. Ta đi Thiên Hải Đại học đi làm, đương nhiên là đi làm lão sư. Lục Mạn Đình càng là khó có thể tin, làm lão sư. Ngươi lên qua đại học sao? Ha ha, ngươi liền lắc lư, tiếp lấy lắc lư. Nhưng sức lực đã kích đi, không có chuyện gì, ca gánh vác được. ai quy định giảng viên đại học nhất định phải lên qua đại học đâu này? Lẽ nào phụ sản khoa y sinh, nhất định phải đã sinh hài tử? Đạo diễn nhất định phải làm qua diễn viên? Mourinho không đá bóng, còn không phải trở thành túc cầu huấn luyện viên? Lục Mạn Đình ngẩn ra, quá rồi một lát mới nói, được rồi, ta liền không với ngươi kéo ngụy biện, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đi Thiên Hải Đại học có thể giáo cái gì, sẽ dạy cái gì đâu này? Đương nhiên là có ta sẽ giáo rồi, ta liền giáo thể dục, được không? Lạc Phàm cười hì hì nói. Lục Mạn Đình lần nữa choáng váng. Khoan hay nói, gia hỏa này giáo ngữ văn số học hóa học vật lý vậy khẳng định là không được, nhưng yếu hắn giáo thể dục, cho dù hắn không học qua, lấy hắn cái kia biến thái công phu nội tình, vẫn là vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Nhớ tới chính mình lần nữa địa cười nhạo hắn, nhưng hắn lại nửa điểm cũng không cùng chính mình sinh khí, Lục Mạn Đình tại ngọt ngào đồng thời, cũng có từng kia một xấu hổ. Đi tới Lạc Phàm trước mặt, gật đầu nói, ừm, ngươi dạy thể dục, vậy khẳng định sẽ là tốt nhất thể dục lao sư. Vừa nãy ta không cân nhắc chu toàn, nói chuyện khó nghe, xin lỗi á. Mấy chữ cuối cùng tiếng như mũi vằn, Lạc Phàm lại là nghe được rõ ràng, sững sờ sau đó nụ cười lập tức tỏa ra khi hắn trên mặt, cười ha hả lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ta sẽ không ngại. Lục Mạn Đình thấy hắn cố ý nói đến để mọi người đều nghe thấy được, lại trừng mắt lên, Lạc Phàm cũng đã mở cửa, đi ra cửa đi. Chiên vỡ vậy tiếng ca lại truyền vào. Hắn nói trong mưa gió điểm ấy đau nhức tính là gì, lau khô nước mắt, không nên hỏi, tại sao? Thứ hai buổi sáng, giờ làm việc, xe thật sự là nhiều lắm, ít sáu chạy chậm rãi tại trong dòng xe cộ, liền xe đạp, đều một chiếc lại một chiếc vượt qua đi. Cũng còn tốt, không kẹt xe liền tính không sai rồi. Lạc Phàm tự lẩm bẩm. Sau 3 phút, Lạc Phàm có chút hoài nghi, chẳng lẽ mình là thuộc quá đen. Phía trước một cái ngã tư đường nơi, một chiếc cực dài xe vận tải cùng một chiếc rẻ ở tạ taxi làm cái tiếp xúc thân mật, xe taxi mặt sau đuổi theo đuôi mấy chiếc xe. Lẽ ra tốc độ xe không vui, không dễ dàng tông vào đuôi xe đó à, đoán chừng mặt sau mấy cái kia sư phụ tối hôm qua rót cái suốt đêm mã tử đi. Lạc Phàm ta ác nghĩ. Cái kia đại xe vận tải nằm ngang ở giữa đường, thanh đường chặn lại rồi, chặn lại một chuỗi dài xe ở trên đường. Không ít xe cộ đều dồn dập quay đầu đi đường vòng, nhưng Lạc Phàm đối Thiên Hải con đường chưa quen thuộc, này đi Thiên Hải đại học đường đều là dậy sớm sau đó ở trong máy vi tính tìm tòi. Chờ xem, hiệu trưởng đại đại A, ca nhưng không phải cố ý bị mượn rồi, thật sự là gặp không phải sức người nhưng chống cự nhân tố. Ca ngày thứ nhất tới làm, chấm công sẽ không như thế nghiêm chứ. Lấy điện thoại di động ra, lục lọi ra tại 17K tìm được cái kia bộ tiểu thuyết, nhìn lại. Nhưng còn chưa xem xong một chương, thành khẩn thanh âm từ trên cửa sổ xe vang lên. Lạc Phàm vừa nhìn, là có người tại gõ cửa sổ xe của chính mình. Gõ ta xe làm gì? Quay cửa xe xuống, Lạc Phàm tức giận hỏi. Gõ cửa xe chính là cái hơn 30 tuổi nam tử, lưu cái lệch phân công nhau, âu phục cà vạt, nhìn qua giá cả không tiện nghi. Mang trên mặt chút vẻ lo lắng, đối với Lạc Phàm cười bồi nói. Tiên sinh ngươi tốt, là như vậy, ta muốn vội vàng đi sân bay, nhưng bây giờ xe của chúng ta ở bên kia lấp lấy không qua được rồi. Máy bay còn có nửa giờ liền muốn bay lên, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ cũng sẽ trễ giờ. Không biết tiên sinh có thể hay không tạo thuận lợi, đưa chúng ta đi sân bay một chuyến. Đương nhiên, chúng ta sẽ cho tiên sinh ngài một hợp lý bồi thường. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, gặp lại Cao Nhã Khiết. Ngươi là ai a? Ta biết ngươi sao? Lạc Phàm vẻ mặt không hề dễ chịu, ngươi trễ giờ, ta còn lầm khóa dạy hư học sinh đây. Nam tử kia hàm dưỡng hiển nhiên rất tốt, Lạc Phàm sắc mặt đối với hắn không có gì đả kích, vẫn như cũ nho nhã lễ độ, hướng về Lạc Phàm đưa tới một tấm danh thiếp, ta là Nhã Khiết tập đoàn tổng giám đốc gió mùa Hạ Hòa, khẩn cầu tiên sinh đưa chúng ta đi một chuyến sân bay, ta cùng chúng ta Cao CEO đều sẽ nhớ kỹ tiên sinh ân tình của ngươi. Nhã Khiết tập đoàn. Cao CEO. Cao Nhã Khiết. Lạc Phàm ánh mắt sáng lên. À, tiên sinh theo chúng ta CEO nhận thức. Cái kia thật sự là quá tốt. Gió mùa hạ cùng đại hỉ. Ta biết người, người không quen biết ta. Biệt mặc tích liễu, mau gọi người đến đây đi. Lạc Phàm thúc giục. Nhã Khiết mỹ nữ à, ngày hôm trước chúng ta mới thấy qua, nhanh như vậy lại gặp mặt, duyên phận à. Gió mùa hạ cùng nhấc tay dơ dơ, đối diện lập tức có hai cô gái tiểu chạy tới. Một người trong đó vóc người cao gầy, mặc kiện màu vàng nhà táo trong. Quần tây dài đen, màu đen giày cao gót, mặc dù là tại chạy trưởng, nhìn qua lại như cũ thập phần tao nhã. Lạc Phàm lập tức cặp mắt đăm đăm, đây không phải Cao Nhã Khiết là ai. Hai người tới trước xe, gió mùa hạ cùng dành trước giới thiệu, vị này chính là chúng ta Cao CEO lại chỉ vào một vị khác so với Cao Nhã Khiết thấp hơn chút, hơn 20 tuổi cô gái nói, vị này, chúng ta CEO trợ lý, Từ Lệ. Từ Lệ khỏe miệng có một ít nốt ruồi đen, mặt tròn, con mắt linh động, nhìn qua khôn khéo đáng yêu. Gió mùa hạ cùng Từ Lệ ngược lại là như Lạc Phàm suy nghĩ, đồng thời ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Cao Nhã Khiết kéo mở cửa xe, ngồi trên chỗ ngồi kế tài xế, vừa thấy Lạc Phàm, không khỏi choáng váng. Lạc Phàm cười ha hả nói, Cao Tổng, tự giới thiệu mình một chút, ta là Lạc Phàm. Thiên Hải thực sự là tiểu A, lại gặp mặt. Hướng về Cao Nhã Khiết đưa tay ra. Cao Nhã Khiết căn bản không có cùng Lạc Phàm nắm tay ý tứ, khẽ nói, đi sân bay. Nên cho bao nhiêu bồi thường, người nói số lượng. Lạc Phàm lấy tay đặt ở đường thanh thượng, cười nói, Cao Tổng nói như vậy cũng quá khách khí, một lần thì lạ, hai lần là quen, ba hồi. Ách, còn chưa tới ba hồi. Bất quá, chúng ta bây giờ cũng coi như người quen, không phải đi lội sân bay sao, còn nói cái gì bồi thường. Trong lòng cũng tại nói thầm, một hồi con đường mới lạ, hồi hai, xe nhẹ chạy đường quen, ba hồi đăng đường nhập thất, bốn về tới cửa con rể. Cái kia đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Cao Nhã Khiết cũng không miễn cưỡng muốn cho Lạc Phàm bồi thường, ngữ khí lạnh nhạt. Ok. Chỉ cho ta đường. Lạc Phàm mất qua đầu xe, mở ra ngoài. Trên đường xe cộ vẫn là rất nhiều, tốc độ xe trước sau cầm lên không nổi. Cao Nhã Khiết trên mặt không có gì biểu lộ, cũng không ngừng ngẩng đầu nhìn bề ngoài. Rất gấp thời gian. Lạc Phàm hỏi. Ừm. Cao Nhã Khiết lần này ngược lại là ngoan ngoan trả lời. Đừng lo lắng, bao ngươi lầm không được điểm. Chú ý chỉ cho ta đường. Vừa dứt lời, Lạc Phàm một cước chân ga đạp mạnh đi xuống, ít sáu phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang, xe tùy theo vọt ra ngoài. Cao Nhã Khiết ba người họ lấy làm kinh hãi, mắt thấy ít sáu liền muốn đụng vào một chiếc nhã ô phần sau, Lạc Phàm nhưng không có giảm tốc độ, phương hướng gấp đánh, từ nhã cách bên phải vượt qua đi qua, tức giận đến cái kia nhã cách tài xế chửi ầm lên. Không tới một giây, ít sáu lại đuổi kịp phía trước một chiếc xe vận tải, mà đường xe chạy bên trái được một chiếc Trường An xe mini bật chiếm cứ. Nếu như Lạc Phàm không phanh lại giảm tốc độ, chỉ sợ không cần 2 giây, ít 6 mặt nóng liền sẽ dán lên cái kia xe vận tải mông lạnh. Nhưng Lạc Phàm vẫn không có giảm tốc độ, đi phía trái một nhóm tay lái, hướng về xe vận tải cùng trong xe tải giữa liền cắm vào. Bình tĩnh ưu nhã Cao Nhã Khiết, lúc này cũng sợ đến rít gào lên tiếng, không dám lại nhìn, nhắm chặt mắt lại. Nhưng trong tưởng tượng va chạm không có phát sinh, ít 6 vẫn cứ tại cao tốc đi tới. Cao Nhã Khiết mở mắt ra. Chỉ thấy ít 6 không ngừng tại trong dòng xe cộ khoảng trừng qua lại, vượt qua một chiếc lại một chiếc xe. Mà Lạc Phàm biểu hiện chăm chú, hai tay thật nhanh động tác, chuyển hướng, tay sát, gầy đường. Cao Nhã Khiết liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, ra hỏa này, thái dương rộng rãi, mũi rất ưỡn lên, đặc biệt là cái kia chăm chú chuyên chú ánh mắt, làm cho mi tâm thoáng nhăn lại. Mặc quần áo cũng không quá một cái phổ thông bằng đông áo trong, nhưng không biết tại sao, lại có một loại khí chất cao quý, thấy nhiều danh lưu công tử ca Cao Nhã Khiết. Nhất thời cũng có chút liếc mắt. Đây là ngày hôm trước tại BM.4S điếm gặp phải người đàn ông kia. Cái kia, miễn cưỡng, thứ vô kỵ đạn xem nữ nhân nam nhân. Cao Nhã Khiết tin vào hai mắt của mình, nhưng là, một người tại sao có thể có lớn như vậy tương phản? Người nào, mới là chân thực hắn? Cao Nhã Khiết ở trong lòng nở nụ cười một tiếng, mặc kệ nó, nếu không phải hôm nay vừa vặn gặp gỡ kẹt xe, cũng sẽ không với hắn có bất kỳ gặp nhau. Hắn đem chính mình đưa đến sân bay sau đó chỉ sợ là không có cơ hội gặp mặt lại được rồi. Rất nhanh, Lạc Phàm lái ít 6 từ chen trúc trong dòng xe cộ bộc lộ tài năng, chạy nhanh lên cơ tràng cao tốc. Lạc Phàm cũng buông lỏng rất nhiều, tựa vào ghế ngồi, một cái tay đắp tay lái, hướng Cao Nhã Khiết cười cười, Cao Tổng gấp như vậy đi sân bay, muốn bay nơi nào đâu này. Ảo giác. Vừa nãy hắn cái kia khí chất cao quý, tuyệt đối là chính mình ảo giác. Lạc Phàm như thế ngồi xuống, như thế cười cười. Vừa nói như thế, hình tượng lập tức ở Cao Nhã Khiết trong lòng bị đánh trở về ngày hôm trước nguyên hình. Bất quá, cuối cùng là gia hỏa này đưa cho mình tới sân bay, cũng nhiều thiệt thòi hắn một tay bất khả tư nghị xiết xe đạp, bảo đảm chính mình sẽ không lầm cơ. Nói thế nào cũng là thiếu hắn một cái nhân tình, mở miệng đáp, ba bùn. Nha, ba bùn A. Cao Tổng thường thường xuất ngoại. Cao Nhã Khiết xem như là nhìn ra, gia hỏa này chính là một tên vô lại, một sát lang, nếu như người lại tiếp tục trả lời. Đoán chừng hắn chuẩn sẽ hỏi cái không hết không dứt. Thẳng thắn ngậm miệng lại, không lại hé răng. Lạc Phàm cười ha ha, cũng không hỏi lại. Dưới chân nỗ lực lên, ít 6 mũi tên giống như bắn ra. Nhìn xem từng chiếc xe được vứt tại phía sau, Cao Nhã Khiết nhìn sang đồng hồ tốc độ, tiếp cận 300. Vội nói, ngươi mở chậm một chút. Lạc Phàm chân hơi thu lại một chút, tốc độ xe sơ lực hàng, ổn định ở 200 khoảng trường. Ngươi không phải là không có thời gian đấy sao? Là không có thời gian. Nhưng lại yếu tại an toàn dưới tình huống đuổi. Cao Nhã Khiết nhìn xem tốc độ bề ngoài, tuy rằng vẫn là rất nhanh, bất quá cái tốc độ này, tình cờ trên đường không xe thời điểm, người cũng lái lên đi qua. Làm an toàn a, cho dù lại mở mau một chút, ta cũng có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Lạc Phàm có chút ít đắc ý. Cao Nhã Khiết không nhịn được lại liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, còn có thể lại mở nhanh. Bất quá nhớ tới vừa nãy ra hỏa này không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật lái, trong lòng có chút ước ao, ngươi ở đâu luyện xiếc xe đạp? Nếu như ta nói, ta dùng trước lái qua F1, ngươi tin không tin? Lạc Phàm hướng người nháy mắt mấy cái. Cao Nhã Khiết nghiêng đầu, trên mặt lại trở nên lạnh nhạt, người đã quyết định, cũng không tiếp tục cùng này nhảm chán ra hỏa nói một chữ. Mười không tới 5 phút, X6 liền đi tới Thiên Hải Quốc tế sân bay. Cao Nhã Khiết mở cửa xe, đi thẳng tới sân bay đại sảnh. Lạc Phàm có chút hối hận, đem xe mở nhanh như vậy làm gì đồ chơi lâu này. Thật vất vả mới gặp phải Nhã Khiết mỹ nữ, mới thấy như thế từng cái liền đi. Nhưng là, ca cũng không biết đến sân bay có bao xa à, cho dù muốn cùng Nhã Khiết mỹ nữ ở lâu thêm hội, cũng không thể lầm người ta máy bay không phải. Xem ra, ca được mau chóng quen thuộc Thiên Hải A. Nhanh đổi phương hướng, sâu đạp cần ga, bắt tay sát, X6 đến cái nguyên chỗ trôi đi, quay lại đầu, bay nhanh trở lại. Đi tới Thiên Hải Đại học thời điểm. Học sinh cũng đã lên lớp rồi, Lạc Phàm ở cổng trường học bảo an nơi hỏi hiệu trưởng Dương Chí Thành phòng làm việc, trực tiếp hướng về tòa nhà văn phòng đi đến. Mới vừa đi tới tòa nhà văn phòng trước, trên thang lầu vang lên cạch cạch giày cao gót chạm đất lanh lảnh tiếng vang. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sáng mắt lên. Một người cao 1m6 vài sắp tới 1m7 nữ tử, từ trên thang lầu đi xuống. Bó sát người quần jean, mắt sáng hoàng sắc ngâm tâm tiểu lưng áo. Vê hình cổ áo lộ ra trước ngực một đạo vẫn tính không quá khoa trương ránh ránh. Tuổi không lớn lắm, cùng Lục Mạn Đình sấp xỉ bộ dáng, một đầu tóc ngắn, có vẻ ánh mặt trời hoạt bát. Người hầu như cũng đang đồng thời phát hiện Lạc Phàm, trong sững sốt, tiếp lấy đi xuống, nhìn xem Lạc Phàm nói, vị này đồng học, mới tới đây phải không? Nơi này là lão sư khu làm việc, lầu dạy học ở bên kia. Đồng học, lẽ nào ca nhìn lên như sinh viên đại học? Xin hỏi ngươi là Lạc Phàm cố ý kéo dài âm thanh. Nghe mỹ nữ này khẩu khí, tựa hồ là cái này lao sư trong trường, yếu thực sự là như thế, vậy cũng tốt. Ca cũng là trường học này lao sư, cùng với nàng cũng coi như đồng nghiệp, con thỏ ăn cỏ gần hàng, chẳng phải là làm thuận tiện. Ta là đại nhất vũ đạo lao sư Nhiệm Thu, đồng học ngươi là hơn. Đúng rồi, nhìn ngươi không tìm được lầu dạy học, nhất định là sinh viên mới vào năm thứ nhất chứ. Nhiệm Thu tự mình phân tích nói. Cái kia, Nhiệm lao sư, ta không phải học sinh. Lần nữa bị Nhiệm Thu nhận định là học sinh, Lạc Phàm có chút lung túng. Không phải học sinh. Vậy ngươi đến chuyện này, Nhiệm Thu nghi ngờ nói. Nhiệm lao sư ngươi tốt, ta gọi Lạc Phàm, Thiên Hải Đại học mới tới thể dục lao sư, rất hân hạnh được biết ngươi. Lạc Phàm đưa tay ra. Nhiệm Thu sửng sốt một chút, đi theo liền nở nụ cười. Người cười rộ lên lông mày cong cong, bên trái khỏe miệng hiện ra một cái lún đồng tiền nhỏ, thanh xuân hoạt bát khí tức, để Lạc Phàm trong khoảng thời gian ngắn có chút đờ ra. Thực sự thật không tiện. Ta là học kỳ này vừa tới, trong trường học rất nhiều lao sư ta đều còn không nhận thức. Nhiệm Thu đưa tay cùng Lạc Phàm cầm một cái. Ân, là mềm, rất trơn. Bất quá, Lạc Phàm trên mặt đương nhiên là ra vẻ đạm mạo, mỉm cười nói, ta là hôm nay mới đến báo danh, toàn bộ Thiên Hải Đại học, ta cái thứ nhất nhận được chính là Nhiệm lao sư ngươi rồi. Về sau, còn phải Nhiệm lao sư nhiều chiếu cố a. Ừm, tất cả mọi người là mới tới, về sau nhiều trông nom. Đúng rồi. Cuối tuần này có cái nên tiếp tân sinh dạ hội, ta phải đi sắp xếp múa, gặp lại. Nhiệm Thu hướng Lạc Phàm phất tay một cái. Lạc Phàm cũng giương tay giơ giơ, tại Nhiệm Thu xoay người sau đó lấy tay thu hồi, phóng tới bên môi, hôn một cái. Cái tay này, chính là vừa nãy cùng Nhiệm Thu nắm tay cánh tay kia. Đi tới lầu 3, Lạc Phàm trực tiếp hướng tận cùng bên trong gian kia gian nhà đi tới. Đã đến trước phòng, quả nhiên nhìn thấy trên cửa phương đinh một khối phòng làm việc của hiệu trưởng màu trắng tấm bảng. Đưa tay gõ xuống môn. Trong phòng truyền ra một cái thanh âm hùng hậu, đi vào. Lạc Phàm đẩy nhẹ khai môn, đi vào. Phòng làm việc của hiệu trưởng cũng không quá lớn, bên ngoài một gian 30 mét vuông dáng vẻ trường. Dựa vào tường một mặt để đó một cái lớn như vậy giá sách, mặt trên bày đầy các loại sách. Một tấm đen đến tỏa sáng phương án trên bàn, để đó một mặt đằng kỳ. Sau cái bàn mặt, ngồi một người có mái tóc hoa râm, giá cặp mắt kiếng nam nhân. Người đàn ông này tuổi không nhẹ, cái trán khỏe mắt đã che kín nếp nhăn. Lạc Phàm xem qua người này bức ảnh, chính là Thiên Hải Đại học hiệu trưởng Dương Chí Thành. Hiệu trưởng Dương được, ta là Lạc Phàm. Lạc Phàm lên tiếng hỏi thăm một chút. Dương Chí Thành ngẩng đầu lên, nhìn xem Lạc Phàm, cách kính mắt thấu kính, đều nhìn ra được trong mắt hắn ý cười. Lạc Phàm à, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Như thế nào, gần nhất có hay không với ngươi cha nuôi liên hệ? Lạc Phàm lắc đầu một cái, không có đây, cha nuôi rất bận, ta cũng vừa tới Thiên Hải, không lo lắng gọi điện thoại cho hắn. Dương Thúc, ta đi đâu bàn thể dục? Dương Chí Thành gật gật đầu, nói, còn lại lớp thể dục, đã có lao sư lên. Cũng chỉ có sinh viên mới vào năm thứ nhất, vừa vặn quân huấn trở về, chả không có an bài thể dục lao sư. Tiểu Phạm A, ngươi liền lên đại nhất A. Chương 41, Quách Tiểu Nha. Lạc Phàm đối đầu cái nào lớp thể dục cũng không làm sao quan tâm, bất quá nghe nói là thượng đại nhất, cũng khá vui vẻ. Vừa nãy ở dưới lầu gặp phải cái kia Nhiễm Thu, lúc đó chẳng phải giáo đại nhất sao, ca giáo đại nhất, cùng với nàng cơ hội tiếp xúc còn nhiều đây này. Thấy Lạc Phàm không có dị nghị, Dương Chí Thành nói, vậy chờ dưới ta để giáo đạo sử tôn chủ nhiệm dẫn ngươi đi đi, trước tiên cùng học sinh gặp mặt. Buổi trưa, lại để cho hậu cần xử lý chủ nhiệm dẫn ngươi đi ngươi ký túc xá. Nha. Ngươi sẽ không ở tại giáo sư túc xá, Lý chủ nhiệm đã để người đang thí nghiệm lầu bên kia thu thập gian phòng, ngươi liền ở đâu đi. Nói đến để Lạc Phàm ở thí nghiệm lầu bên kia thời điểm, Dương Chí Thành biểu hiện nghiêm nghị, ngữ khí trầm thấp, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt cũng thập phần nhờ vào. Lạc Phàm gật gật đầu, trong mắt ẩn có tinh quang lấp lóe. Đi xuống lầu đến, Lạc Phàm đi chung quanh một chút, được mau chóng quen thuộc nơi này hoàn cảnh mới lạ. Dù sao, hắn đã coi như là cái trường học này công chức rồi. Theo bên thao trường rừng rậm đường nhỏ một mực đi đi qua, chính là thí nghiệm lầu, Lạc Phàm tại thí nghiệm dưới lầu bình tĩnh đứng một trận, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Cần tiếp tục đi về phía trước lúc, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn, là cái xa lạ điện thoại bản. Nhận, uy, là Lạc lao sư sao? Ta là giáo đạo sử Tôn Chiết, lập tức tan lớp, tiếp theo tiết có ngươi khóa, đại nhất tứ ban, ngươi ở đâu? Ta mang ngươi đi cùng học sinh gặp mặt. Trong điện thoại truyền tới một trung niên thanh âm của nam nhân. Nha, ta tại thí nghiệm lầu bên này, đi, ta lập tức đến giáo đạo sử tìm ngươi. Giáo đạo sử ở đâu? Lạc Phàm vừa tới, cái gì đều còn không biết. Tòa nhà văn phòng lầu 3, lên lầu 3 hướng về phải một mực đi liền nhìn thấy, trên cửa có tấm bảng. Tôn Chiết nói ra. Lạc Phàm đi trở về thao trường, hướng về tòa nhà văn phòng bên kia đi đến. Vừa tới lầu chân, một cái Âu phục dày da đàn ông trung niên đi xuống, hơi có chút hói đầu, đối Lạc Phàm nói, ngươi chính là Lạc lao sư đi, ta là Tôn Chiết. Lạc Phàm cùng Tôn Chiết nắm lấy tay, Tôn chủ nhiệm được, làm phiền ngươi. Tôn Chiết thỏa mãn gật gật đầu, tiểu tử nhìn qua tuổi không lớn lắm, rất hiểu lễ phép. Đi thôi, còn có 10 phút tan học. Ngươi nhiệm 1 đến 4 ban thể dục, đi theo học sinh chào hỏi. Sinh viên đại học năm nhất tất cả một tòa trong lầu dạy học, chừng 10 tầng. Vừa tới tứ ban đều tại lầu 2. Lên lầu, đệ nhất giữa chính là nhất ban phòng học. Tôn Chiết gõ gõ cửa phòng học, mở cửa là cái áo sơ mi trắng cho quần tây thanh niên nam lão sư. Vừa thấy là Tôn Chiết, đầy mặt tươi cười, Tôn chủ nhiệm được. Tôn Chiết gật đầu, nói, giới thiệu sau mới tới Lạc lão sư, các ngươi 1 đến 4 ban thể dục lão sư. Thanh niên lão sư gật gật đầu, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Không phải đổi mới hoàn toàn tới thể dục lão sư sao? Như nào đây yếu thầy chủ nhiệm tự mình lĩnh đến cùng học sinh giới thiệu. Cái này lão sư trẻ tuổi, bối cảnh e sợ không đơn giản. Hướng Lạc Phàm hữu hảo cười cười. Lạc Phàm cũng cười đáp lại, đi theo Tôn Chiết mặt sau tiến phòng học. Giáo đạo sử Tôn chủ nhiệm, bọn học sinh từng thấy, tại lễ khai giảng học sinh mới thượng, Tôn chủ nhiệm trả nói một trận lời nói, động viên bọn hắn nỗ lực học tập, tích cực tham gia hoạt động xã hội các loại. Còn lại ngành học lão sư, cũng đang khai giảng thời điểm chỉ thấy quá rồi, chỉ có Lạc Phàm là cái khuôn mặt mới. Không ít học sinh đều nhìn về Lạc Phàm, cho rằng hắn là chuyển trường tới. Nam sinh ở nhìn hắn trang điểm, suy đoán bối cảnh của hắn lai lịch. Mặc dù xem Lạc Phàm ăn mặc phổ thông, nhưng có thể làm phiền Tôn chủ nhiệm dẫn đến. Đoán chừng là cái nào lãnh đạo trường học nhà nghèo thân thích. Nữ sinh cũng đang đánh giá hắn, xem phải hay không con nhà giàu hoặc quan nhị đại, đương nhiên, cũng có chỉ là đơn thuần địa nhìn hắn có đẹp trai hay không. Các bạn học, vị này Tôn Chiết lôi kéo Lạc Phàm, đi tới bục giảng, là của ngươi thể dục lão sư, Lạc Phàm Lạc lão sư. Học sinh lập tức liền ở phía dưới bắt đầu nghị luận. Không thiếu nam sinh, đối Lạc Phàm đề phòng cùng nho nhỏ địch ý tiêu tán. Trong bọn họ không ít người tại quân huấn bên trong từ từ quen thuộc. Tìm được chính mình thầm yêu đối tượng theo đuổi mục tiêu. Nếu như Lạc Phàm cùng bọn hắn như thế đều là học sinh, vậy bọn họ đều phải nhiều mặt lâm một cái mới tới người cạnh tranh áp lực. Vừa nghe nói Lạc Phàm là bọn hắn thể dục lão sư, nhưng an tâm. Dù nói thế nào, thầy trò yêu nhau cũng còn không có được xã hội đạo đức tán thành. Không phải vậy, những lão sư kia 20 học sinh chuyện, cũng không thể xưng là bê bối rồi. Cũng có nữ sinh xem Lạc Phàm vẫn là rất ánh mặt trời xuất khí, không phải nghèo một chút sao, nhưng bây giờ còn tại trường học. Ai lại bảo đảm ai tương lai sẽ không đụng vào số chó ngáp phải rồi phát ra đâu này. Nhưng nghe đến Lạc Phàm là lão sư, đều thu hồi nhộn nhạo thu ba. Tôn chủ nhiệm lại nói chút gì phải tôn kính lão sư, sẽ đối lao sư có lễ phép các loại lời nói, sau đó để Lạc Phàm cho mọi người giảng vài câu. Lạc Phàm cũng không có chối từ, bất quá cũng không đứng ở trên bục giảng đi, mọi người khỏe, ta gọi Lạc Phàm. Nam tính, dân tộc Hán, năm nay tuổi, chưa kết hôn. Lạc Phàm vài câu lời dạo đầu nói chuyện, phía dưới đã có học sinh không nhịn được xì xì bật cười, cái kia thanh niên lão sư nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt cũng có một vẻ phì cười. Chỉ có Tôn Chiết thoáng nhíu nhíu mày, bất quá, Lạc Phàm là hiệu trưởng Dương điểm danh muốn lão sư, hắn cũng không tiện nói gì. Nhìn xem mười mấy học sinh nụ cười trên mặt, Lạc Phàm rất hài lòng. Ca muốn chính là cái này hiệu quả. Ca tại lúc đọc sách Lạc Phàm nói xong, đã quên chính mình thân phận lão sư, liền có không ít lão sư nói qua, khi đi học khi hắn là lão sư, tan lớp cho là bằng hữu bạn thân là được. Thế nhưng, ca hôm nay phải nói cho các ngươi một câu nói. Tan học thời điểm, không thể làm ta là lão sư, đó là nhất định phải tích. Phía dưới một câu nói, chính là trọng điểm. Có hay không người đoán được? Lạc Phàm cười hỏi. Cái kia thanh niên lão sư ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt lại có vẻ sùng bái. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là ngạc nhiên, người anh em này, thực sự là đến dạy học. Một đám học sinh lại tâm tình tăng vọt, trong đó một cái thân hình cao lớn mập ra hỏa đứng lên, những học sinh khác toàn bộ đều yên lặng, nhìn xem mập mạp, không biết hắn đoán là cái gì. Mập mạp cười hắc hắc, lẽ nào ngươi là muốn nói, coi như là khi đi học, cũng không cần đem ngươi là lão sư. Lạc Phàm học mẫu người chủ trì thần thái ngữ khí, tay phải duỗi một cái, chúc mừng ngươi. Đáp đúng. Đi đầu vỗ tay. Còn lại học sinh cũng đều vỗ tay, nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động. Thanh niên lão sư xem Lạc Phàm trong ánh mắt ngoại trừ một phần nhỏ sùng bái cùng phần lớn ngạc nhiên ở ngoài, chả nhiều hơn mấy phần ước ao. Gia hỏa này, mới đến mấy phút, nói mấy câu nói, hãy cùng học sinh hòa mình rồi. Nhìn dáng dấp, hắn tại học sinh bên trong nhân khí, so với hắn lớp này chủ nhiệm cao hơn nữa a. Tôn Chiết lại là dở khóc dở cười, nếu không phải hiệu trưởng giao cho hắn tự mình mang Lạc Phàm cùng học sinh gặp mặt, hắn đã sớm phẩy tay háo bỏ đi rồi. Mập nam sinh nói xong, cũng không ngồi xuống, chờ tiếng vỗ tay ngừng, hắn mới hỏi, kia cái gì, ta đáp đúng, có tưởng thưởng gì không có. Không có. Lạc Phàm trả lời rất kiên quyết. Bọn học sinh lại là một trận oánh cười, Tôn Chiết sắc mặt lại là càng ngày càng không dễ nhìn. May là lúc này, tiếng chuông vang lên, tan lớp. Ra phòng học, đi xuống lầu đến, Tôn Chiết biểu lộ hơi khác thường, đối Lạc Phàm nói, Lạc lão sư, cái kia ta giáo đạo nơi bên kia có chút việc, ngươi xem. Tôn chủ nhiệm ngươi đi làm việc trước đi, làm phiền ngươi a. Lạc Phàm cười ha hả nói. Tôn Chiết vừa nghe Lạc Phàm lời nói, đi nhanh lên. Ai biết hàng này tiếp đó sẽ nói cái gì, đang tại học sinh trước mặt, nếu như hắn không ngăn lại, vậy hắn cái này thầy chủ nhiệm uy nghiêm, tại học sinh trước mặt nhưng là giảm bớt đi nhiều. Nhưng là, ngăn lại. Lại không nói hắn ngăn lại có thể hay không gây nên học sinh phản cảm, đơn trích Lạc Phàm là hiệu trưởng Dương điểm danh phải tới, hắn cũng không dám thanh Lạc Phàm cho đắc tội ngoan. Tan lớp, không ít học sinh đi tới phòng học ngoại lai. Lạc Phàm lững thững đi ở trên thao trường, nhìn xem từng cái tuổi với hắn không sai biệt lắm học sinh nam nữ, nhớ tới chính mình liền trường cấp 3 đều không có hảo hảo thượng hoàn chỉnh, lại làm thầy của bọn họ, không nhịn được khe khẽ lắc đầu. Đúng, bên phải không khí có phần không bình thường chấn động, Lạc Phàm lập tức lấy chân trái làm trụ, hướng về phải một cái 360 độ xoay tròn, tránh qua đột nhiên tới tập kích. Dương mắt nhìn lại, trước mắt đứng một cái tóc ngắn, hắc tơ sợi, quần vận động, giày thể thao mặt tròn nữ hài, khuôn mặt kinh hỉ, Lạc Đà. Là ngươi. Không nghĩ tới ở nơi này có thể thấy đến ngươi. Lạc Phàm vốn là cảm thấy mặt tròn nữ hài nhìn quen mắt, một tiếng Lạc Đà, hắn lập tức liền nghĩ tới, Quách Tiểu Nha. Ngươi nha tại sao lại ở chỗ này? Ngươi thi đậu Thiên Hải Đại học. Quách Tiểu Nha nắm đấm nắm lên, nhắm ngay Lạc Phàm ngược lại là một quyền đập tới, lần này Lạc Phàm không có né tránh, bị người một quyền. Đúng vậy à, sơ nhị nửa cuối năm ta chuyển đi rồi tỉnh thành đọc trọng điểm trung học, lão sư quản được nhanh, mẹ ta cũng quản được nhanh. Hai bút cùng vẽ, ta chỉ được ngoan ngoan đi học. Quách Tiểu Nha gật đầu nói. Đột nhiên, người trợn to mắt nhìn xem Lạc Phàm. Ồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu này? Lẽ nào ngươi đều có thể thi đậu Thiên Hải Đại học? Lạc Phàm thật là không nói gì. Buổi sáng liền gọi Mạn Đình tỷ thương tổn một hồi, sao lại tới đây trường học còn có thể lại gọi người thương tổn một lần? Không đả thương nổi a? Ngươi nha ngươi muốn không phải Quách Tiểu Nha, chỉ bằng làm tổn thương hại ca thuần khiết yếu ớt tâm linh. Ca nếu như không đánh ngươi, thiên lý cũng khó khăn cho. Nhưng là, ai kêu nói lời này, là từ nhỏ hay cùng ca cùng nhau chơi đùa lớn lên Quách Tiểu Nha đâu này. Ta không thi đậu Thiên Hải Đại học, ta không là tới nơi này đọc sách. À, ta còn tưởng rằng ngươi thi đậu, có thể nhìn thấy ngươi đây. Quách Tiểu Nha khó nén trên mặt nồng nặc thất vọng. Tiểu Nha, chúng ta là có thể lại gặp mặt. Bởi vì, ta bây giờ đang ở Thiên Hải Đại học lên lớp, giáo thể dục. Lạc Phàm thấy Quách Tiểu Nha một mặt thất vọng phiền muộn, không đành lòng lại trêu chọc người. Cái gì? Ngươi đều là lão sư. Ngươi sẽ không còn thành thầy giáo của ta chứ? Quách Tiểu Nha mắt to trợn lên tròn xoe. Cái kia chưa chắc đã nói được, ngươi đọc mấy tiểu đội. Tứ ban A Quách Tiểu Nha nhìn xem Lạc Phàm trên mặt cười xấu xa, hô to lên, trời ạ. Có còn hay không thiên lý A? Thành tích so với ta còn kém lạc đà, rõ ràng thành thầy giáo của ta. Cái nào mượn một khối tiền cho tỷ, tỷ đi mua khối đậu phụ đến đâm chết coi như vậy đi. Bên thao trường, một cái chừng 20 tuổi cao lớn nam nhân, nhìn xa xa Quách Tiểu Nha cùng Lạc Phàm vừa nói vừa cười, thần thái thân mật, trên mặt nổi giận phừng phừng, rắn chắc lồng ngực không được phập phồng, nắm chặt hai tay, trên cánh tay cơ bắp, không ngừng nhảy lên. Hắn gọi Trúc Bay Liệm, thể dục sở trường sinh, am hiểu bóng rổ, luyện võ qua thuật. Tại khai giảng ngày thứ nhất, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Quách Tiểu Nha thời điểm, sang sảng hào hiệp Quách Tiểu Nha, liền thành hắn hoàn mỹ. Tại quân huấn thời điểm, hắn hết sức tiếp cận Quách Tiểu Nha, cũng giúp Quách Tiểu Nha không ít việc. Những người khác đều nhìn ra tâm tư của hắn, sẽ không người đi đánh Quách Tiểu Nha chủ ý rồi. Vừa đến Trúc Bay Liệm người này thật trượng nghĩa thẳng tắp sảng khoái, không ít người với hắn quan hệ cũng không tệ, thứ hai cũng kiêng kỵ Trúc Bay Liệm thực lực, bởi vì, tại quân huấn sau khi kết thúc, Trúc Bay Liệm cùng quân huấn huấn luyện viên so tài dưới, rõ ràng đánh cái hòa nhau. Nhưng bây giờ, Quách Tiểu Nha cùng một người đàn ông khác dựa vào gần như vậy, cười đến vui vẻ như vậy, Trúc Bay Liệm ghen ghét dữ dội, nếu không phải kiêng dè được khai trừ, đã sớm đi tới thanh cái kia choáng nha tiểu bạch kiểm đánh ngủ. Chương 42, họ Lạc, đến một mình đấu. Lên lớp rồi. Đại nhất tứ ban 40 người đứng ở thao trường bên phải, vừa vặn tham gia xong quân huấn trở về, ngược lại cũng đứng được thẳng tắp chỉnh tề. Lạc Phàm đi tới đội ngũ trước, đứng một cái nghỉ tư thế, mở miệng nói ra, mọi người khỏe, ta gọi Lạc Phàm. Nam, dân tộc Hán, năm nay tuổi, chưa kết hôn. Chừng 40 học sinh đồng loạt nhìn xem hắn, không biết hắn làm gì tới. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, các ngươi tiết thể dục, liền do ta đi lên rồi. Lên lớp trước đó đây, cường điệu hai việc. Thứ nhất, không khi đi học, là tuyệt đối không thể gọi ta lão sư. Thứ hai, khi đi học, cũng là tuyệt đối không thể gọi ta lão sư tích. Nói chung một câu nói, bất cứ lúc nào, các ngươi cũng không có thể gọi ta lão sư. Có thể gọi ta Lạc Phàm, gọi Lạc ca cũng được. Mười mấy học sinh nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt quái dị, không biết hàng này rốt cuộc là ý gì. Đứng ở đệ nhất hạng cuối cùng Trúc Bay Liệm, nhìn chằm chằm Lạc Phàm ánh mắt tràn đầy ý, lúc này cũng có một chút nghi hoặc. Lạc lão sư, vì sao không thể gọi ngươi lão sư đâu này? Một người dáng dấp vẫn tính bình thường thôi, bất quá phát dục đến mức rất thành công tóc dài nữ sinh không nhịn được hỏi. Tên gọi là gì? Lạc Phàm hỏi ngược lại. Báo cáo lão sư, ta gọi Hoàng Dung, nhưng là ta không biết võ công. Tóc dài nữ sinh đẹp đẽ hồi đáp, không ít học sinh đều bị chọc cười. Không biết võ công, không có quan hệ. Hội chạy bộ chứ? Lạc Phàm cười hỏi. Hoàng Dung run lên một giây đồng hồ, hội A. Lạc Phàm gật gật đầu. Nhìn xem Hoàng Dung ánh mắt, mang theo chút đồng tình. Không biết võ công không phải là sai, coi đời này không biết võ công mới là chủ lưu, nhưng ngươi đừng mở miệng nói chuyện a. Tiểu coi như ngươi muốn nói chuyện, cũng không thể nói lung tung a. Ca vừa nãy nhấn mạnh hai việc, ngươi đều không nhớ kỹ. Ngươi nha vận khí không tốt, làm sao lại va ca trên lưới thương nữa nha. Ách, đối phương là nữ sinh, câu này không thể nói lung tung được, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Vậy thì tốt, ngươi xuôi theo thao trường chạy hai vòng. Bởi vì ngươi phạm quy rồi. Ta nói, các ngươi là tuyệt đối không thể gọi lao sư ta tích, nhưng ngươi vừa nãy kêu hai tiếng, kêu một tiếng chạy một vòng. Lạc Phàm cười ha hả nói. Hoàng Dung ngẩn ngơ, vừa nghĩ chính mình quả nhiên là phạm quy rồi. Nhưng là lao sư bỗng nhiên ngừng khẩu, che miệng lại. Lạc Phàm cười duỗi ra ba cái ngón tay. Được rồi, Lạc Phàm. Ngươi nói, tại sao chúng ta không thể gọi ngươi lão? Cái kia. Hoàng Dung lần này phanh lại vẫn tính đúng lúc. Đệ nhất đây. Ta tuổi cùng các ngươi gần như, ta không muốn các ngươi thanh ca làm thành lao phu tử. Thứ hai, ca còn chưa lên qua đại học, nghe nói đại học là cái luyến ái tốt địa phương, nếu như ca coi trọng cái gì giáo hoa, nếu như lấy lao sư thân phận đuổi theo, vậy thì không được tốt rồi, có đúng hay không? Một đám học sinh nghe được trợn mắt ngoác mồm, há to miệng, không một người nói chuyện. Tính vài giây sau đó một cái lạnh lẽo mà lại thanh âm phẫn nộ vang lên. Lạc Phàm đúng không? Ngươi làm xấu a? Ê! Cà không sâu a. Lạc Phàm chẹn họng một cái. Nói chuyện, chính là cường tráng cao lớn Trúc Bay Liệm. Lúc trước Quách Tiểu Nha cùng Lạc Phàm thân mật quen thuộc cử động, liền để trong lòng hắn cảm giác khó chịu. Bất quá sau đó biết Lạc Phàm là bọn hắn thể dục lao sư, mặc dù có chút khinh bỉ Lạc Phàm cái kia thể trạng thân thể, địch ý lại thiếu rất nhiều. Một cái lao sư, không có khả năng lắm với hắn là tình địch chứ. Nhưng là, Lạc Phàm mới vừa nói lời kia có ý gì? Lấy thân phận lao sư truy học sinh không được tốt, không thể gọi lao sư hắn. Lao tử cái chân thứ ba, đây không phải nói rõ yếu cùng lao tử đoạt Quách Tiểu Nha sao? Chỉ bất quá, hắn mặc dù biết, Quách Tiểu Nha nhất định là rõ ràng tâm tư của hắn, nhưng hắn cũng còn không có chính thức hướng về Quách Tiểu Nha biểu lộ. Hơn nữa, Lạc Phàm cái này ra súc cũng không có nói rõ yếu theo đuổi Quách Tiểu Nha, hắn cũng không thể trực tiếp liền đem Lạc Phàm đánh. Tuy rằng hàng này luôn miệng nói không thể gọi lao sư hắn, nhưng trên thực tế hắn chính là của hắn lao sư. Trúc Bay Liệu tuy rằng thể trạng cường tráng, lại luyện võ qua thuật, nhưng đánh lao sư chuyện như vậy, hắn còn không từng làm. Hay là, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này hàng loại hai lao sư. Ngươi không phải là nói ngươi mới tuổi sao? Ta liền không tin, ngươi là thể đại tốt nghiệp. Dạy chúng ta thể dục. Ngươi biết cái gì? Ngươi có thể dạy chúng ta cái gì? Không thể đánh hắn, sỉ nhục chế nhạo một cái hắn có thể đi. Trúc Bay Liệng lạnh lùng thốt, trong giọng nói không nói ra được khinh bỉ. Lạc Phàm nhíu nhíu mày, ca lúc này mới đến à, lúc nào chọc tới cái này con bê rồi, choáng nha lớn như vậy hỏa khí. Tuy rằng ca không để ngươi nhóm gọi lao sư, nhưng ca vẫn là đem ngươi là học sinh. Bằng không, dựa vào ngươi nói chuyện khẩu khí này, còn không dám bẹp ngươi. Ngươi, lại đây. Lạc Phàm hướng Trúc Bay Liệng nói ra. Trúc Bay Liệng từ đội ngũ mặt sau bước đi lên đến đây, nhìn nhau Lạc Phàm, không có vẻ sợ hãi chút nào. Luyện qua mấy lần. Lạc Phàm nhìn xem Trúc Bay Liệng thân hình bước tiến, nói ra. Không trách, choáng nha dám theo ta kêu gạo. Trúc Bay Liệng liếc Lạc Phàm một mắt, tự do bất kích, 8 tuổi bắt đầu, đến bây giờ 13 năm rồi. Trúc Bay Liệng trong giọng nói hơi có chút tự hào. 8 tuổi bắt đầu, 13 năm rồi, ngươi còn lớn hơn ta 1 tuổi a. Lạc Phàm lắc đầu nói. Trúc Bay Liệng khinh bỉ nhìn xem Lạc Phàm, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không ở trên mặt này khi dễ ngươi. A a, bắt nạt ta. Ta thích nhất có người bắt nạt ta. Liền có thể tiếc đều không người bắt nạt được rồi ta. Lạc Phàm cười đến hảo tiện, khiêu khích dí vị không cần nói cũng biết. Lạc cái xoa một chút, ngày thứ nhất đi lên lớp ngươi liền muốn cho ta dưới mạng huy, nếu không bắt ngươi khai đao lập huy, ca về sau tại đây trường học có còn nên lan lộn. Theo ta trang bê. Trúc Bay Liệng nổi giận. Trúc Bay Liệng. Ngươi làm gì? Một mực thờ ơ lạnh nhạt Quách Tiểu Nha nhịn không được, vọt tới Trúc Bay Liệng trước mặt, quắc mắt nhìn chừng chừng. Trúc Bay Liệng một cái hiểu xỉu, là hắn. Khiêu khích trước của ta. Ngươi sai rồi. Lạc đà không phải khiêu khích ngươi, hắn thực sự nói thật, xác thực không có ai bắt nạt được rồi hắn. Quách Tiểu Nha nói xong, đầu năm cấp 2 một màn, lại hiện lên ở trước mắt. Quách Tiểu Nha cha mẹ tại tỉnh thành công tác, từ nhỏ chính là nàng ra ra mãi mãi đem nàng nuôi lớn. Cha mẹ của nàng cũng là lễ mừng năm mới thời điểm mới có thể trở về nhìn nàng một cái. Bất quá, tại trên sinh hoạt an mặc thượng, lại xưa nay chưa hề bạc đãi. Nông thôn trường học điều kiện kém, phần cứng thiết bị không đủ, thêm vào kế hoạch hóa gia đình tại nông thôn đều là bạc nhược, một đống lớn hải tử chờ đến trường. Cho nên nếu như không tới 7 tuổi, là không vào được học. Quách Tiểu Nha 7 tuổi nhiều sắp tới 8 tuổi mới học năm nhất, đến sơ nhị thời điểm, đã 15 tuổi rồi. Quách Tiểu Nha tùy tiện, như đứa bé trai. Khả nhân lại rất xinh đẹp Thủy Linh, 15 tuổi thời điểm đã phát dục được thất thất bát bát rồi. Lượn quanh vân trên trấn có mấy cái hốt tử, dù nữ làm cưỡng dâm làm việc đều làm, đối tượng cũng không phân thiếu nữ thiếu phụ thậm chí là sơ trung học sinh. Hoạt bát xinh đẹp Quách Tiểu Nha, dần dần thành bọn hắn nhắm chính xác mục tiêu. Dẫn đầu cái kia hốt tử, dựa vào lao bà đi vùng duyên hải một vùng bán thịt, trong tay có hai hạt bụi, thường bắt chuyện còn lại hốt tử tại trên trấn quán tử bên trong ăn cơm uống rượu, những kia hốt tử cũng là duy hắn là tử. Mỗi cuối tuần, Quách Tiểu Nha đều phải từ trong trấn học về tiểu tinh thôn. Cái kia thứ 6, Quách Tiểu Nha ở trường học chậm trễ chút thời gian, lại tại trên trấn mua ít đồ, trở về được hơi trễ. Bất quá, mặc kệ rất trễ, Lạc Phàm đều chờ đợi người. Mỗi cái cuối tuần, hai người đều cùng đi trường học, thứ 6 cùng nhau về nhà. Thói quen này, đang học tiểu học thời điểm liền hình thành rồi. Đã đến một cái tên là cầu rãnh đầu địa phương, hai chiếc xe gắn máy ngừng ở ven đường, bốn cái hôn tử ngăn cản Quách Tiểu Nha. Bốn cái hôn tử không hề liếc mắt nhìn Lạc Phàm, trực tiếp lên trước nắm lên Quách Tiểu Nha liền hướng ven đường trong rừng rậm kéo. Khi đó cũng là 16 tuổi Lạc Phàm, tiến lên hai quyền hai chân, liền đem bốn cái hôn tử đánh đổ trên mặt đất. Bốn cái hôn tử làm sao chịu thôi, bò lên sau lại đánh về phía Lạc Phàm, trong đó hai cái còn sáng ra thước dài dao găm. Lạc Phàm trộm túm lấy hai cái dao găm, một cước bay ra, đã liên tục bốn chân, bốn cái hôn tử toàn bộ bay trở lại. Lạc Phàm đem trong tay hai cái đao kèn kẹt gấp thành bốn đoạn. Hai tay ném một cái, bốn đoạn đao phi cắm vào bốn cái hôn tử trên đùi, cắm thẳng đi vào một cái tắt sâu. Hắn lại không thèm quan tâm cái kia bốn cái hôn tử kêu thảm thiết, kéo lên Quách Tiểu Nha liền đi, chỉ ném câu nói tiếp theo, còn dám đối Tiểu Nha động ý đồ xấu, lao tử liền giữa các ngươi cái chân kia cũng phế bỏ. Có lúc, bạo lực thật đúng là hữu hiệu. Từ đó về sau, mấy cái kia hôn tử tiểu rốt cuộc không xuất hiện tại Quách Tiểu Nha trước mặt qua. Nhớ tới những này, Quách Tiểu Nha trong lòng ấm áp, nhìn về phía Lạc Phàm nhãn quang, cũng tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Trúc Bay Liệm vốn là tại Quách Tiểu Nha đứng ra sau, đều không nói nữa, nhưng vừa nghe Quách Tiểu Nha làm thấp đi hắn, lại thêm nàng nhìn Lạc Phàm loại ánh mắt, Trúc Bay Liệm sắp điên lên rồi. Lạc Phàm, ngươi có gan cũng đừng trốn nữ nhân mặt sau, có dám cùng ta một mình đấu. Trúc Bay Liệm ngươi xong chưa? Mười tên như ngươi cũng không phải lạc đà đối thủ, chả một mình đấu cái dám. Quách Tiểu Nha trừng lên Trúc Bay Liệm. Nhớ tới Lạc Phàm năm đó thủ đoạn ác độc, nếu như Trúc Bay Liệm thanh Lạc Phàm chọc tới, Lạc Phàm thanh Trúc Bay Liệm làm cho cùng mấy cái kia hôn tử như thế, vậy coi như hỏng rồi. Trong mắt lo lắng, nhiều ai nấy đều thấy được. Chỉ tiếc, Trúc Bay Liệm được phẫn nộ cùng đấu kỵ che lại cặp mắt, căn bản không thấy Quách Tiểu Nha trong mắt lo lắng cùng lo lắng, thật sao? Ta còn thực sự cũng không tin. Họ Lạc, không loại một mình đấu liền cổ họng cái âm thanh. Lạc Phàm rất có thâm ý nhìn Quách Tiểu Nha một mắt, thầm nói, Tiểu Nha thật giống thật quan tâm cái này độc tử, ta nhưng không thể ra tay nặng. Nhìn xem Trúc Bay Liệm, nói ra, Trúc Bay Liệm đúng không, đi, ta tiếp thu ngươi một mình đấu. Lại hướng Quách Tiểu Nha khiến cho cái khỏe mắt, ra hiệu người yên tâm, chính mình sẽ không giới ngoan thủ, Quách Tiểu Nha lúc này mới không lại nói tiếp. Lúc này, trên thao trường còn có một cái khác tiểu đội ở trên tiết thể dục, không biết làm sao phát hiện bên này không đúng, sư sinh đều vây quanh. Vừa nghe nói là Trúc Bay Liệm muốn cùng Lạc Phàm một mình đấu, đều dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Lạc Phàm. Trúc Bay Liệm tại quân huấn sau khi kết thúc, cùng huấn luyện viên cái kia một hồi luận bàn, hầu như hết thể sinh viên đại học năm nhất đều quan sát. Trúc Bay Liệm đưa qua thân thể của con người tố chất, linh hoạt bước chân, huấn luyện viên đều khen không dứt miệng. Lại vừa nhìn Lạc Phàm, tuy rằng nhìn xem cũng rất rắn chắc, nhưng bất luận thân cao vẫn là thể trọng, bắp thịt phát đạt trình độ, đều cùng Trúc Bay Liệm không so được. Trúc Bay Liệm một quyền nhằm phía Lạc Phàm ngực, hắn cũng không dám phát lực, tuy nói hắn đối Lạc Phàm không sảng khoái, tuy nhiên không phải sinh tử đại hận, chỉ dùng 5 phần khí lực. Bất quá, khi hắn nghĩ đến, con này dùng 5 phần lực một quyền, đã đủ để Lạc Phàm đau nhức buổi sáng rồi. Vậy mà, hắn cái kia một quyền còn không đụng tới Lạc Phàm trên người, liền gọi Lạc Phàm cho một nắm chặt. Yếu một mình đấu, ngươi liền lấy ra ngươi xem nhà bản lĩnh. Như vậy mềm miên miên đánh tới đánh lui, sẽ cho người cảm thấy như là đang làm chuyện gây như thế. Lạc Phàm ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Trúc Bay Liệm nói. Trúc Bay Liệm sắc mặt trắng nhợt, gầm lên một tiếng, nắm đấm mang theo tiếng gió, mạnh mẽ đập về phía Lạc Phàm dưới sườn, đồng thời chân phải xoáy bảy, quét về phía Lạc Phàm phần eo. Chương 43, còn muốn một mình đấu. Lại một lần nữa, không kém chút nào, Lạc Phàm tay trái hời hợt bắt được Trúc Bay Liệm quả đấm, đồng thời chân trái nhấc lên, chân nhỏ đường ở Trúc Bay Liệm trên bắp chân. Hai chân tương giao, Lạc Phàm vẫn không nhúc nhích, Trúc Bay Liệm lại gào lên đau đớn một tiếng, lảo đảo lùi về sau. Đây là Lạc Phàm xem ở Quách Tiểu Nha trên mặt, căn bản đều không phát lực, tất cả đều là bị động phòng ngự, Trúc Bay Liệm có thể nói là để chính hắn sức mạnh cho chạm đau. Ngoại trừ Quách Tiểu Nha ở ngoài, những người khác hoàn toàn kinh hãi đến biến sắc. Trúc Bay Liệm là người nào? Đó là cùng quân huấn luyện viên đều đánh cái hòa nhau tốt không tốt. Nhưng một chiêu dưới, liền thua. Bất quá, bọn hắn nhìn đến chỉ là mặt ngoài, cũng sẽ không qua có phần giật mình mà thôi. Thân là người trong cuộc Trúc Bay Liệm, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hãi lãng. Khi hắn chân tiếp xúc được Lạc Phàm chân nhỏ trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được xuất, Lạc Phàm căn bản cũng không có khiến một phân một hào khí lực, mà hắn lại như đá vào trụ đồng mặt trên như thế. Nếu như Lạc Phàm thoáng dùng sức hơn nữa phản kích, rất có thể đã biết đầu chân phải liền phế bỏ. Quách Tiểu Nha chạy đến Trúc Bay Liệm bên cạnh, trên mặt hơi có vẻ ân cần, hai lăng tử, hiện tại ngươi tin tưởng lời ta nói đi nha. Trúc Bay Liệm sắc mặt khó coi, bất quá hắn cũng không có chống chế, nhìn xem Lạc Phàm, Tiểu Nha nói không sai, coi như là 10 cái ta, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lạc Phàm cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Thắng Trúc Bay Liệm, một điểm cảm giác thành công đều không có. Trúc Bay Liệm cái gọi là tự do bắc kích, cùng cái khác thể dục thể thao, không có bản chất khác biệt, cũng sẽ không qua là tốc độ so với người bình thường mau chút, sức mạnh lớn điểm, thân thủ linh hoạt chút mà thôi, cái kia cũng không thể xưng là võ công. Nhân vật như vậy, đừng nói 10 cái, đến bao nhiêu đều vô dụng. Bất quá, ta còn muốn khiêu chiến ngươi. Trúc Bay Liệm cắn răng nói ra. Tất cả mọi người bao quát Lạc Phàm, đều sửng sốt. Hàng này chẳng lẽ không biết, mình đã dưới đuổi lưu tình sao? Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trúc Bay Liệm, ngươi có phải điên rồi hay không? ngươi còn muốn khiêu chiến? Quách Tiểu Nha thật cuống lên. Không sai. Bất quá, lúc này ta muốn khiêu chiến là bóng rổ. Lạc Phàm, ngươi không phải là giáo thể dục sao? Bóng rổ không có thể sẽ không đánh đi. Trúc Bay Liệm nói. Xong chưa hả? Động thủ thua liền muốn so với bóng rổ. Bóng rổ thua phải hay không còn muốn so với túc cầu bi a cầu lông bóng bàn. Cuối cùng còn muốn so với phía dưới bóng. Cho dù so với phía dưới bóng, đừng xem ngươi lại cao lại cường tráng, ca cũng giống vậy sẽ không thua ngươi. So với bóng rổ ngươi nếu bị thua vẫn còn so sánh cái gì? Ta không có thời gian cùng ngươi một mực làm hạ thấp đi. Ca một phút vài trăm ngàn. Ca thật không phải là trang bê, chữa bệnh thời điểm, một phút thật sự không ngừng vài trăm ngàn. Bất quá, cũng chỉ có một mình hắn cho là như vậy. Những người khác đều đang suy nghĩ, ngựa so, gia hỏa này cũng quá có thể giả bộ đi nha. Trúc Bay Liệm cũng không phải lưu ý Lạc Phàm trang không trang bê, nói, nếu như bóng rổ ta còn thua ngươi, mặc ngươi xử trí, ngươi kêu ta đông ta liền đông. Trúc Bay Liệm đối với mình bóng rổ kỹ thuật rất tin tưởng, ở cấp 3 thời điểm, liền có tỉnh đội trợ lý huấn luyện viên nguyện ý trêu hắn tiến tỉnh nhị đội. Được, ngươi nói làm sao so với? Lạc Phàm dửng dưng như không. Liền so với quăng 3 phần, mỗi người quăng 10 cái, ai tiến thiếu ai thua. Trúc Bay Liệm có chút không quá tự tại. Hắn am hiểu nhất, chính là một ngón kia không thể tưởng tượng nổi 3 phút banh, từng có quá tại trong trận đấu 3 phút banh 11 tiến 9 kỷ lục, tỉnh đội cái kia huấn luyện viên, cũng chính là coi trọng hắn ngón này tuyệt chiêu đặc biệt. Lấy chính mình sở trường nhất, đi theo Lạc Phàm so với, kỳ thực thật sự rất không công bằng. Bất quá, vừa nay đã khoa trương rơi xuống hải khẩu, đồng thời lúc trước luận võ hắn thua, nếu như so với bóng rổ thua nữa mất, dưới con mắt mọi người, gọi hắn mặt mũi để nơi nào. Lạc Phàm ngắm ngắm lưới rổ, gật gật đầu, được, ai trước tiên quăng. Ta đi tới. Trúc Bay Liệm nói ra. Kỳ thực trước tiên quăng so sánh chịu thiệt, bất quá, hắn đã để Lạc Phàm với hắn so với hắn am hiểu nhất rồi, nếu là ở ném rổ trước sau thượng lại đi chiếm tiện nghi, vậy cho dù thắng, cũng quá cái quái gì vậy mất thể diện. Trúc Bay Liệm một cái tay nhấc lên bóng cao su, đi tới 3 phần tuyến bên ngoài, nhảy lấy đà, giương tay, ngược lại cổ tay, bóng cao su trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, vụ điệu một tiếng, bóng cao su rống ruột vào. Không ít vây xem học sinh đều bành bạch vỗ tay. Có mấy cái nam sinh đã đứng ở bốn phía, thanh bóng rổ nhặt lên ném về cho Trúc Bay Liệm. Trúc Bay Liệm lại là một cái tiêu chuẩn nhảy quăng, bóng cao su lần nữa rống ruột vào, tiếng vỗ tay cũng càng thêm nhiệt liệt. Tiếp đó, Trúc Bay Liệm không ngừng tại 3 phần tuyến bên ngoài rút lên nhảy quăng, 10 cái quăng xong, dĩ nhiên chỉ có một tại lưới rổ thượng điên 2 lần, bắn đi ra. 10 bên trong 9. Cái này so với hắn bình thường luyện tập tốt nhất thành tích còn nhiều chúng rồi một cái. Tiếng vỗ tay như sấm động, không ít nữ sinh càng là đập đỏ lên tay, nhìn về phía Trúc Bay Liệm ánh mắt tràn đầy hái mộ. Trúc Bay Liệm thanh bóng ném hướng Lạc Phàm, tới phiên ngươi. Lạc Phàm tiếp được bóng cao su, đứng ở cái giỏ chân, nói một câu để mọi người đầy đất tìm kính mắt lời nói, ta có thể hay không ngay ở chỗ này quăng. Không ít người đều hướng về Lạc Phàm ném khinh bỉ ánh mắt, có thể như thế chơi xấu sao? Không chơi nổi trực tiếp chịu thua không được sao? Đứng ở cái giỏ chân quăng, chỉ cần biết đánh bóng dấu người, đừng nói 10 bên trong 9, 10 bên trong 10 đều quá dễ dàng. Vốn là có không ít người đối Lạc Phàm vẹn vẹn phòng ngự liền bi lùi Trúc Bay Liệm, thật bội phục hắn, nhưng bây giờ kiến thức hắn trận banh này phẩm vật đánh cuộc, cuối cùng đã rõ ràng tại sao hắn đã chung Trúc Bay Liệm một chân lại chẳng có chuyện gì. Da dày a có hay không? Da mặt đều dày như vậy, những nơi khác vậy khẳng định là đau thương bất nhập rồi. Tại cái giỏ chân quăng, còn gọi 3 phần sao? Không bằng chịu thua quên đi. Đi 3 phần tuyến bên ngoài quăng. Thua cũng thua như một nam nhân. Tiếng người huyên náo trong, Lạc Phàm nói một câu, ta đứng ở chỗ này quăng, quăng cái kia cái giỏ, có tính hay không 3 phần. Tay trái chỉ vào sân bóng một đầu khác vòng rổ. Âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng mỗi người đều hoài nghi mình phải hay không nghe nhầm rồi, hơn 20 mét địa phương xa quăng 3 phần. Không phải là không thể, quăng hơn nhiều, nói không chắc số may có thể tiến đụng vào 1-2 cái. Thế nhưng, Trúc Bay Liệm đã 10 bên trong 9 rồi. Hàng này phải hay không cảm thấy không hy vọng thắng Trúc Bay Liệm, cố ý đến độ khó siêu cao, vì hắn thất bại tìm dưới bậc thang đâu này. Lạc Phàm không để ý người khác hoặc ngạc nhiên hoặc khinh bỉ ánh mắt, vung tay phải lên, bóng cao su rời tay, hướng về đối diện vòng rổ bay đi. Nhìn xem bóng cao su chuẩn xác địa bay về phía đối diện lưới rổ, tất cả mọi người ngừng hô hấp, lẽ nào, gia hỏa này thật có thể hơn 20 mét nơi quăng 3 phần. Đáp án công bố sau đó có người liền hô đáng tiếc, cũng có người thật dài địa thở ra một miệng lươn khí. Bóng cao su đập vào lưới rổ thượng, bắn ra bay ra. Cái thứ nhất quăng bay, tất cả mọi người cho rằng Lạc Phàm nhất định là muốn từ bỏ tiếp tục ném rổ trực tiếp nhận thua. Bởi vì, Hiện tại kết quả tốt nhất chính là thế hỏa, mà muốn như thế nào năng lực khiến cho một cái thế hỏa. Còn dư lại 9 lần ném rổ, nhất định phải toàn bộ ném chúng. Nếu như tại 3 phần tuyến nơi đó quăng, trạng thái hảo thủ hảo cảm vận khí tốt, là có khả năng 9 quăng chúng hết. Một mực gia hỏa này nhất định phải trang bê, yếu ở chỗ này cái giỏ chân quăng bên kia cái giỏ, còn muốn 9 quăng chúng hết. Đây căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ ma. Lạc Phàm trên mặt không hề ủ rũ tâm ý, cười ha ha, thật không tiện, rất lâu không chơi, thất thủ. Thất thủ. Nhãn quang quét qua, đi tới Hoàng Dung trước mặt, ngươi đi giúp ta kiếm bóng, chạy 3 vòng liền miễn. Hoàng Dung ngẩn ra, đồng nhiên vui vẻ chạy đi kiếm cầu. Lạc Phàm thanh Hoàng Dung ném trở lại tới bóng nhặt lên, không thèm nhìn đối diện vòng rổ, giơ tay liền ném ra ngoài. Mọi người vội vàng nhìn về phía đối diện, có người đã che miệng lại. Xem bóng cao su quý tích bay, một cái bóng tất tiến không thể nghi ngờ. Quả nhiên, cách thật xa đều nghe thấy rổ vụ địa một tiếng, bóng tiến. Giống ruột vào. Mọi người đều kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm, cái này đều có thể đi. Gia hỏa này vận khí thật tốt. Lạc Phàm lần nữa thanh bóng ném đi thời điểm, có người đã kinh hô lên, cái này thật giống cũng muốn vào rồi. Mọi người đưa mắt nhìn bóng cao su lần nữa rông ruột vào, đều lộ ra hâm mộ biểu hiện. Cái này gia hỏa vận khí thực sự là tốt đến nghịch thiên A, tại sao không đi mua vé xổ số. Thế nhưng, làm Lạc Phàm kế tiếp lần lượt thanh bóng cao su đưa vào lưới rổ sau, không còn có người cho là hắn là vận khí tốt rồi. Mỗi người đều khó có thể tin, kinh khủng như vậy ném rổ trình độ, nếu như tại trong trận đấu, làm sao phòng. Thần mã tiểu lao ra tiểu hoàng chiêm những này, còn có thể trà trộn sao. Ngoại trừ cái thứ nhất bóng chưa đi đến, kế tiếp 8 cái siêu viễn cự ly ném rổ, toàn bộ rông ruột vào. Còn có cuối cùng một quăng, Lạc Phàm rõ ràng đưa lưng về phía đối diện vòng rổ, phản thân thể, hai tay nắm bóng, hướng về sau đầu vứt ra ngoài. Bóng ra tay sau đó hắn cũng không xoay người lại sang đây xem. Nhưng tất cả những người khác đều ngưng thần bình tức, ngơ ngác nhìn bay ra ngoài bóng cao su. Bóng cao su vẽ ra đường vòng cung rất cao, bay đến đối diện trên vòng rổ thời điểm, bắt đầu rơi xuống, lại đập xuống ở cái giỏ trên cổ, lại hướng lên trên bắn lên, rất nhiều người đều phát ra kinh hô. Bắn lên bóng cao su hạ xuống, lại rơi vào cái giỏ trên cổ, bất quá, lần này chỉ nhẹ nhàng điên một cái, liền chui vào ổ tiến vào. Đồng dạng 10 bên trong 9. Lạc Phàm đi tới Trúc Bay Liệm trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, không thể so sánh, chúng ta ai cũng không có thua, hòa nhau. Nói xong liền đi mở ra. Trúc Bay Liệm ngơ ngác đứng thẳng, nói không ra lời, thần tình trên mặt thẫn thờ. Ai cũng không có thua. Mặc dù mọi người đều là 10 bên trong 9, nhưng 12 mét 3 phần cùng hơn 20 mét xa 3 phần, vậy có thể như thế sao? Hơn nữa, trời mới biết cái kia cái thứ nhất bóng, phải hay không Lạc Phàm cố ý quăng thiên suất. Trong lúc nhất thời, Trúc Bay Liệm hứng thú đần độn. Từ nhỏ luyện võ, lại một chiêu bại trận, người ta cũng còn không trả tay. Vẫn lấy làm kiêu ngạo bóng rổ, xỉ nhục so với cái hòa nhau. Nhìn xem Lạc Phàm đi xa bóng lưng, Trúc Bay Liệm trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặt. Một con mềm mại quả đấm đánh tới ngực của hắn, dương mắt vừa nhìn, lại là Quách Tiểu Nha. Quách Tiểu Nha mang trên mặt mỉm cười, làm sao, đả kích nặng nề. Trúc Bay Liệm nhìn chằm chằm Quách Tiểu Nha, khó nén chân thành thâm tình. Đống đưa ánh mắt rời đi, hắn thật sự mạnh hơn ta, cái gì đều mạnh hơn ta. Hay là, chỉ có hắn mới xứng đáng thượng. Bình. Quách Tiểu Nha lại là một quyền mở ra Trúc Bay Liệm ngực, trên mặt lại có chút đỏ ửng, máng, hai lăng tử. Ngươi nói cái gì đó? Ta cùng Lạc Đà từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng anh em ruột như thế, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Quách Tiểu Nha một quyền này đánh cho rất là dùng sức, đánh cho Trúc Bay Liệm ngực một buồn bực, nhưng nàng nói, lại đốt hắn hy vọng. Cùng anh em ruột như thế. Cái kia chính là nói, người với hắn trong lúc đó, cũng không hề nam nữ tư tình. Nhìn thấy Trúc Bay Liệm tâm tình khôi phục bình thường, Quách Tiểu Nha sang sảng cười cười, ngươi đừng khó chịu, bại bởi Lạc Đà, không có gì mất mặt. Hắn luyện là chân chính võ công, không phải ngươi loại kia mèo quào có thể so. Chân chính võ công? Cái gì chân chính võ công? Trúc Bay Liệm không rõ. Quách Tiểu Nha đi tới bên thao trường, Trúc Bay Liệm theo lại đây. Quách Tiểu Nha nói đến đầu năm cấp 2 chuyện. Trúc Bay Liệm nghe được Lạc Phàm tại 16 tuổi thời điểm, một người liền đem 4 cái thành niên lưu manh đánh, trả thanh lưu manh đao cho bẻ gãy, tâm trạng lẫm liệt, coi đời này, thật sự có loại kia võ công trong truyền thuyết. Lạc Phàm xa xa nhìn thoáng qua bên thao trường thượng ngồi cùng một chỗ Quách Tiểu Nha cùng Trúc Bay Liệm, vui mừng cười cười, Tiểu Nha thật sự thích cái kia con bê rồi, có muốn hay không giáo tên kia hai tay. Chương 44, thật trùng hợp. Quá không khéo rồi. Rơi xuống tiết thể dục, Lạc Phàm thanh Quách Tiểu Nha gọi vào một bên. Tiểu Nha ngươi có phải hay không yêu thích Trúc Bay Liệm? Quách Tiểu Nha không hề ngượng ngùng tâm ý, đỉnh đặt nói, đúng vậy a, hắn đối với ta rất tốt. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, ừm. Bất quá, tên kia luyện cái gì tự do bắc kích, không dùng. Lúc nào có thời gian, ngươi gọi hắn đến, ta với hắn hảo hảo luận bàn một chút. Quách Tiểu Nha đại hỉ, Lạc Đà, ngươi là muốn dạy hắn. Lạc Phàm cười ha ha, tên kia nhìn xem nhân cao mã đại, nhưng hắn cái kia hai tay, không đủ để bảo vệ Tiểu Nha ngươi. Quách Tiểu Nha lần nữa đã nhận được Lạc Phàm xác nhận, mở cờ trong bụng, một quyền lôi hướng về Lạc Phàm, Lạc Đà, ngươi thật là ý tứ. Lạc Phàm không còn né tránh, bị người một quyền, trong lòng thầm nghĩ, cũng còn tốt nha đầu này chưa từng luyện võ công, động một chút thì là một quyền, quá bạo lực rồi. Đột nhiên nói, đến mấy năm không thấy, Tiểu Nha nếu không buổi chiều ra về, ta mời ngươi ăn cơm. Tốt, ngươi đều là lão sư, là nên mời ta. Quách Tiểu Nha cũng không chối từ. Ta mới ngày thứ nhất tới làm tốt không tốt. Trả một mao tiền tiền lương đều không có dẫn tới đây. Lạc Phàm nhíu môi. Mặc kệ, dù sao là ngươi nói mời khách. Đúng rồi, ta có thể hay không kêu lên chúc bay liệm đồng thời. Được, nhiều gọi mấy cái đi, kêu người nào chính ngươi quyết định. Chính là nhiều năm không gặp mặt, muốn cùng Quách Tiểu Nha họ gặp, về phần nhiều gọi mấy người gì gì đó, Lạc Phàm cũng không phải quan tâm. Ca bây giờ là người có tiền. Hôm nay Lạc Phàm cũng chỉ có một tiết khóa, nhàn rỗi không chuyện gì, liền ở trong trường học đi dạo. Đến trưa lúc nghỉ ngơi, hậu cần xử lý chủ nhiệm tìm tới Lạc Phàm, muốn dẫn hắn đi hắn phòng ngủ. Lý chủ nhiệm là một cái hơn 50 tuổi lão đầu, hơi gầy. Hắn rất mau dẫn Lạc Phàm đi tới thí nghiệm lầu. Một đại căn thí nghiệm lầu, chia thành hai tòa. Bên ngoài một tòa, là học sinh lên lớp thí nghiệm phổ thông thí nghiệm lầu. Bên trong một tòa, là nghiên cứu khoa học thí nghiệm lầu. Thiên Hải Đại học cũng không phải Hoa Hạ đứng đầu đại học, bất quá, hiện tại có một hạng đứng đầu sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu, đang tại Thiên Hải Đại học nghiên cứu khoa học thí nghiệm trong lầu tiến hành. Cho nên, nghiên cứu khoa học thí nghiệm lầu có thể nói là toàn bộ Thiên Hải Đại học thủ vệ nhất là xâm nghiêm địa phương. Đương nhiên, từ bên ngoài là không nhìn ra. Lý chủ nhiệm Thanh Lạc Phàm dẫn tới thí nghiệm trước lầu, đưa cho hắn một tấm thẻ từ, tỉ mỉ dặn dò Lạc Phàm phòng ngủ vị trí sau liền rời đi. Hiển nhiên, hiệu trưởng Dương Chí Thành từ lâu căn dặn qua hắn, Thanh Lạc Phàm mang tới thí nghiệm cửa lầu là được rồi. Lạc Phàm thanh thẻ từ tại thí nghiệm lầu trên cửa chính quét một cái, dây nặng cửa sắt hướng về hai bên tách ra. Chờ Lạc Phàm sau khi đi vào, cửa sắt lại tự động khép lại. Lạc Phàm cẩn thận quan sát cửa sắt, thỏa mãn gật gật đầu. Từ bên ngoài xem, cái này cửa sắt cùng phổ thông cửa sắt không hề khác gì nhau, nhưng cửa sắt mở ra thời điểm liền có thể nhìn ra, cái này cửa sắt chỉ có bên ngoài một tầng sắt lá, bên trong là một loại không biết tên hợp kim, có ít nhất 10cm dày. Hơn nữa Lạc Phàm từ cửa sắt khép mở thanh âm thượng liền có thể phán đoán ra, cái này cửa sắt hoàn toàn là thành thực, chỉ sợ sẽ là dùng bom, cũng chưa chắc có thể đem cửa sắt nổ tung. Trong cửa sắt là một bộ thang máy, Lạc Phàm đưa tay xoa bóp lầu 3, thang máy liền hướng lên trên bay lên. Đã đến lầu 3, cửa thang máy vừa mở, Lạc Phàm vừa mới đi ra thang máy, hai đỉnh súng tiểu liên họng súng đen ngòm tiểu đối đúng hắn. Lạc Phàm không có cảm thấy bất ngờ, sắc mặt như thường. Nắm thương chính là hai người mặc áo chống đạn, đầu đội chống đạn mũ giáp đặc công, tuổi tác cũng không lớn, không tới 30 tuổi. Lạc Phàm đứng đấy không nổi, nhàn nhạt hỏi, xưng hô như thế nào? Hai cái đặc công cũng không có trở lại đáp, bên trái cái kia khẽ quát, xin mời đưa ra giấy chứng nhận. Lạc Phàm móc ra một cái màu xanh lục tiểu buồn buồn, đưa tới. Hai cái đặc công hiển nhiên từ lâu đoán ra Lạc Phàm thân phận, nhìn hắn giấy chứng nhận, cũng không hề cảm thấy giật mình, chỉ là khuôn mặt lộ ra vẻ tôn kính, cùng nhau nhấc tay cúi chào, chào thủ trưởng. Thiên Hải Vũ Trang Cảnh Sát Bộ đội Đặc Công Đại đội đệ nhất phân đội Lôi Báo, hướng về phòng, hoan nghênh thủ trưởng chỉ thị. Lạc Phàm mỉm cười đưa tay, gọi ta Lạc Phàm. Cùng hai người nắm lấy tay, Lạc Phàm hỏi, Châu giáo sư ở đâu? Tại phòng thí nghiệm. Lôi Báo cùng hướng về phòng cùng kêu lên đáp. Lạc Phàm gật gật đầu, không có đi phòng ngủ của mình, hướng về phòng thí nghiệm đi tới. Đã đến cửa phòng thí nghiệm, đưa tay tại trên chuông cửa ấn xuống một cái. Quá rồi chừng mười mấy giây, môn mới mở ra. Một người mặc màu trắng trường quái, đeo mắt kiếng, mái tóc thưa thớt, nhìn qua đã có hơn 70 tuổi lão giả xuất hiện tại cửa vào, nhìn xem Lạc Phàm, ngươi chính là Lạc tiên sinh. Lạc Phàm. Lạc Phàm gật gật đầu, Châu giáo sư, đoán chừng còn bao lâu nữa. Châu giáo sư gọi Châu Thịnh Dân, quốc nội đỉnh cấp sinh vật nghiên cứu chuyên gia, lần này Thiên Hải sinh viên Đại học Vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu chủ đạo người, sơ bộ đoán chừng còn muốn một tháng dáng vẻ, trong thời gian này, phiền phức Lạc tiên sinh rồi. Đối vị này tại khoa học lĩnh vực ngôi sao sáng y hệt lão nhân, Lạc Phàm trong lòng có phần tôn kính, cùng Châu nổi danh nắm lấy tay, nói, Châu giáo sư quá khách khí, chân chính khổ cực chính là bọn ngươi. Ta đi trước ta thanh phòng của ta thu thập nhất giới, sẽ không quấy rầy các ngươi. Lạc Phàm tìm được chính mình phòng ngủ, sau khi đi vào mới phát hiện không có gì nhưng thu thập. Không có TV máy tính, cũng chỉ có một cái bàn cùng một cái giường, giường ngược lại là đã bày sẵn rồi, hoàn toàn mới ga giường đệm chăn. Rồi ạ, đây là để ca tới nơi này làm khổ hành tăng A. Nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra, nhìn trận tiểu thuyết, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tỉnh ngủ lên, vừa nhìn thời gian, đã 4 giờ hơn, nhớ tới mình nói qua yếu mời Quách Tiểu Nha ăn cơm, vội vã từ trên giường bỏ lên, hướng về khu dạy học đi đến. Vừa vặn đi tới lầu dạy học dưới chân, Quách Tiểu Nha đã ở cổng trường học nơi, vẫy tay gọi hắn rồi, Lạc Đà, bên này. Lạc Phàm dương mắt nhìn lại, sợ hết hồn. Cùng Quách Tiểu Nha đồng thời đứng cửa trường học, có 30 mấy cái người, gần như đem nàng cả lớp cũng gọi đến rồi. Xoa một chút, Quách Tiểu Nha ngươi cái bại gia nữ, gọi nhiều người như vậy đến, muốn đem ca ăn đổ à. Lạc Đà, mọi người vừa nghe nói ngươi muốn mời khách, đều tranh nhau muốn tới, nhân khí của ngươi rất cao nha. Ngoại trừ mấy cái có việc ở ngoài, cả lớp đều tới. Ngươi không chú ý chứ? Quách Tiểu Nha thấy Lạc Phàm khổ khuôn mặt, cười hì hì hỏi. Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, lập tức đổi khuôn mặt tươi cười, làm sao sẽ chú ý đâu này? Mọi người đều đến cổ động, rất nghệ tình đó a an đại bài đường, một người mấy chục khối, thêm vào rượu, mấy ngàn đồng tiền liền làm xong. Quách Tiểu Nha trợn to mắt, không phải đâu. Ngươi mời mọi người ăn cơm, liền đi đại bài đường ăn. Lạc Phàm như không có chuyện gì xảy ra mà gật gật đầu, đúng vậy à, muốn đi liền đi, không đi, trở lại đồ ăn đường đi, thừa dịp hiện tại căng tin còn không quan môn. Nói xong liền hướng ngoài cửa đi. Một đám học sinh ầm ầm cười to, theo thật sát Lạc Phàm mặt sau. Ra trường, Lạc Phàm lấy ra chìa khóa, kéo ra X6 cửa xe. Quách Tiểu Nha mắt sắc, kêu lên sợ hãi, BMW X6. Lạc Đà, đây là xe của ngươi. Tốt Lạc Đà, ngươi phát đạt, mua được tốt như vậy xe, lại yếu mời chúng ta ăn đại bài đường, có còn hay không thiên lý à? Không ít học sinh hâm mộ nhìn xem Lạc Phàm, người anh em này mới là cao phú xoay a. Cũng tại trong lòng có phần khinh bị Lạc Phàm hẹp hỏi, có tiền như vậy, lại chỉ mời bọn họ đi ăn đại bài đường. Lạc Phàm căn bản không thấy người khác, tự mình nói ra, liền ăn đại bài đường rồi, muốn đi tiểu xuất phát. Đúng rồi, phụ cận nơi nào có quay nướng sạp hàng. Một người dáng dấp đẹp trai một chút nam sinh chen lời nói, từ bên này đi qua, ước chừng 10 phút con đường, chính là quay nướng một con đường, ta đi ăn qua. Đinh gia quay nướng mùi vị chu chính, nếu không chúng ta đi ở đâu? Một nam sinh khác nói, Đinh gia quay nướng. Chẳng lẽ là Đinh Vi gia mở cái kia? Nói chuyện lúc trước nam sinh kia mặt tựa hồ có hơi hồng, gật đầu nói, chính là Đinh. Nhà nàng mở. Lạc Phàm nhìn hắn cái kia nhăn nhó dáng vẻ, cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi, nói ra. Liền đi Đinh gia quay nướng, cách gần đó ta cũng không lái xe đi, đi thôi. Quả nhiên không dùng 10 phút, liền đi tới cái gọi là quay nướng một con đường. Mặt đường hai bên đều dựng lên cột buồm tử phía dưới chi chút trồng chất thức bàn. Đề nghị tới nơi này người nam sinh kia, trước tiên liền đi liên hệ than chủ rồi. Than chủ là đúng hơn 40 tuổi vợ chồng trung niên, nam rắn chắc cường tráng, nữ tuy rằng đã đến trung niên, tư thái lại là không thua thiếu nữ, ngoại trừ trên mặt hơi có chút nếp nhăn. Tuế Nguyệt ở trên người nàng cũng không để lại quá nhiều vết tích. Nam sinh kia chạy tới, nhưng không có cùng cái kia vợ chồng trung niên nói chuyện, mà là chạy đến một người dáng dấp cùng cái kia phụ nữ trung niên giống nhau đến mấy phần lại càng thêm thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, hưng phấn quá mức nói gì đó. Một đám nam sinh nhìn thấy cô gái kia, con mắt cũng không khỏi có phần đăm đăm. Cô gái kia phảng phất không tới 20, ăn mặc thật là phổ thông, một cái màu vàng nhạt cổ tròn tơ sợi, màu xanh da trời tu thân quần jean. Như thế phổ thông trang phục lại khó mà che giấu người xuất chúng vóc người. Ngực kích cỡ không phải quá lớn, nhưng nàng hông của rất nhỏ, liền có vẻ ngực của nàng nhô thật cao, ưỡn ra một đạo mê người đường cong. Quần jean bao bọc hai chân thẳng tắp thon dài, cái mông không phải quá đầy đặn, nhưng cũng mềm mại đầy đặn. Mặt của nàng làm thanh tú, cả khuôn mặt đường nét nhu hòa, môi mũi đều có thể xưng hoàn mỹ, nhưng làm người khác chú ý nhất là con mắt của nàng. Lông mi dài dưới cái kia hai con đại mà ánh mắt linh động, trong suốt được dường như thâm sơn trong dòng suối nhỏ suối nước. Nàng liên tùy tiện hướng về cái kia vừa đứng, cả người có vẻ là như vậy a na yêu kiểu, thức thức tha tha, tỏa ra một loại trong suốt tinh khiết khí chất. Lạc Phàm vừa nhìn thấy người lúc, cũng không nhịn được trong lòng hơi động, nhưng ánh mắt lập tức liền từ trên người nàng rời đi. Không phải hắn không suy nghĩ nhiều nhìn thiếu nữ vài lần, mà là, hắn không thể không đem ánh mắt chuyển qua cột buồm tử phía dưới đi. Cột buồm tử hướng phía trong một chút trên một cái bàn, ngồi ba cái cô gái trẻ tuổi, mỗi người cầm trong tay một chuôi thịt bò nướng tại ăn. Cái bàn này thượng ba người, Lạc Phàm nhận ra 2/3. Trong đó hai cái, thình lình tiểu là Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm. Ở nơi này gặp phải Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm, không coi vào đâu kinh thiên đại việc. Vấn đề lớn nhất là, ở cạnh bên phải bên ngoài một chút trên một cái bàn, chả ngồi hai nữ nhân. Là một cái tiểu cô nương cùng một cái thiếu phụ. Một đại một tiểu Lạc Phàm đều biết, Diệp Tâm Tư cùng con gái của nàng Thẩm Giai Giai. Trời ạ, Thiên Hải đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Ở cái địa phương này đều có thể chạm trán. Lạc Phàm đi tới Thiên Hải, cái thứ nhất biết nữ nhân chính là Diệp Tâm Tư, đồng thời, chả đối Diệp Tâm Tư có như vậy một ít cảm giác. Mà Lục Mạn Đình, nhưng là trước hết xác lập bạn gái của hắn địa vị. Còn có cái kia Tiêu Hàm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cho hắn thấy hết, bao quát cái kia tối bộ vị bí ẩn. Tuy rằng, ca là bị bức nhìn thấy tích. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn trên trời, ông trời à, cờ bờ nở cố ý chơi ca à, đây cũng quá đúng dịp có hay không? Không đúng, là quá không khéo có hay không? Chính lúc Lạc Phàm còn chưa nghĩ ra làm sao gặp nhau thời điểm, Lục Mạn Đình đã phát hiện hắn, Lạc Phàm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Âm thanh lanh lảnh, không chỉ có thanh một đám học sinh ánh mắt thu hút tới, cũng thanh Diệp Tâm Tư cùng Tiêu Hàm ánh mắt hấp dẫn đã đến trên người hắn. Chương 45, đi với ta mở phòng. Lục Mạn Đình một tiếng kêu, phần lớn nam sinh đều nhìn về nàng, mắt sói tỏa ánh sáng, được lắm đẹp đẽ khêu gợi mỹ nữ. Mà Diệp Tâm Tư cùng Tiêu Hàm cũng gần như cùng lúc đó nhìn thấy Lạc Phàm, cũng đều như nhau mà kinh hỉ, chỉ là Tiêu Hàm có phần ngượng ngùng, mà Diệp Tâm Tư lại chứng trạc rất nhiều, hướng Lạc Phàm khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Có nam sinh đã kêu là để Lạc Phàm giới thiệu một chút, Lạc Phàm đi tới Lục Mạn Đình trước bàn, Mạn Đình tỷ nghỉ làm rồi à, thật đúng lúc à, làm sao các ngươi cũng ở nơi đây. Lại hướng Tiêu Hàm gật đầu một cái, xem như là chào hỏi. Tiểu Hàm sơ trung đồng học, Trần Ngữ. Lục Mạn Đình chỉ vào đồng nhất bàn cô gái kia, người tại Thiên Hải Đại học đọc sách, Tiểu Hàm nói đến nhìn nàng một cái, ta liền đi theo đã tới. Lạc Phàm hướng Trần Ngữ gật đầu một cái, mỉm cười hỏi thăm. Trần Ngữ đứng lên, ngươi chính là Lạc Phàm đi, cứu Hàm tỷ cái kia đại anh hùng. Lạc Phàm cười ha ha, nhãn lực không tệ, chính là ta. Lục Mạn Đình lườm một cái, nếu bàn về mặt lớn, sợ là không ai có thể so sánh được gia hỏa này, cũng may người cũng quen lên rồi. Tiêu Hàm đỏ mặt đỏ, túi đầu cười cười. Mạn Đình tỷ, gặp người quen, đi trước chào hỏi. Lạc Phàm nói xong liền hướng Diệp Tâm Tư đi tới. Gặp đều gặp, bất cứ giá nào. Dâu dâu diếm diếm, vậy không thành rùa đen đầu, hai chữ tên gọi tắt quy quăng. Tâm Tư tỷ tỷ, không nghĩ tới tại đây gặp gỡ ngươi rồi, tiếp dai dai tàn học à? Lạc Phàm thoải mái hỏi. Một đám nam sinh mắt sói lại thẳng, làm sao mỹ nữ đều cùng Lạc Phàm nhận thức. Nếu như nói lúc trước xem Lục Mạn Đình như hoa hồng tiểu diễm ước át, như vậy hiện tại Diệp Tâm Tư chính là một đóa trang nhã thơm ngát hoa bách hợp. Không giống với tuổi tác, lại đều phóng ra từng người độ tuổi thượng huy hoàng nhất mỹ lệ. Ừm, nhận dai dai, thuận tiện tới xem một chút ta lão gia bên kia cháu gái, người tại Thiên Hải Đại học thượng đại học năm 2. Song dai dai nghe thấy được quay nướng mùi vị, nhao nhao lấy muốn ăn, không phải dẫn nàng đến rồi. Diệp Tâm Tư nói xong, hỏi Lạc Phàm nói, ngươi thì sao? Làm sao cũng tới nơi này? Tâm Tư tỷ tỷ, ta lần trước từng nói với ngươi, ta muốn đến Thiên Hải Đại học giáo thể dục, hôm nay ngày thứ nhất lên lớp, không nghĩ tới gặp phải một cái theo ta từ nhỏ chơi đến sơ trung bạn cũ, chúng ta liền đồng thời đến nơi này. Lạc Phàm nói ra, xong vừa lớn tiếng đối Lục Mạn Đình ba người nói, Mạn Đình tỷ, các ngươi theo chúng ta đồng thời ăn đi, chúng ta nhiều người, mọi người náo nhiệt. Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi cùng dai dai cũng cùng một chỗ đi, khó được mọi người đều ở nơi này. Lục Mạn Đình ba người cùng Diệp Tâm Tư đều không có từ chối, gặp đều gặp, từ chối nữa lời nói, thế thì có vẻ làm kiêu. Diệp Tâm Tư ánh mắt phỏng theo khổ vô ý từ trên người Lục Mạn Đình bay qua, thanh xuân tịnh lệ Lục Mạn Đình, để trong lòng nàng có một tia rung động. Người, chính là Lạc Phàm bạn gái. Nhìn xem Lạc Phàm ánh mắt, tựa như cười mà không phải cười. Lấy quan sát của nàng năng lực, lúc trước Lạc Phàm cùng Diệp Tâm Tư thân mật thần thái, người đã nhìn ra chút đầu mối. Cái này tiểu gia hỏa, có như thế bạn gái xinh đẹp, như nào đây chạy tới cùng với nàng chơi trò mập mờ. Lẽ nào, hắn chỉ là ham muốn sắc đẹp của mình, mà chính mình, chẳng qua là tính mạng hắn bên trong một người khách qua đường vội vã. Nghĩ tới đây, Diệp Tâm Tư trong lòng, có một chút chua xót. Lục Mạn Đình đồng dạng phát hiện Diệp Tâm Tư, tại nhìn thanh Diệp Tâm Tư thế khuôn mặt vóc người sau, trong mắt nàng cũng tránh qua một vệ đố kỵ, chả mang theo một chút ngờ vực. Nhưng khi người phán đoán ra Diệp Tâm Tư chí ít cũng có hơn 30 tuổi rồi, bên người chả mang theo một cái giữa hai lông mày cùng với nàng giống nhau đến mấy phần tiểu cô nương, nàng liền bình thường trở lại. Chỉ là, người không nghĩ ra, Lạc Phàm cái này bất tài đến Thiên Hải không mấy ngày sau, làm sao lại nhận ra nhiều người như vậy. Nhìn hắn cùng cái kia thiếu phụ, vẫn rất quen thuộc bộ dáng. Gia hòa này, đã có một cái còn không đã gặp tiểu ngưng, lại đến quấn lấy yếu người làm bạn gái của hắn, hơn nữa, cứu Tiêu Hàm hai lần, xem Tiêu Hàm bộ dáng, đã đối với hắn động tình. Lục Mạn Đình trong lòng có phần lo lắng, nhưng ngay lúc đó, của nàng ấp buồn bực liền quét đi sạch sành sanh. Lạc Phàm đã kéo tay của nàng, đối với cái kia mười mấy học sinh lớn tiếng nói, cho các ngươi quen nhau một cái, vị này đại mỹ nữ họ Lục, tên Mạn Đình, ca bạn gái. Ha ha. Tại đa số mắt sói ái mộ kinh diễm nhìn chăm chú, đông đảo nữ sinh hâm mộ đấu kỵ trong ánh mắt, Lục Mạn Đình trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng cũng có chút ngượng ngùng, đẩy ra Lạc Phàm lôi kéo tay của nàng, cùng Tiêu Hàm Trần Ngữ đồng thời, hướng mọi người gật đầu cười cười. Đến lúc này, nhân số trở nên càng nhiều, cột buồm tử phía dưới bàn không ngồi được rồi, lao bản lại rời hai tấm bàn đến, bỏ vào cột buồm bên ngoài. Hơn 40 người ngồi sáu tấm bàn, Lạc Phàm cùng Quách Tiểu Nha Trúc Bay Liệng, Lục Mạn Đình ba người, Diệp Tâm Tư mẹ con, tổng cộng 8 người, ngồi phía ngoài cùng một cái bàn. Trước hết đề nghị đến Đinh Gia Quay nướng người học sinh kia gọi Hoàng Dũng, cũng ngồi ở cột buồm tử phía ngoài một bàn, đang đốt nướng điếm cô gái kia chuyển bịa đến đây thời điểm, hắn cứ gọi một câu, Đinh Vi, theo chúng ta đồng thời ăn đi. Đinh Vi trên mặt một mực mang theo mỉm cười thản nhiên, nghe vậy nhìn Hoàng Dũng một mắt, cảm tạ. Ta còn phải giúp ba mẹ bận điều đây, các ngươi ăn được là được. Trả lời rất có lễ phép, bất quá, có lúc, lễ phép đại biểu ý tứ chính là lạnh nhạt, từ chối. Lạc Phàm liếc nhìn Hoàng Dũng một mắt, tiểu tử này nhìn qua rất xuất khí, bất quá, thật giống người ta tiểu cô nương cũng không tới bổ hóng của hắn a. Lạc Phàm lần nữa đánh giá Đinh Vi, quá thon thả một chút, bất quá cái kia thanh thuần xuất trần khí chất, rất là động lòng người. Nếu không phải Mạn Đình tỷ tâm tư tỷ tỷ đều tại, ca cũng mặt dày đến gần rồi. Có lẽ là cảm thấy Lục Mạn Đình cái kia rất có thâm ý ánh mắt, Lạc Phàm bận bịu đưa ánh mắt tự Đinh Vi trên người rời đi, cùng mọi người thành cái này một bàn người đều giới thiệu một lần. Bởi người thật sự là hơi nhiều, Đinh Vi ra hai cái quay nướng hòm không ngừng mà nướng, cũng đều có phần bận không qua nổi, điểm món ăn trong thời gian ngắn cũng không đến được bàn. Quách Tiểu Nha đã đợi không kịp, cầm bia lên khải tử mở ra mấy bình rượu, đối Lạc Phàm nói, Lạc Đà, ngươi chưa đến, theo chúng ta mỗi người đều uống một chén. Lục Mạn Đình vừa nghe Quách Tiểu Nha đối Lạc Phàm xưng hô, cảm thấy thú vị, mở miệng hỏi, Tiểu Nha, tại sao gọi hắn Lạc Đà, cái ngoại hiệu này có hay không cố sự? Ta xem hắn cũng không còn, trên lưng cũng không có béo Lạc Đà a. Trúc Bay Liệng đống ngắt lời, ta xem qua một chuyện cười, nói là Lạc Đà cùng đại tượng cùng đi, đại tượng nhìn thấy Lạc Đà trên lưng đéo Lạc Đà, liền nói Lạc Đà mở mở sinh trưởng ở trên lưng. Trúc Bay Liệng đã minh bạch chính mình cùng Lạc Phàm chênh lệch, lại thêm cũng nhìn ra Quách Tiểu Nha cùng Lạc Phàm trong lúc đó cũng không hề hắn nghĩ loại quan hệ kia, tâm cũng là mở rộng, cùng Lạc Phàm mở lên chuyện cười đến. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn Trúc Bay Liệng, cái chuyện cười này ta cũng xem qua, sau đó Lạc Đà nói cái gì tới? Ngươi nha liền một cái mặt dài thượng ra hỏa. Ha ha ha. Ngươi cái này thể trạng, nhìn xem cùng đại tượng gần như. Trúc Bay Liệng cũng không ngại, cười ha ha. Còn lại mấy cái đều là nữ tử, có phần mặt đỏ. Hai cái tử sắc quỷ. Nói cái gì lung ta lung tung. Không thấy còn có dai dai là tiểu hài tử sao. Quách Tiểu Nha xuất liên tục hai quyền, đánh vào Trúc Bay Liệng cùng Lạc Phàm trên người. Tiểu Nha tỉ tỉ, vậy ngươi nói, tại sao gọi Lạc Phàm thúc thúc Lạc Đà đâu này? Dài dài nháy mắt hỏi. Quách Tiểu Nha cũng không đi tính toán dài dài xưng hô đều đem nàng làm cho so với Lạc Phàm nhỏ một chút bối phận, bởi vì hắn làm ăn được, dừng lại có thể ăn 3 ngày cơm, cũng có thể 3 ngày không ăn một bữa cơm. Hắn 5 tuổi thời điểm, chỉ có một người ăn xong 3 con gà, 4 con vịt, trả thêm một con chân heo. Mấy người kia cũng kỳ quái mà nhìn Lạc Phàm cũng không cảm thấy mất mặt, ca là nam nhân ăn được mới tốt. Chỉ là, hắn hơi kinh ngạc, Tiểu Nha. Ngươi rõ ràng nhớ rõ 5 tuổi thời điểm việc. Đương nhiên nhớ rõ, 4 tuổi ta đều nhớ rõ. Quách Tiểu Nha một mặt đắc ý, ồ, vừa nay các ngươi nói cái gì sinh trưởng ở trên mặt, ta lại nhớ lại ngươi 4 tuổi thời điểm một chuyện. Mấy người đều tại nhìn xem Quách Tiểu Nha, hiển nhiên, các nàng đối Lạc Phàm khi còn bé chuyện cảm thấy rất hứng thú. Quách Tiểu Nha một mặt cười xấu xa mà nhìn Lạc Phàm, Lạc Đà, ngươi còn nhớ hay không được, ngươi 4 tuổi năm ấy hạ thiên, mấy người chúng ta đi cầu ránh đầu rửa ráy. Ngươi giặt xong thân thể trần truồng nằm ở trên bàn đá. Câm miệng con vịt nhỏ xấu xí. Lạc Phàm một cái nhớ tới Quách Tiểu Nha muốn nói gì, đây chính là ca sáng việc a, ngươi nha đang tại Mạn Đỉnh tỷ tâm tư thế tỷ mặt nói, ca còn có mặt mũi sống không? Quách Tiểu Nha đúng là không có nói thêm gì nữa, nhìn xem Lạc Phàm ánh mắt tràn đầy chế nhạo. Nhưng Lục Mạn Đỉnh Diệp Tâm Tư còn có Tiêu Hàm Trần Ngữ đều là một mặt hiếu kỳ, Lục Mạn Đỉnh nói, Tiểu Nha ngươi nói nha, thân thể trần truồng nằm ở trên bàn đá, sau đó làm sao vậy? Quách Tiểu Nha nhìn xem Lạc Phàm, Lạc Đà không cho nói, vậy ta đừng nói rồi. Phản chính quang thân thể nằm ở trên bàn đá, Tiểu Nha đầu để ong mật cho chết được khóc lớn, lại không phải là cái gì hảo quan chuyện. Lạc Phàm một trận đầu váng mắt hoa, hoàn hảo là đang ngồi, không phải vậy không phải một phát té ngã không thể. Con vịt nhỏ xấu xí ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi đều có nói hay không rồi, tại sao lại nói đi ra? Nếu không phải xem ở ngươi từ nhỏ đến lớn cùng ca cùng nhau chơi đùa, ca liền không để yên cho ngươi. Lục Mạn Đình cười đến gặp cả người, Tiêu Hàm cùng Diệp Tâm Tư cũng là cười ha ha. Đinh Vi vừa vặn thanh nướng xong quay nướng đưa tới, nghe được Quách Tiểu Nha lời nói, cũng bị hấp dẫn lấy, nghe tới Lạc Phàm khi còn bé được con mật trích Tiểu Nha đầu, mặt đỏ lên, nhưng cũng không khỏi cười một tiếng. Quách Tiểu Nha cố ý không nhìn thấy Lạc Phàm lúng túng sắc mặt, hỏi tới, đúng rồi Lạc Đà, lúc đó ngươi Tiểu Nha đầu xương lợi hại, sau đó xong chưa, trả xương sao? Lục Mạn Đình, Tiêu Hàm, Trần Ngữ, Diệp Tâm Tư đều mở to hai mắt nhìn về phía Lạc Phàm, chờ xem Lạc Phàm trả lời thế nào. Chóng nha, mấy cái đàn bà bắt nạt ta. Ca là dễ khi dễ người sao? Lại nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Còn ngươi nữa? Lạc Phàm ngón tay từ Quách Tiểu Nha bắt đầu, chỉ đã đến Lục Mạn Đình, Tiêu Hàm, Trần Ngữ, Diệp Tâm Tư, nhìn một chút dai dai, cuối cùng cũng coi như không chỉ đến Tiểu Nha đầu trên đầu. Các ngươi muốn biết ta xong chưa, chờ chút có thể đi với ta mở phòng, ta từng cái để cho các ngươi kiểm tra đủ. Trúc Bay Liệm trợn to mắt nhìn xem Lạc Phàm, người anh em này nói gì vậy? Cũng quá cường đại đi. Hán, đây là muốn chơi mấy pê. Đương nhiên Tiểu Nha là không thể với hắn đi. Trần Ngữ ánh mắt rất vô tội, tiểu muội ta cũng không nói chuyện à, làm sao đều kéo trên người ta. Thực sự là nằm cũng trúng đạn a. Phi Phi, ai nằm rồi, ai bên trong hắn? Súng. Quách Tiểu Nha đúng là không có thanh Lạc Phàm lời nói để trong lòng, Diệp Tâm Tư cùng Tiêu Hàm cũng chỉ là đỏ bừng cả mặt, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Lạc Phàm nói có phải không thật sự. Lục Mạn Đình lại gương mặt đỏ bừng lên, Lạc Phàm ngươi cái chết lưu manh. Không biết xấu hổ, quỷ muốn biết ngươi tốt không được. Tốt nhất không tốt mới tốt. Xương chết ngươi. Vừa dứt lời, lại phát hiện mấy người đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem người. Chương 46, ta cùng Dương ca lẫn vào. Lục Mạn Đình không để ý tới mấy người, nắm lên một chuỗi dê nướng thịt, vùi đầu tự mình bắt đầu ăn. Trúc Bay Liệm cũng hướng về mọi người trong ly rót thêm rượu, đề nghị cụng ly, này mới khiến mọi người vòng qua Lạc Phàm cái kia vị trí vấn đề, nâng ly cạn chén, bầu không khí ngược lại cũng dung hiệp không ít. Chính ăn được hoan, đông nhiên đến rồi một xe minibus. Trên xe nhảy xuống mười mấy cái thanh niên, phanh ngực lộ lưng, ăn mặc màu sắc rực rỡ đại quần cộc, có mấy cái mái tóc nhuộm thành màu vàng, đi đầu cái kia phía trước trả lưu một đống tóc đỏ, nhìn xem lại như gà trống mào. A ôi! Chuyện làm ăn rất nóng nảy a, chả ngồi đầy. Lên, cho lão tử để một bàn đi ra. Tóc đỏ nhìn xem gần nhất một bàn học sinh, làm phách lối kêu. Cái kia một bàn tuy rằng có mấy cái nam sinh, nhưng thấy tóc đỏ đám người hiển nhiên là trên xã hội lẫn vào. Mặc dù không có lập tức đứng dậy, trên mặt lại đều có chút sợ ý. Lạc Phàm mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phụ thân của Đinh Vi đã tiến lên nói, mấy vị tiểu ca, ta chỗ này kín người rồi, nếu không, các ngươi đi nhà khác chứ. Lão bản, chúng ta chả liền thích ngươi nhà khẩu vị, để cho bọn họ đi nhà khác đi. Nói chuyện là một cái mặt đầy nốt đầu hoàng bao, chỉ vào một nhà mang theo la nhớ quay nướng, nhà kia rất rộng rãi, các ngươi qua bên kia ăn. Lạc Phàm dương mắt hướng về la nhớ quay nướng nhìn lại. Một cái thai to mặt lớn đầu trọc hán tử, bên người còn đứng một cái hơi có mấy phần sắc đẹp trung niên nữ nhân, hai người trên mặt đều là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Lạc Phàm khỏe miệng ngậm lấy một vệt cười gằn, xem ra, mấy cái này lưu manh không phải trùng hợp tới nơi này đó à. Đinh Vi lúc này cũng đứng lên đi vào, mở miệng nói ra, các vị đại ca, sự tình đạt được cái tới trước tới sau, bọn hắn cũng đã ăn được, chúng ta điều này cũng không có thể đem người đánh đuổi đúng không? Âm thanh thanh nu. Khiến người ta nghe như gió xuân ấm áp. Tóc đỏ nhìn chằm chằm Đinh Vi nhìn vài giây, ta nhất cười, lớn lên thực là không tồi. Không trách, thanh khách nhân toàn bộ dẫn tới nhà ngươi đến rồi. Quả nhiên là có mục đích tới. Lạc Phàm khỏe miệng cười gần càng rõ ràng hơn. Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội thật tốt ta. Nhìn về phía Hoàng Dũng, đã thấy Hoàng Dũng mặc dù có mấy phần phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là e ngại, rụt rè dưới đất thấp đầu. Đinh Vi sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, ngươi nói cái gì? Khách nhân yếu ở nơi nào ăn, là tự do của bọn hắn, điều này cũng tại đạt được ta. Đinh cha trên mặt cũng khó coi, bất quá vừa đến đối phương là trên đường hôn tử, thứ hai bọn hắn người cũng nhiều, không dám tùy tiện phát hỏa, nhẫn khi nói ra, tiểu ca, lời này của ngươi nói tới cũng không đúng rồi, khách nhân nguyện ý ăn nhà ta, là vì yêu thích ta nhà mùi vị. Một cái trên mặt có đạo vết tích hoàng mao trộm trộm cười cười, đông tiến đến Đinh Vi trước người ngửi một cái, nói không sai, nhất định là thích ngươi nhà mùi vị. Thích ngươi ra cái này tiểu mỹ cô nàng mùi vị. Đinh Vi thân thể mềm mại run lên, nước mắt đã ở trong hốc mắt chuyển động. Đinh cha hai mắt trợn trừng, cũng là cả người run rẩy, làm sao đối phương nhiều người, động thủ chỉ có chịu thiệt, cũng chỉ được nhịn xuống. Lạc Phàm lần thứ hai nhìn Hoàng Dũng một mắt, chỉ thấy cháu trai này đem đầu nghiêng về một bên khác, cũng không dám nhìn mấy cái lưu manh một mắt. Trong lòng đối gia hỏa này liền rất khinh bỉ, cờ bờ nờ, ngươi cho dù đánh không lại, ngươi chả có nhiều như vậy đồng học ở nơi này à, cũng không cần động thủ, mấy chục người đứng ra đi, mấy cái kia hôn tử dọa cũng dọa lui, ngươi sợ cái gì cái lông á. Ngươi cái này kinh sợ dạng, Đinh Vi nếu có thể coi trọng ngươi, người ta cái kia thủy linh ánh mắt cho dù trắng dài ra. Cờ bờ nờ ngươi không ra mặt, nhưng là đừng trách lão tử khiêu ngươi góc tưởng. Hơi suy nghĩ, đang muốn đi qua, Trúc Bay Liệm đã giành trước đứng lên. Ồ, gia hỏa này không phải đối con vịt nhỏ xấu xí lưu ý vô cùng sao, làm sao cùng ca xông về phía trước. Muốn đoạt ca danh tiếng, ngươi làm qua được mấy cái kia lưu manh. Được, ngươi muốn ra mặt ngươi liền đi, chờ chút ngươi liền sẽ rõ ràng, trang B cũng phải cần có thực lực năng lực giả bộ. Trúc Bay Liệm còn không đi qua, Quách Tiểu Nha một cái liền kéo hắn lại, ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng ngươi luyện qua mấy ngày, liền có thể lấy một địch mười. Ta không phải luyện qua mấy ngày, ta luyện mười mấy năm rồi. Cho dù không thể lấy một địch mười, địch hắn 4-5 cái không có vấn đề. Rồi lại nói, ta lẽ nào liền trơ mắt nhìn bọn họ khi dễ người. Trúc Bay Liệm không thấy Quách Tiểu Nha, gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái kia lưu manh. Ngươi ngốc đó a ngươi. Cái này không có lạc đà ở ư. Hắn đều không hề răng, ngươi giả trang cái gì đại đầu toán. Lạc đà, ngươi muốn ngồi nữa xem trò vui, ta liền khinh bỉ ngươi nha rồi. Quách Tiểu Nha đối với Lạc Phàm trợn mắt nói. Tiểu Nha a Tiểu Nha, thật không hổ là ca Thanh Mai Trúc Mã hai đứa nhỏ vô tư a. Mạn Đình tỷ cùng Tâm Tư tỷ tỷ đều tại, ca đang lo làm sao tìm cớ đi giúp người ta cô nương xinh đẹp đây, ngươi liền cho ta đuổi kịp. Lạc Phàm đứng lên, cười hắc hắc, cái này không nhân vật trọng yếu đều tại thời khắc mấu chốt mới ra trận đấy sao, bất quá, nếu Tiểu Nha ngươi nhìn không được, ta đây liền lóe sáng lên sàn. Nhiệu díp, chính mình rên lên Hoàng Nhật Hoa bản Thiên Long Bát Bộ bên trong Tiểu Phong ra trận âm nhạc, sải bước đi qua. Lục Mạn Đình Diệp Tâm Tư đều nhịn cười không được, Lạc Phàm ở trước mặt các nàng trang mặt to cũng không phải một lần rồi. Kỳ thực các nàng vẫn đúng là không cân nhắc đến Lạc Phàm đi là anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đó, thân là nữ nhân, nhìn thấy một người phụ nữ khác bị người bắt nạt, các nàng cũng không nhìn nổi. Lạc Phàm ung dung đi tới mặt thẻo Hoàng Mao trước mặt, mỉm cười hỏi, vừa vặn như nghe ngươi nói, ngươi thích hoan cái này đình già quay nướng mùi vị. Không sai, ta còn càng yêu thích cái này tiểu nữ mùi trên người. Hoàng Mao nhìn Lạc Phàm một mắt, cũng không nhìn ra Lạc Phàm có gì đặc biệt. Bọn hắn một cái nhóm người, chính là La Nhớ quay nướng La lão bản gọi tới. La Nhớ nhìn thấy nhiều người như vậy tại Đinh gia ăn, ngồi đều không ngồi được rồi, mà nhà hắn trong cửa hàng lại không có bất kỳ ai, nhận không đi xuống, ỷ vào hắn đường anh em vợ cũng chính là cái kia tóc đỏ thanh niên là ở trên đường lẫn vào, gọi điện thoại đem bọn họ kêu đến, chính là muốn cho Đinh gia một điểm màu sắc nhìn xem. Nha, ngươi đã yêu thích, không có vấn đề. Lạc Phàm từ trên bàn nhặt lên một chuôi nướng đậu phụ, đông thả xuống, làm sao có thể để cái này cả trớn ăn Đinh Vi cái này tiểu mỹ cô nàng nhà đậu phụ đâu này. Thay đổi một chuôi nướng khoai tây, tại Đinh Vi trước người quanh quẩn, sâu này khoai tây, chính là xuất từ Đinh gia quay nướng, hiện tại cũng mang lên mùi của nàng, cho ngươi ăn. Hoàng Mao cùng Đinh Vi đều là ngẩn ra, Lạc Phàm cũng đã một cái nắm Hoàng Mao quay hàm, Hoàng Mao miệng không tự chủ được mở ra, Lạc Phàm thành khoai tây liền với cái thẻ trúc đồng thời đâm vào Hoàng Mao trong miệng. Đẩy cái thẻ trúc đâm vào Hoàng Mao hàm trên, lập tức thấy đỏ. Đinh Vi trợn to hai mắt, người này nhìn xem cùng hòa khí tức giận, làm sao vừa ra tay cứ như vậy tàn nhẫn. Tuy rằng cáo giận Hoàng Mao lúc trước đối ngôn ngữ của nàng khinh bạc, nhưng vừa thấy Hoàng Mao trong miệng xuất huyết, quả thực hù dọa đến người. Thế nào? Thỏa mãn nguyện vọng của ngươi rồi, hương vị không sai chứ? Lạc Phàm hồn cùng người không liên quan như thế, cười nhạt một tiếng hỏi. Hoàng Mao miệng đầy là huyết, trong miệng chả hàm chứa khoai tây phiến cùng cái thẻ trúc. Đau đến nước mắt đều chảy ra, nơi nào nói tới suốt lời nói đến. Nha! Ngươi chả mang theo máu heo tới. Nếu không ta tìm chén nhận, chờ chút cho ngươi nướng huyết vượng ăn. Lạc Phàm buông lỏng tay ra, nghiêm trang hỏi. Đinh Vi vốn là có phần sợ sệt, nhưng nghe Lạc Phàm vừa hỏi như thế, không nhịn được cười nhẹ một tiếng, nhìn Lạc Phàm một mắt, người đàn ông này, nói chuyện thật thú vị. Người ta cái kia không phải máu heo, ngươi một cái thăm đem hắn miệng đều đâm ra máu rồi.